Ngay sau đó, nàng đem giơ lên cao tay phải chậm rãi rơi xuống, màu tím lôi điện quang mang đi theo thủ thế, chạm được phía trước một đạo cột nước phía trên. Nháy mắt, cột nước phân tán, lôi điện rót vào ở giữa. Tựa như che trời lấp đất vũ rơi xuống, chẳng qua này chi gian còn kèm theo lôi điện. Giọt nước mỗi dừng ở một con chim trên người, nó đương trường liền sẽ rơi xuống tới. Chỉ này một kích, bên tay phải gần một nửa chim bay đã không có công kích năng lực. Nhìn lập tức phát đầy đất biến dị thú thi thể, Giang Như Lạc gật gật đầu, quả nhiên như nàng sở liệu, bộ dáng này uy lực thật là cường thật sự. Chỉ là, đối dị năng tiêu hao không khỏi quá lớn, liền như vậy một chút, cảm giác vừa rồi bị bổ mãn dị năng lượng đã không một nửa. Nàng chỉ có thể nhận mệnh sử dụng một vài giai dị năng. Vừa mới cường đại một màn hấp dẫn ở mọi người ánh mắt, ở nhìn đến này cường đại một kích sau, đại gia hoài so vừa rồi khoan khoái rất nhiều tâm tình tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Tô Mạch chạy tới, có khỏe không? Thân thể ăn tiêu sao? Một bên đối kháng chim bay, một bên mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, ta uống lên khôi phục dược tề, yên tâm. Hành đến Giang Như Lạc bên người, hắn gật gật đầu. Dư quang liếc đến một ít còn có sinh mệnh lực điểu thú, run run rẩy rẩy trên mặt đất bò dậy, vẫn là hết hy vọng không thay đổi. Hung tợn nhìn chằm chằm Giang Như Lạc, chủ mưu phát động công kích. Tô Mạch một cái quang minh chú ném qua đi. Kia một mảnh tàn tật điểu chết đều không thể lại đã chết. Giang Như Lạc lấy ra vừa mới đổi khôi phục dược tề, đưa cho Tô Mạch một lọ. Tô Mạch nổ cái nắp ngửa đầu uống xong, hỏi cũng không hỏi đây là thứ gì. Dù sao hắn biết Giang Như Lạc là khẳng định sẽ không hại hắn. Quả nhiên, dược tề uống xong một chốc kia, hắn cảm thấy chính mình cả người tiêu hao hầu như không còn dị năng lượng nháy mắt chấn đích. Hai người nhìn nhau cười, lưng tựa lưng bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Bầu trời điểu thú bị tiêu diệt rất nhiều, mọi người rốt cuộc cảm giác không hề là cái loại này đen nghìn nghịt một tảng lớn hít thở không thông cảm. Trên tay phát động công kích cũng càng ngày càng có lực, thắng lợi ánh dạng đông đã ở vây tay. Biến dị thú số lượng bắt đầu dần dần giảm bớt, bên chân đôi điểu thi đều mau bao phủ mắt cá chân. Đột nhiên, sương mù đầu trên hai tiếng trường lệ truyền đến. Vốn dĩ đã có chút thả lỏng mọi người đều là trong lòng đột nhiên căng thẳng. Thanh âm này rất quen thuộc. Đặng Dũng mở miệng. Hình như là lần trước kia chỉ tam giai hỏa hệ con ưng khổng lồ. Lôi lịch đối kia chỉ ưng ký ức thâm hậu. Bọn họ chỉ gặp được quá một con tam giai điểu thú, cho nên liền lập tức liên tưởng đến nó. Tam giai hỏa hệ con ưng khổng lồ. Các ngươi xác định. Cái này phiền toái. Quách Chiêu cũng lập tức khẩn trương lên. Trước mắt khốn cảnh lập tức liền phải giải quyết, chỉ là hiện tại. Lại thêm cái đại phiền toái. Lôi lịch vừa định hồi một câu, hắn không xác định. Hắn chỉ là cảm thấy có điểm giống mà thôi, làm mọi người không cần như vậy khẩn trương. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Thật là nó. Nghe được Lục Sơn kinh hô, Lôi Lịch đột nhiên quay đầu. Không phải đâu. Chẳng lẽ hắn là miệng quạ đen sao? Nói gì tới gì? Hắn cẩn thận nhìn trước mắt điểu thú. Hảo gia hỏa, nay quen thuộc giữa mày một chút hồng, còn có bị phương thượng cắt bỏ một mảnh nhỏ đang ở sinh trưởng lông chim. Quả nhiên là kia chỉ tam giai hỏa hệ con ưng khổng lồ. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không thấy, nó tựa hồ lại lớn một ít. Cẩn thận, nó lại thăng cấp. Giang Khâm thanh âm truyền đến, tất cả mọi người là ngẩn ra. Tam giai thăng cấp, thứ giai. Nay chỉ con ưng khổng lồ tới lúc sau, vốn dĩ không màng sinh tử công kích mọi người điểu thú đều ngừng lại, bay đến con ưng khổng lồ phía sau. Giang Như Lạc nháy mắt minh bạch, này hết thể đều là nó chủ đạo, lần này biến dị điểu thú đàn đều là nghe theo với nó mệnh lệnh tiến đến công kích. Đến nỗi nguyên nhân, nhưng thật ra không khó đoán. Bọn họ bị thương nó, bị ghi hận, nó hiện tại thăng cấp, muốn báo thủ cũng không gì đáng trách. Chỉ là nó thăng cấp sau, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó đối phó, bọn họ bên trong không có người biết được. Bọn họ là lần đầu tiên đối mặt tứ giai biến dị thú. Lần này cần đi tang thi thành, chúng nó thủ lĩnh nghe nói cũng bất quá tứ cấp. Mọi người liền tứ cấp tang thi đều giữ kín như bưng, càng đừng nói so tang thi cường đại không ít biến dị thú. Giang Như Lạc nhìn trước mắt đầy mặt hung ác ứng thú. Khẽ thở dài. Vì cái gì biến dị thú thăng giai cũng dễ dàng như vậy, chỉ có nhân loại như thế nào cũng xúc không đến thăng giai bình cảnh. Chỉ có chính mình cái này dị năng. Không giống người thường. Nghĩ đến chính mình dị năng, nàng nháy mắt có tự tin. Chúng nó thăng giai mau, chẳng lẽ nàng liền không mau sao? Liếc liếc mắt một cái ưng thú tràn ngập thù hận hai trong mắt, nàng câu môi cười. Tiểu thống, lại mua một phần lôi hệ dị năng. Tốt ký chủ, lôi hệ dị năng đã thăng cấp đến tứ cấp. Giang Như Lạc cười khẽ, xem đi. Nàng thăng cấp càng nhẹ nhàng. Tới chiến A, ai sợ ai? Giang Phàm học đại sư Lạc đem ánh mắt tỏa định ở đầy mặt hung khí con ưng khổng lồ, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Đối diện con ưng khổng lồ đột nhiên ngẩn ra, này nhân loại là ở khiêu chiến nó quyền vì sao? Nó hiện tại chính là tứ cấp biến dị thú, tứ cấp là cái gì khái niệm, này đó ngu xuẩn nhân loại thật đúng là người không biết không sợ. Làm này một mảnh không trung chi chủ, nó từ khi mạt thế sau, phàm là chiến đấu chưa bao giờ bại tích, ở nó chưa thăng cấp trước cũng đã bị chịu tôn sùng, ngay cả tang thi thành vị kia cao giai tang thi cũng muốn đối nó lễ nhượng vài phần. Nhưng lần trước một trận chiến, chính là trước mắt đám nhân loại này, cho nó chiến tích lý lịch thượng bôi đen, còn làm nó chật vật thành dáng vẻ kia. Nó vẫn luôn nhớ rõ này phân sỉ nhục, hiện giờ năng lực càng hơn di vãng, chuyện thứ nhất chính là lại đây tìm về bãi. Nhưng hiện tại này nhân loại thế nhưng còn dám khiêu khích nó. Tuy rằng liền ở vừa mới, này nhân loại trên người truyền đến một ít làm nó cảm thấy có chút kiêng kỵ năng lượng dao động. Nhưng giờ phút này này một tia nghi ngờ tất cả đều bị nó ném tại sau đầu. Ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi. Nó từ trên không lao xuống xuống dưới, một cái đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra tới, ngọn lửa bắn thẳng đến phía dưới mọi người. Giang Như Lạc về phía trước một cái đặc bộ, đem mọi người trình bảo hộ trạng hộ ở sau người. Nhìn đã cảm nhận được nóng rực độ ấm hỏa cầu. Giang Như Lạc nhướng mày, nhị giai kỹ năng. Đối thượng con ưng khổng lồ tự tin hai trong mắt, nàng đỗng nhiên minh bạch, nó là cảm thấy ở tứ giai dị năng thêm vào hạ, nhị giai dị năng đã đủ để thu hoạch bọn họ. A, tự đại xuân điểu. Một đạo tử thủy thúc vượt phát ra, cùng hỏa cầu chạm vào nhau sau trong nháy mắt, cùng nhau biến mất. Tuy rằng hỏa cầu cường đại năng lượng sóng làm nàng hơi hơi lảo đảo một chút, nhưng cái này công kích vẫn là bị nàng hoàn mỹ hóa giải. Nhìn con lưng khổng lồ tràn ngập không thể tin tưởng hai trong mắt, Giang Như Lạc ngự khí khinh miệt. Người cho rằng, chỉ có người đến tứ giai. Con lưng khổng lồ đôi mắt nháy mắt chừng lớn hơn nữa, tứ giai lúc sau nó trí lực sớm đã thoát ly bình thường thú loại. Tuy rằng ngôn ngữ thượng có điều không thông, nhưng này nhân loại mới vừa rồi đối kháng chính mình thủ đoạn, cùng với nàng hiện tại dương đầu kiêu ngạo bộ dáng. Nó biết, này nhân loại, nàng cũng tứ giai. Chỉ là, sao có thể? Tăng thi thành đám kia ra hỏa không phải nói. Nhân loại căn bản là không có thăng nhập tứ giai cơ hội. Hôm nay nó tới là tưởng rửa mối nhục xưa, chỉ là hiện tại. Bất quá này nhân loại liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là cái thủy hệ dị năng giả. Xa không có hỏa hệ công kích tính, hơn nữa nàng vừa rồi rõ ràng là về phía sau lui một bước, thuyết minh thực lực của nàng là không bằng chính mình. Trải qua nó này đó phân tích cùng tự hỏi, con ưng khổng lồ vẫn là quyết đoán tiếp tục phát động tiếp theo sóng công kích. Con ưng khổng lồ nền cổ trường lệ một tiếng, đông chốc xông lên vân không. Lại đột nhiên lao xuống xuống dưới, ương miệng khẽ nhếch, một đạo hỏa tuyến che trời lấp đất rơi xuống, như là muốn cắn nuốt toàn bộ không trung. Đầy trời hồng quang ở mê mang sương mù trung hiện ra, như vậy đỏ thấm nhiệt liệt nhan sắc như là đem bốn phía sương mù đều bốc cháy lên tới. Chính là nói đến cũng kỳ quái, như vậy cường đại điểu thú sở phun ra ngọn lửa, sớm nên đem này đó sương mù bốc hơi một tận mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, là một chút tác dụng cũng không có, nếu là có người nghĩ đến đây. Khẳng định đều hồi đoán được này sương mù không giống bình thường. Chỉ là đáng tiếc, mọi người giờ phút này đều đem lực chú ý tập trung ở phía trước một người một thú thượng, không có nhàn tâm tự hỏi quá nhiều. Xa như vậy khoảng cách, kia nóng rực hơi thở xuyên thấu qua dày đặc sương mù áp bách ở đây mỗi người. Mọi người giờ phút này đều chỉ có một ý tưởng. Đây là tứ giai dị năng uy lực sao? Lại nhìn về phía trước chính giữa Giang Như Lạc, tuy rằng bọn họ giờ phút này đều biết được nàng đã là tứ cấp, còn là nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc chẳng sợ thân ở cùng một đẳng cấp, nhân loại cùng biến dị thú chi gian, cũng tồn tại cực đại mà sai biệt. Vừa rồi ở đối kháng con ưng khổng lồ khi, Giang Như Lạc cũng xác thật là lui về phía sau một bước. Chỉ sợ. Giang Khâm nhìn độc thân bảo hộ ở phía trước muội muội, chính nâng lên chân chuẩn bị cùng nàng kề vai chiến đấu. Đột nhiên cảm giác bả vai chấm xuống, hắn nhíu mày nhìn về phía Tô Mạch, người sau ngược lại vỗ nhẹ hai hạ vai hắn, phải tin tưởng nàng. Giang Khâm không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Tô Mạch nghiêm túc ngưng trọng trong giọng nói thế nhưng để lộ ra một tia kiêu ngạo. Hắn không có thời gian so đo quá nhiều, giơ tay vô rất Tô Mạch đặt ở hắn trên vai tay, lại cũng không có lại chuẩn bị về phía trước đi qua đi. Dây đặc uy áp ly đến càng gần chút, Giang Như Lạc nhíu nhíu mày. Này con ưng khổng lồ lại là như vậy mau liền dùng ra sát chiêu, nàng giơ lên thủ đoạn, đang chuẩn bị lấy lôi thủy chi thế đánh trả. Đột nhiên cảm nhận được hệ thống nội một trận sao động bất an. Miêu ô, lạc lạc. Làm ta đi ra ngoài, ta tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 33 Chương 33 ta nguyên lai là cái thật đại lão. Giang Như Lạc cảm nhận được hệ thống nội động tĩnh, nghĩ đến lần trước nó ra tới sau thẳng đến biến dị thú đàn hành vi. Nàng kiên quyết mà nói không thể, ngươi còn không có khôi phục, hảo hảo đợi, cái này ta chính mình hoàn toàn có thể đánh bại nó. Lần trước tiểu đoàn ở cứu căn cứ sau, liền lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Nó sở dĩ có thể đem sở hữu biến dị thú đe dọa đến, là bởi vì trong thời gian ngắn cực hạn cất cao chính mình cấp bậc uy áp. Kỳ thật coi như khi tới nói, nó cũng là đánh cuộc một phen. nó chỉ là hơi thở bị cực hạn cất cao, nếu thật sự có biến dị thú khiêu chiến nó căn bản ngăn cản không được. Này liền tương đương với cực hạn tiêu hao quá mức, cũng tại đây lúc sau đã bị bách tù dưỡng. Cho nên lúc này đây, Giang Như Lạc hiểu biết nó ý tưởng sau, liền càng không vui làm nó xuất hiện. Nó còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu lại lần nữa thực hành như vậy hành vi, chỉ sợ sẽ thương đến căn bản. Kiên quyết nói ra không có khả năng phóng nó ra tới sau, Giang Như Lạc lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt con ưng khổng lồ trên người. Thứ giai hỏa hệ mà thôi, nàng chính mình hoàn toàn có thể. Tâm thần một ngưng, tam giai rồng nước bạo kích liền phát ra tới. Xông thẳng hướng đầy trời ánh lửa. Nếu là chỉ có thủy hệ khẳng định là vô pháp thủ thắng, cho nên này nói nước lũ chung còn kèm theo nhẹ nhẹ điện quang. Thủy quang tới diệt toàn bộ trong không gian hồng, quanh thân nóng rực cảm nháy mắt biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lần này Giang Như Lạc xác thật một bước chưa lui, rõ ràng đã là một cái ngang hàng trạng thái. Nhìn con lưng khổng lồ không dám tin tưởng ánh mắt, Giang Như Lạc hơi hơi ngẩng đầu, biểu tình rất là kiêu ngạo. Phía sau mọi người trong lòng đại thạch đầu cũng đều thả xuống dưới, tuy rằng không biết vì cái gì nàng lại đột nhiên có được siêu cường lôi hệ dị năng. Nhưng hiện tại mới không phải rối rắm với vấn đề này thời điểm. Bọn họ đều còn đắm chìm ở vừa rồi lăng thiên một kích bên trong, Giang Khâm nhìn muội muội bình yên đứng ở chính mình trước người bộ dáng. Nhẹ nhàng lung lay phía dưới, kéo lấy Tô Mạch cánh tay về phía sau lui hai bước, cùng mặt sau mọi người đứng ở cùng nhau. Vốn đang yêu cầu chính mình bảo hộ tiểu cô nương, hiện giờ đã cường đại đến có thể bảo hộ bọn họ mọi người. Giống như vậy tứ giai chi gian đánh nhau, bọn họ đứng ở này đã hoàn toàn giúp không được gì. Tô Mạch ánh mắt khẩn ngưng ở bạn gái trên người, nhìn nàng không biết sợ đứng ở chính mình trước người bộ dáng. Trong lòng cũng không có quá nhiều tự trách hoặc thất vọng một loại cảm xúc. Tương phản, hắn bên môi mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu lại thâm tình. Hắn cũng chưa từng có nhiều lo lắng nàng an nguy, bởi vì hắn là ở đây số lượng không nhiều lắm biết nàng năng lực, thả nhất hiểu biết năng lực này người. Đừng nói một cái tứ giai hỏa hệ biến dị thú, sợ là ngũ giai lục giai cũng hoàn toàn không có gì sợ quá. Cảm nhận được bên cạnh người Giang Khâm xả chính mình một phen sau, hắn cũng bước ra bước chân lui về phía sau phương. Phía trước là tứ giai chiến trường, bọn họ tất cả mọi người vô pháp tham dự. Mọi người đều nhìn Giang Như Lạc bóng dáng, trận chiến đấu này là thuộc về nàng cùng kia chỉ biến dị thú chiến đấu. Giang Khâm mới vừa thối lui đến phía sau, liền nghe được bên tai truyền đến Lâm Trường Vũ nhỏ giọng nói thầm. Lạc Lạc tỷ tỷ nàng thật là lợi hại nga. Lâm Tinh Miên sờ soạng đệ đệ đầu, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Giang Khâm xoay qua tới đầu. Nhìn đối phương đựng đầy ôn nhu ánh mắt, nàng nhị tiêm nháy mắt biến thành lấy máu hồng. Tuy rằng cái này ôn nhu ánh mắt chỉ là lược qua nàng, đầu hướng về phía Tiểu Vũ, nhưng nàng vẫn là sau một lúc lâu không dám ngẩng đầu. Giang Như Lạc cũng là liêu không đến, tại đây loại nguy cấp thời khắc, mặt sau thế nhưng cũng có thể mặt mày truyền thượng tình. Cùng phấn hồng phao phao đối diện bất đồng, nàng lúc này đang theo trước mắt con ưng khổng lồ bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Nàng phía sau đứng đông đảo đồng bọn, mà con ưng khổng lồ phía sau cũng là đếm không hết điểu thú đại quân. Các nàng hai cũng không dám tùy tiện ra tay. Giang Như Lạc tuy rằng biết chính mình sẽ không thua, nhưng nàng sợ hãi cái này biến dị thú sẽ ở chính mình ra tay khi uy hiếp đến phía sau đồng bọn. Mà con ưng khổng lồ chỉ là đơn thuần kiêng kỵ này nhân loại, nó vốn tưởng rằng nàng là thủy hệ dị năng, không nghĩ tới nàng lại vẫn có được càng cường lôi hệ. Tuy rằng vừa rồi đánh nhau chung, chỉ hỗn loạn vài tia lôi điện, nhưng nó lại ở trong đó cảm nhận được cực đại mà uy hiếp. Nhưng nó đột nhiên tưởng tượng, lần trước chính mình chật vật trốn sau khi trở về, bị đang ở tranh đoạt điểu thú chi chủ còn lại mấy chỉ xuẩn điểu nhóm cười nhạo. Nếu không phải thật sự ném vào điểu mặt, nó cũng sẽ không ở thăng cấp trước tiên tới rửa mối nhục xưa. Lần này nếu lại bại trở về, chỉ sợ điểu thú vương địa vị liền giữ không nổi. Tuyệt đối không được. Không có tiếp tục đi xuống tưởng, ánh lửa lại tảng lớn phát ra đi. Lúc này đây khí thế so vừa rồi còn mạnh hơn, hiển nhiên là dùng hết toàn lực một kích. Nếu nói lần trước công kích sử dụng 5 thành lực, kia lần này chính là dùng 10 thành. Nóng rực cảm lập tức gáp bách xuống dưới, chung quanh nồng đậm sương mù ẩn ẩn có chút tiêu tán, đỏ tươi ánh lửa trực tiếp phát tiết mà xuống, như là muốn đem người trực tiếp đốt thành cho tẫn. Vừa mới buông tâm mọi người lại một lần tập trung tinh thần. Trên mặt đều tràn ngập lo lắng, trên tay đều xả ra phòng hộ cháo tới bảo hộ chính mình. Như vậy độ ấm cho dù là thông qua không khí chạm đến, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị đốt thành thây khô. Cùng lúc đó, Giang Như Lạc trực tiếp phất tay, ở chính mình phía sau xả ra một trương thủy mạc, đem mọi người đều vây quanh đi vào. Như vậy độ ấm, tứ giai dưới phòng ngự thủ đoạn căn bản không có hiệu quả. Giang Khâm mở miệng, nay chỉ biến dị thú này nhất chiêu, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nó đã hoàn toàn không bận tâm chính mình kế tiếp đường lui. Nói cách khác, nó tiêu hao quá mức toàn bộ tinh lực phát động cái này công kích, kỳ thật đã tiếp cận ngũ giai. nhưng chẳng sợ nó thắng, về sau lại tưởng khôi phục tiến giai cũng không đơn giản. Nghe thế câu nói, mọi người trong lòng đều tràn ngập khẩn trương, tim đập như sấm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Mạc ngoại tiểu cô nương. Trong lòng đều âm thầm cầu nguyện. Mà lúc này bị mọi người hành chú mục lễ Giang Như Lạc, xác thật trong lòng một mảnh bình yên. Nàng không nghĩ tới chỉ là kia một lần trải qua, thế nhưng làm này chỉ biến dị thú như vậy ghi hận bọn họ. Tình nguyện dùng loại này cấp tiến mà biện pháp, cũng nhất định phải đem bọn họ hố sát ở cái này địa phương sao. Chỉ là, nó thật sự có năng lực này sao? Liên tính là không hề mua sắm ngũ giai chiến lực, nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được cái này chiều số uy hiếp. Nhìn chằm chằm trước mắt bi phẫn lại nghiêm túc biến dị thú. Nàng khỏe môi hơi câu, một khi đã như vậy, ta cũng không cần đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Sắt chiêu ra hết, tam giai rồng nước bạo kích lại lần nữa phát ra, nhưng lần này là chủ đạo lại không hề là nó. Tứ giai lôi hệ dị năng dẫn lôi vừa ra, trên bầu trời thuấn phát vài đạo lôi điện bạo liệt thanh âm. Như thành nhân eo thô lôi điện buôn con ưng khổng lồ liền vọt qua đi. Cùng cột nước ở giữa không trung tương lộ sau, cột nước giống một con thố ti hoa giống nhau quấn quanh lôi trụ. Con ưng khổng lồ nhìn càng ngày càng gần, xông thẳng lại đây sao băng lôi trụ. Lược hiện ngưng trọng trong mắt thế nhưng toát ra một tia khinh thường, một mạt tinh quang chợt lóe mà qua. Mở ra cánh liền hướng nơi xa né tránh. Bất quá chỉ có một đạo lôi quang, liền tính ẩn chứa năng lượng lại cường, cũng không có khả năng đánh tới nó. Rốt cuộc bọn họ điểu thú mạnh nhất chính là tốc độ. Không chỉ là nó, ngay cả nó phía sau điểu thú đàn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chúng nó không có gì trí tuệ, nhưng giờ phút này nhìn đến lao đại né tránh kia nói làm cho người ta sợ hãi lôi quang, cũng biết chúng nó đều thắng định rồi. Mà giờ phút này, cùng đầy trời tả hạ ánh lửa lưu tinh chú ý so sánh với, kia nói lôi quang nhìn qua cực kỳ thật nhỏ mỏng manh. Hỏa chú ý sôi nổi rơi xuống, Giang Như Lạc lưu lại thủy mạc đã lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, ba cái hỏa cầu nện ở thủy mạc thượng, toàn bộ phòng hộ cháo nháy mắt biến mất. Đầy trời hỏa chú ý cùng mọi người chi gian không còn có trở ngại. Mà bọn họ trên người phòng ngự cũng căn bản ngăn cản không được hai lần công kích, nhưng mọi người lại đều không có ra tiếng, ở phòng ngự bị đập hư sau, lại thúc giục chính mình dị năng một lần nữa kiến tạo. Giang Như Lạc cũng đang ở tránh né phát tiết mà xuống hỏa cầu, một cái xoay người nhìn đến mọi người đã lại lần nữa đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, nàng nhanh chóng bước ra, tái khởi một đạo thủy mạc, lần này đôi tay chống đỡ trụ. Thủy mạc so vừa rồi lớn hơn nữa, nhìn qua phòng ngự cường độ cũng muốn càng cường. Tại hạ một cái hỏa chú ý rơi xuống thời điểm, thủy mạc đã hoàn toàn bao phủ mọi người. Cái này hành vi không thể nghi ngờ là cứu vớt một ít người sinh mệnh. Những cái đó năng lực yếu kém người vừa mới cũng đã kiên trì không được, cũng có người trên người đã nổi lên một tầng lửa đốt vết bỏng rộp lên. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng chính đôi tay phát động dị năng, chống đỡ phòng hộ cháo Giang Như Lạc. Trong ánh mắt đựng đầy sùng bái, ở tự mình cảm thụ quá loại này cực cường đại dị năng công kích sau. Bọn họ mới thật sự hiểu được cái này lấy bản thân chi lực bảo vệ bọn họ tiểu cô nương giờ phút này đối mặt rốt cuộc là cái gì. Lại lần nữa bị mọi người hành chú mục lễ Giang Như Lạc, ánh mắt vẫn như cũ chú ý kia chỉ biến dị thú. Nhìn đến nó đã đứng ở một cái lôi trụ công kích không đến địa phương, hơn nữa bắt đầu biểu hiện đến nhẹ nhàng khi. Nàng nhịn không được lại lần nữa bật cười. Hoàng nàng còn tưởng rằng kia chỉ biến dị thú đã có bao nhiêu thông minh, nguyên lai, bất quá còn chỉ là một con xuân điểu. Nó chẳng lẽ cảm thấy chính mình đối mặt nó mạnh nhất một kích dễ dàng như vậy là có thể bị né tránh. Mà giờ phút này, con ưng khổng lồ ngắn ngủi thả lỏng một chút tâm tình sau, đầu rộng mở khai sáng. Nó giống như, phạm vào cái cực đại mà sai lầm, ngẩng đầu bén nhọn một tiếng ưng lệ, nhắc nhở phía sau điểu thú nhóm nhanh lên chạy trốn. Đang chuẩn bị vỗ cánh liều mạng đào vong khi, nó đồng tử nháy mắt khuyết tán. Kia đạo lôi, nó thế nhưng thật sự thay đổi phương hướng. Ngay sau đó, điểu thú tứ tán. Con ưng khổng lồ không dám lại trì hoãn một khắc, thân thể bỗng chốc một chút rời đi tại chỗ. Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Kia nói lôi trụ như là an thượng truy tung cảnh trong gương, thế nhưng gắt gao mà truy ở nó phía sau. Hơn nữa tốc độ, thật sự so con ưng khổng lồ mau thượng quá nhiều. Xét đánh không kịp bưng thai chi thế, con ưng khổng lồ thân thể từ không trung rơi xuống, cùng lúc đó, lôi quang cũng dần dần tiêu tán. Nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Bầu trời cấp thấp điểu thú chỉ là dại ra một cái nháy mắt, lập tức phản ứng lại đây hướng khắp nơi tan đi. Thậm chí so vừa rồi tránh né lôi trụ khi bay lượn tốc độ còn muốn mau. Bầu trời thiên hỏa lưu tinh chú ý cũng đã tới kết thúc, hồng quang dần dần tiêu tán. Cái này, chiến đấu xem như hoàn toàn kết thúc. Giang Như Lạc chậm rãi buông đôi tay, thủy mạc vòng bảo hộ từ hai bên bắt đầu biến mất. Mọi người đi đến phía trước hố to trước, mặt sau mấy người đều hít hà một hơi. Hố là một khối cháy đen thi than. Mơ hồ có thể phân biệt ra tới đây là vừa rồi kia chỉ con ưng khổng lồ biến dị thú. Nhưng là, này không khỏi cũng quá thảm đi. Đại gia ánh mắt lập tức chuyển tới Giang Như Lạc trên người, Giang Như Lạc kiêu ngạo dơ dơ lên cằm. Tiếp thu đại gia sung bái. Tô Mạch đi lên trước, sờ sờ nàng tăng lên đầu nhỏ, dắt tay nàng. Rất tuyệt. Hắn mở miệng khen ngợi. Đang lúc mọi người phản ứng lại đây sau muốn mở miệng hoan hô khi, phía sau lại truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 đường biển xuất phát nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe được thanh âm, bao gồm Giang Như Lạc ở bên trong mọi người trong mắt đều hiện lên một mạt kiên kỵ. Quay đầu nhìn lại, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Là nhân loại đoàn xe. Đại khái có vài chiếc xe bộ dáng, đoàn xe từ xa tới gần, đình ổn sau, đằng trước trên xe xuống dưới hai người. Các ngươi là Trường Giang căn cứ tới người sao? Hai cái nam tử, một cái cao gầy một cái ủ kịch. Lần này nói chuyện chính là cái kia vóc dáng cao. Đúng vậy, các ngươi. Thủ đô căn cứ vẫn là cắt vàng căn cứ. Giang Khâm mở miệng hỏi. Chúng ta là cắt vàng căn cứ tới. Chúng ta cũng là vừa tới Vân Thành, này một mảnh động tĩnh quá lớn, chúng ta tới rồi lúc sau liền trực tiếp buôn lại đây. Lần này là vóc dáng thấp nam nhân giải thích. Hắn chỉ phía sau mấy chiếc xe, này đó đều là chúng ta cắt vàng căn cứ, tới tổng cộng 39 người, nhưng là chỉ có chúng ta hai cái là nhị giai dị năng, những người khác đều là nhất giai. Ngữ khí hơi hiện ngượng ngùng, lộ ra một tia quấn bách. Giang Khâm cập phía sau mọi người sửng sốt, như thế nào như vậy cấp thấp sao? Vẫn là bọn họ căn bản là không có phái ra chân chính có chiến lược người tới. Tuy rằng biết cắt vàng căn cứ bọn họ thực lực không cường, khá vậy không nên như vậy nhược đi. Các ngươi cũng đừng tưởng rằng chúng ta căn cứ không tha phái người. Trên thực tế chúng ta bên kia hiện tại tình thế cũng tương đối nghiêm túc, bên này vấn đề nơi phát ra với tang thi cùng biến dị thú, nhưng cắt vàng nơi đó lại mỗi ngày chịu đủ cực đoan thời tiết hãm hại. Gần nhất thời tiết càng thêm không hảo, rất nhiều dị năng giả đều bởi vì trước đó không lâu một lần ra ngoài bị thương. Lần này là thật là không có gì càng cường chiến lực, thủ lĩnh làm ta tới rồi này lúc sau nhất định phải giải thích rõ ràng. Cái kia vóc dáng thấp nam nhân giống như thực lo lắng mọi người hiểu lầm, giải thích giống súng máy giống nhau phun ra mà ra. Bất quá trải qua hắn giải thích, mọi người đều minh bạch ngọn nguồn. Không có việc gì, hiện tại loại tình huống này, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, vậy các ngươi những cái đó bị thương người hiện tại tình huống thế nào? Giang Khâm có chút lo lắng, rốt cuộc nếu bọn họ tối cao chiến lược biến mất, kia căn cứ này chính là tồn tại trên danh nghĩa. Con hảo, chúng ta có tương đối lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả, hiện tại đều thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Cái kia vóc dáng cao nhìn qua tương đối tuổi trẻ, nói chuyện cũng tương đối nhẹ nhàng, nhìn qua rất có thanh xuân sức sống. Hắn cũng chú ý tới mọi người phía sau hô to, lại đây thời điểm liền phát hiện các người đang xem cái này, nơi này có cái gì nha. Trên chân đi bộ liền đi qua, giây tiếp theo đôi mắt nháy mắt trợn to. Đây là biến dị thú. Điều. Hắn ngoài miệng tràn ngập không thể tin tưởng. Không nghĩ tới vừa mới là cùng một con chim thu ở đối chiến, bọn họ căn cứ hoang vu, chung quanh không có gì đại hình biến dị thú. Nhất thường thấy cũng so duy nhất chính là loại này điểu thú. Giống loại này vừa thấy liền rất đại chỉ điểu thú, chẳng sợ chỉ có một khối cháy đen thi hài, hắn cũng có thể nhìn ra này không phải cái cấp thấp thú. Nhất khởi cũng muốn là tam giai, nhưng một cái tam giai hình chim biến đạo thú bị đánh thành như vậy. Bọn họ căn cứ những cái đó cường giả sở dĩ sẽ bị thương. Cũng chính là bởi vì một con tam giai lôi hệ biến dị thú, chẳng qua kia chỉ so lợi hại, đã không sai biệt lắm muốn thăng tứ giai. Đúng vậy, một con tứ giai hỏa hệ con ưng khổng lồ. Giang Như Lạc mở miệng. Tứ giai. Đánh thành như vậy. Vóc dáng cao nam nhân bắt đầu khiếp sợ mặt. Nhìn hắn không chịu không biểu tình, vóc dáng thấp nam nhân cũng đi lên trước nhìn thoáng qua trên mặt đất hố. Lại hồi tưởng khởi vừa mới câu kia tứ giai hỏa hệ, cả người đầu hoang ngong. Cùng vóc dáng cao nam nhân liếc nhau, thu hồi trên mặt khiếp sợ. Kỳ thật bọn họ nói dối, thủ lĩnh sở dĩ phái tới đều là nhất giai, là bởi vì hắn cảm thấy lần này đi tang thi thành hoàn toàn chính là chịu chết. Sao có thể đi vào tràn đầy tang thi địa phương còn có thể an toàn ra tới? Kỳ thật căn cứ vẫn là có một ít có thể phái ra nhị giai dị năng giả, nhưng căn cứ vẫn là chỉ phái bọn họ hai cái. Lúc này đây vốn tưởng rằng là tử lộ, nhưng không nghĩ tới, này nhóm người thực lực thế nhưng như thế lợi hại. Đương nhiên, lời nói thật đương nhiên là không có khả năng nói ra. Nhưng làm chiến hưu vẫn là thực tốt. Các ngươi hảo, ta kêu Vương Thụ, hắn là ta đệ đệ Vương Diệp, hai chúng ta đều là một hệ dị năng giả. Vóc dáng thấp cái kia mở miệng giới thiệu. Nguyên lai hai người thế nhưng là thân huynh đệ, cái này Vương Thụ nhìn qua béo béo lùn lùn, không nghĩ tới thế nhưng là ca ca. Không thể không nói, một hệ dị năng cũng không tính quá cường, cắt vàng căn cứ lần này, là thật sự chưa cho ra nhân tài gì. Nhưng Giang Khâm vẫn là sắc mặt chưa biến, ta kêu Giang Khâm, lần này Trường Giang căn cứ tổng đội. cắt vàng chiếc xe người trên cũng lục tục xuống dưới, đại gia chính tụ ở bên nhau cho nhau giới thiệu. Đột nhiên, đồng dạng tiếng gầm rú vang lên, một loạt đoàn xe từ sườn phía trước xử tới. Mọi người ngẩng đầu đi xem, là thủ đô căn cứ người tới, Giang Khâm rốt cuộc ở thủ đô căn cứ đã làm sự, đối với bọn họ quân xe tải vẫn là tương đối quen thuộc. Quả nhiên, Giang đội, đã lâu không thấy. Một đạo lược hiện kích động thanh âm vang lên, người nọ thân ảnh liền trực tiếp nhào tới. Cùng Giang Khâm lập tức ôm ở bên nhau. Người này kêu Tạ Đức, phía trước còn cùng Giang Khâm cùng nhau ra quá nhiệm vụ. Tạ đội trưởng, không nghĩ tới lần này căn cứ sẽ phái ngươi tới. Tạ Đức ở thủ đô căn cứ xem như thực lực so cao. Hắn còn tưởng rằng thủ đô căn cứ sẽ cùng cắt vàng căn cứ giống nhau phái chút năng lực độ chênh lệch người tới. Rốt cuộc lần này bị tang thi mang đi nhân loại đều thuộc về thủ đô căn cứ, bọn họ nhân viên tổn thất thật lớn, nếu là phái chút cấp thấp dị năng giả đảo cũng có thể, mà hiện tại thoạt nhìn thế nhưng không có vì bảo tồn chiến lực mà từ bỏ những cái đó người thường. Thủ lĩnh cũng là sầu hỏng rồi, ta là tự động xin ra trận muốn tới, rốt cuộc bị mang đi người quá nhiều, nhân loại nhưng chịu không nổi như vậy hao tổn. Nói đến loại này chính sự thượng, Tạ Đức sắc mặt nghiêm túc. Giang Khâm gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi cũng là vừa đến sao. Chúng ta a, ha ha, tới rồi đã nửa ngày. Cũng là tại đây sương mù chung lạc đường, liền nhìn đến này một mảnh đánh nhau động tĩnh quá lớn, liền chiều cái này phương hướng lại đây, quả nhiên là các ngươi. Giang Khâm vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt hướng hắn phía sau nhìn lướt qua, Tạ Đức lập tức minh bạch hắn ý tứ. Thủ đô căn cứ người tới 54. Nhị giai dị năng giả 13 người, còn lại vì nhất giai. Hắn được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, nhìn trước mắt mọi người, há mồm thông báo. Giang Khâm nhìn kỹ xem hắn phía sau mọi người, cùng cắt vàng căn cứ tất cả đều là trung niên nhân bất đồng, thủ đô căn cứ tới có rất nhiều tuổi trẻ gương mặt. Xem ra bọn họ là xuất động không ít có năng lực người, cùng trung niên nhân so sánh với, người trẻ tuổi tới cao giai sẽ càng dễ dàng, cũng tương đương với là toàn bộ căn cứ cùng nhân loại tương lai. Bên này là cắt vàng căn cứ người tới. Vương Thụ, Vương Diệp, nhị giai một hệ dị năng. Giang Khâm lại xuất khẩu giới thiệu. Tạ Đức nhìn về phía hắn ngón tay hai người, khẽ gật đầu ý bảo. Ta kêu Tạ Đức, đến từ thủ đô căn cứ, hỏa hệ nhị giai dị năng. Ba người giao thứ nắm tay. Cho nhau đều nhận thức đi. Kia chúng ta liền xuất phát đi. Cái này địa phương không tính an toàn, chúng ta đi tìm cái có thể nghỉ ngơi một đêm địa phương. Sáng mai chuẩn bị qua biển. Giang Khâm khoát tay, mọi người đều gật đầu kết thúc nói chuyện với nhau. Trở lại chính mình tới khi chiếc xe thượng. Hơn nữa trưởng Giang căn cứ bọn họ 23 người, cái này đoàn xe lập tức có 116 người nhiều. Thật sự xem như một cái đại đội ngũ. Một hàng chiếc xe mênh mông quần quận đi ở trên đường, chỉ là ô tô bánh xe lăn lộn thanh âm cũng đã đại thập phần dẫn nhân chú mục. Cũng mất công Vân Thành không có tang thi đàn. Nơi này tuy rằng láng giềng gần tang thi thành, nhưng bởi vì cách một mảnh nhỏ hải vực, khí hậu lại thập phần ẩm ướt, bất lợi với tang thi tồn tại. Cho nên này thoạt nhìn tựa như một mảnh không bị ô nhiễm quá đến tỉnh thổ. Tang thi lui tới dấu vết rất ít, cửa hàng đồ vật cũng phần lớn thực tốt bảo tồn. Nay một đường chính là tiện nghi Giang Như Lạc cùng mặt khác vài tên không gian hệ dị năng giả. Trừ bỏ một ít loại nhỏ biến dị thú, nay một đường đến xem như an toàn. Bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi địa phương là mặt thế trước một chỗ khách sạn, nơi này phương tiện còn đều thực đầy đủ hết. Mọi người xuống xe thu thập thứ tốt sau, liền tụ ở đại sảnh. Giang Khâm đứng ở một cái so cao vị trí. Các vị dị năng giả nhóm, chúng ta ngày mai liền phải bắt đầu đi trước tang thi thành, chúng ta ngay từ đầu dự đoán cũng không phải từ chính diện tiến vào, nếu là cửa chính trạm kiểm soát, chúng ta khả năng liền đại môn còn không thể nào vào được. Hắn thanh hạ giọng nói, phía dưới có dị năng giả bắt đầu nói. Giang đội, ngươi hôm nay nói đi qua biển, chẳng lẽ cái này hỏi chuyện người kêu địch tiểu ngũ, cũng là đi theo bọn họ ra quá nhiệm vụ. Giờ phút này thiếu niên mày nhăn lại, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc cùng không dám tin tưởng. Đúng vậy. Kỳ thật cũng là muốn hỏi một chút các ngươi. Nếu là đi đường bộ chỉ sợ sẽ bị tang thi đại quy mô chặn đường, nhưng nếu là đường biển, thật đúng là không biết sẽ gặp được cái gì. Bọn họ mặt thế sau đều không có đến quá bờ biển, nhưng nếu trên đất bằng thú loại biến dị, vậy không bài trừ hải thú biến dị khả năng. Nhưng bất luận nói như thế nào, hẳn là muốn so trên đất bằng an toàn chút, rốt cuộc bọn họ này đi tang thi thành, lúc trước liền khả năng đã bị phát hiện, tên kia tang thi thủ lĩnh một đường chặn lại. Tuy rằng phái tới tang thi có chút lệnh người nắm lấy không ra quy luật. Nhưng hắn biết, nếu là bọn họ thật quang minh chính đại đánh tới nhân ra cửa, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ta cảm thấy khả năng đi đường biển càng tốt một ít, tuy rằng có không xác định tính, nhưng xác thật là so từ cửa chính tiến vào muốn an toàn. Mã Trác đi theo mở miệng. Nhưng nếu là hải thú cũng rất lợi hại, rốt cuộc chúng ta có hay không đối kháng quá. Quách Chiêu có chút bất an. Hải thú lợi hại, nhưng lục thượng lại cũng có biến dị thú cùng tăng thi, đều là giống nhau nguy hiểm. Lần này là cắt vàng căn cứ Vương Diệp lời nói. Ta cảm thấy đường biển khả năng cũng sẽ càng tốt đi một ít. Tạ Đức cũng đi theo mở miệng. Vậy nghe thiên chú định đi. Nếu này một đường vốn chính là buôn nguy hiểm tới, kia còn sợ hãi cái gì không xác định nguy hiểm. Hải thú chẳng lẽ sẽ so tang thi thành càng hung hiểm. Nói nữa, chúng ta cắt vàng kia một mảnh quá hoang vu, ta chưa từng thấy quá hải đâu. Liên tính xảy ra chuyện có thể có này một chuyến cũng là đáng giá. Vương Thụ nói đánh thức mọi người, hắn xem thực hay. Nếu mục đích địa đều là tang thi thành, kia còn sợ hãi cái gì hải thú. Mọi người đều quyết định đi đường biển xuất phát, lại thương thảo một ít cụ thể quy tắc chi tiết sau, mọi người đều trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặt thế thứ 36 thiên. Sáng sớm mọi người đều đã thu thập hảo, bọn họ đem chiếc xe đặt ở Vân Thành không có lại động. Vân Thành vùng duyên hải, nhiều nhất chính là bến tàu, bọn họ tới bờ biển thời điểm, sắc trời chính tờ mờ sáng, một vòng tân sinh thái dương từ xa xôi hải mặt bằng thò đầu ra. Từng hàng tàu thủy an tĩnh đứng sừng sững, nhìn qua năm tháng tính hảo. Nhưng mọi người đều biết, nhìn xem lên sóng nước long lánh, yên lặng tường hòa mặt biển hạ không biết là cái dạng gì sóng gió mãnh liệt, không biết có cái gì nguy hiểm ở mong chờ dục ra. Chúng ta hiện tại là 116 cá nhân, ta hy vọng các vị đều tận lực bảo vệ tốt chính mình, chúng ta trở về thời điểm còn đều là nguyên vẹn. Chúng ta này vừa đi là vì cứu người, không cần đem chính mình đáp đi vào. Giang Khâm xoay người, ánh mắt nhìn quét một lần cái này đại đội ngũ. Tất cả mọi người ánh mắt nghiêm nghị, hảo. Giang Khâm gật gật đầu, mang mọi người đi hướng một con thuyền du thuyền. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 chúng ta đi vào tang thi thành. Ngày hôm qua đã hỏi qua, thủ đô căn cứ binh lính trùng, sẽ giá thuyền không ít. Bọn họ lựa chọn một con thuyền hình thể so trung đẳng, các hạng phương tiện đều tương đối hoàn hảo thuyền. Tất cả mọi người lên thuyền sau, thân thuyền từ từ xử ly bờ đê. Giang Như Lạc cùng bạn trai sóng vai ngồi ở bong tàu thượng, nhìn phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Trong lòng lưu chuyển quá một tia mờ mịt. Đi tang thi thành, đem mấy vạn người cứu ra, chuyện này bản thân chính là cái đại lỗ hổng. Nếu nói nghiêm trọng chút, bọn họ này đi. Nhưng còn không phải là đi phá hủy nhân ra hang ổ. Chỉ cần tinh tế suy tư một chút liền sẽ phát hiện. Chuyện này khó khăn, xa so tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều. Chỉ là xem ca ca vẻ mặt bố trí thích đáng bộ dáng, nàng cũng không hảo đưa ra cái gì. Ánh mắt đảo qua chính mình tiểu đội mọi người, nắm bạn trai tay dần dần buộc chặt. Ngàn vạn, đều phải an toàn A. Tô Mạch cảm nhận được nàng khẩn trương, dùng nhàn rỗi một bàn tay xoa nhẹ hạ nàng đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, đều sẽ không có việc gì. Giang Như Lạc nhìn hắn ôn nhu lại nghiêm túc mặt, gật đầu, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Các nàng hiện tại đã rời xa bến tàu, đục lô hướng bốn phía nhìn lại, đập vào mắt trừ bỏ hải thiên tương tiếp lại vô mặt khác. Phía trước hải mặt bằng ăn nhàn lại rộng lớn bao la hùng vĩ. Nếu là ở mặt thế trước, loại này cảnh đẹp lại nhẹ nhàng hoàn cảnh, không biết làm người nhiều an tâm. Nhưng hiện tại lại đã sớm không phải mặt thế trước, trong lòng mọi người đại thạch đầu cũng đều cao cao treo lên. Ly bên bờ càng xa, cái loại này trôi nổi không nơi nương tựa cảm giác liền càng sâu khắc. Hải thiên mênh mang, thuyền hạ tràn đầy đều là không biết nguy hiểm. Trừ bỏ Giang Như Lạc cùng Tô Mạch, mọi người đều đứng ở vòng bảo hộ biên hướng bốn phía ngắm nhìn, vì phòng ngừa bỗng nhiên phát động công kích. Chỉ là, bọn họ này khẩn trương một đường, lại phát hiện chính mình thật sự là nhiều lo lắng. Một con hải kình nhảy ra mặt nước, thật lớn thân ảnh nháy mắt hấp dẫn nơi có người tầm mắt. Mọi người đều dọn xong nên chiến tư thế, đôi mắt nhìn chằm chằm này chỉ thật lớn cá voi. Nó chung quanh dạng khởi từng vòng sóng gợn, xanh thẳm sắc mặt biển thượng nở rộ nhiều đóa vượng khai gợn sóng. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, một màn này giống như là thiên nhiên mỹ lệ nhất thuyết minh. Nhưng mọi người lại không công phu thưởng thức, bọn họ giờ phút này trong lòng như là buồn chồn giống nhau, hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất. Chờ đợi đại chiến bắt đầu. Nhưng kết quả, nay chỉ cá voi chỉ là nhảy ra tới một chút, liền lại về tới trong biển. Thẳng đến đuôi cá biến mất, mặt biển thượng sóng gợn đều dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người mới hoàn hồn. Cắt vàng căn cứ có một người, ở cực độ khẩn trương sau thế nhưng trực tiếp lập tức hoạt ngồi dưới đất. Đây là có chuyện gì? Nó không biến gì sao? Mã chắc cũng lắc lắc đầu, ta cũng không xác định, bất quá xem bộ dáng này. Chẳng lẽ hải dương sinh vật đều không có biến gì sao? Nếu thật là như vậy, kia thật đúng là chính là một cái tin tức tốt. Quách Chiêu đi theo mở miệng. Giang Khâm lại còn mang theo cẩn thận trước đừng thả lỏng, rốt cuộc hiện tại còn không thể xác định. Nghe được hắn nói. Mọi người đều gật đầu, lại tiếp tục trở lại chính mình nguyên lai trạm vị thượng, tiếp tục chú ý bốn phía. Nhưng lần này mãi cho đến cuối cùng, đều không có gặp được hải thú công kích, trên đường là gặp được rất nhiều cá heo biển bạch kình linh tinh nhảy ra mặt nước chơi đùa. Chúng nó trạng thái cũng không giống mọi người tới khi tưởng tượng như vậy hung tàn đáng sợ. Con thuyền chạy rất xa, ly bờ bên kia khoảng cách đã không xa, này một mảnh hẳn là tiến vào nước cạn khu vực. Mọi người lúc này mới ta kính, hơi hơi thả lỏng chút. Nhìn qua, hải dương còn tính bình thường. Giang Khâm nhẹ nhàng mà phun ra một câu, khoe miệng rốt cuộc xả ra một tia mỉm cười. Ngay cả chính hắn cũng chưa nghĩ đến, ở trong biển tiến lên một đường thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Hôm qua hắn định ra con đường này khi, trong lòng cũng là ở không ngừng lo lắng. Hải dương nếu thực sự có khủng bố quái vật xuất hiện, thì hắn này đó đội viên nhưng chính là bởi vì hắn quyết sách mà bạch bạch đánh mất tánh mạng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng trên thuyền mọi người bỏ mạng sau hậu quả. Ba cái căn cứ trên cơ bản thế lực cường đại nhất đều ở chỗ này, cũng có thể nói là hiện tại may mắn còn tồn tại trong nhân loại, có thể kham trọng trách một nhóm người. Nếu là thật xảy ra chuyện, nhân loại lại nên lấy cái gì cùng tang thi cập biến dị thú chống lại. Cho nên, quản lý giả cũng không tốt làm, hắn mỗi một cái nho nhỏ quyết sách thượng đều quan hệ quá nhiều người sinh mệnh an toàn. Loại này áp lực tâm lý, cũng không thể lấy ngôn ngữ kể ra. Mà hiện giờ hải dương lộ tuyến như thế vững vàng, đối hắn tới giảng, quả thực chính là chưa chiến mà thắng, tâm tình tự nhiên là phi thường sung sướng. Lâm Tinh Miên nhìn về phía ánh nắng phương hướng, kia trương nghịch quang gương mặt tươi cười, lại so với thái dương còn sáng ngời đâm vào nàng trong lòng. Chỉ liếc mắt một cái, nàng ngay lập tức bỏ qua một bên đầu nhìn về phía nơi khác, trái tim trô bang bang nhảy lên, phảng phất muốn chấn vỡ nàng toàn bộ lồng ngực. Nàng chỉ có thể cường ngạnh áp xuống đi, không dám thổ lộ mảy may. Người như vậy, nếu là ở mặt thế trước, nàng liền thấy thượng một mặt tư cách đều không có. Chẳng sợ nay đã khác xưa, chính mình cũng đồng dạng hoàn toàn không xứng với loại này so thái dương còn muốn lóa mắt nam nhân. Hoàn toàn không dám xa cầu. Mấy chỉ du ngư trải qua, Giang Như Lạc nằm ở lan can thượng nhìn chằm chằm này đó cá, như suy tư gì. Tô Mạch đi tới, nhẹ nhàng mà chụp hạ nàng đầu. Suy nghĩ cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. A Mạch, ngươi xem này mấy cái cá. Tô Mạch theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ là một đám bình thường cá biển A. Này, có cái gì vấn đề sao? Tô Mạch nhíu mày, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng này đàn du ngư trên người. Ngươi thấy bọn nó cái đuôi phía dưới. Giang Như Lạc nhẹ giọng mở miệng, có phải hay không cùng chúng ta phía trước nhìn thấy không giống nhau? Xác thật, này đàn vây đuôi phía dưới có một mặt trong suốt lam, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nơi này hảo ẩn ấp, ngươi không nói ta căn bản là chú ý không đến. Tô Mạch lại lần nữa hồi tưởng một chút, vừa mới nhảy ra mặt nước kia chỉ bạch kình, nó vây đuôi thượng cũng có như vậy một mặt màu lam. Hắn lúc ấy chỉ lo phòng bị nó công kích, đối nó bề ngoài như thế nào căn bản là không để ý. Bất quá hiện tại liên tưởng tới. Này mặt màu lam hẳn là có nó tồn tại ý nghĩa. Các ngươi đang nói cái gì? Giang Khâm thỏ qua tới bắt tay đặt ở Tô Mạch trên vai. Nói này đó đuôi cá vây cá đều có một mặt màu lam, không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng mặt thế trước rõ ràng không có. Tô Mạch vẻ mặt không kiên nhẫn lấy rất trên vai tay, thuận tiện trả lời vấn đề này. Mỗi lần hắn cùng Lạc Lạc đơn độc ở chung một hồi, người này liền thỏ qua tới. Phiền đã chết. Hừ. Giang Khâm không để ý tới hắn dị thường phản ứng, chỉ là cười cười. Vấn đề này, ta vừa mới cùng phương thượng bọn họ cũng phát hiện, này đó hải dương động vật, cũng không phải không có biến đến gì. Giang Như Lạc đôi mắt trợ to, kia chúng nó thấy thế nào lên vẫn là không có gì biến hóa, cũng không có chủ động công kích người. Giang Khâm lắc đầu, có lẽ chúng nó biến dị tương đối rất nhỏ, cũng có lẽ chúng nó là hướng tới tốt phương hướng biến dị. Hắn cũng không rõ lắm này hết thảy. Tóm lại không phải cái gì chuyện xấu. Tô Mạch đi theo mở miệng. Lời này nhưng thật ra chân lý. Giang Khâm cùng Giang Như Lạc đều gật gật đầu. Nói tỉ mỉ tới, này một đường cũng là có gặp được công kích, chẳng qua cũng không phải này đó loại cá, mà là không chung những cái đó chim bay hải âu một loại. Này đó hiển nhiên không đáng nhắc đến, tới đều là chút cấp thấp không khai trí. Hơi chút có thể tự chủ tự hỏi cao giai điều thú, là sẽ không tùy tiện tới gần nhiều thế này nhân loại, huống chi bọn họ những người này trên người đều có không yếu năng lượng dao động, cũng chỉ có những cái đó cấp thấp xuẩn điểu đi tìm cái chết. Con thuyền cập bờ. Nay thủy lộ một hàng bình an làm người không thể tưởng tượng. Mọi người đứng ở trên thuyền về phía sau phương nhìn ra xa, mở mang hải mặt bằng vẫn như cũ mị hấp dẫn người, nhưng bọn hắn lần này lại xem qua đi, trong lòng liền không hề là tới khi lo sợ bất an. Cảnh đẹp như vậy an ổn, tại đây mà thế trung thế nhưng thật sự có thể tồn tại, đó có phải hay không thuyết minh, thế giới này vẫn tồn lưu tốt đẹp, cũng có thể một lần nữa biến trở về tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Nay một đường hành trình chi thuận, làm người hoảng hốt gian còn tưởng rằng chính mình làm trăng ngộng. Thẳng đến hạ thuyền, dưới chân chạm đến chân thật mặt đất sau, mọi người mới khôi phục thanh minh, bắt đầu tự hỏi con đường phía trước. Cách mạng chưa thành công, con đường phía trước vẫn từ từ thả nguy hiểm. Tang Thi Thành. Ở trải qua ngắn ngủi tu trình sau, Giang Như Lạc một đội 8 người đến gần rồi Tang Thi Thành tường vây. Bọn họ 8 người chuyến này xác thật là muốn thăm một chút Tang Thi Thành cụ thể tình huống, cùng với tìm được bị mang đi một vạn nhiều người. Chúng ta tiến vào sau, liền tận lực phóng khinh hô hấp. Giang Như Lạc nhỏ giọng thông chi mấy người. Bọn họ mấy cái đều kề vai chiến đấu rất nhiều lần, lẫn nhau chi gian ăn ý vẫn là thực đủ. Hiện tại là buổi chiều 2-3 điểm tả hữu, Thái Dương đúng là độc gác thời điểm. Tang Thi hoạt động lượng sẽ tiểu rất nhiều. Mọi người đều bảo vệ tốt chính mình, vạn sự cẩn thận. Giang Khâm sắc mặt nghiêm túc, liền dựa theo phía trước phân phối tốt, ta mang theo Đặng Dũng cùng Tinh Miên. Tô Mạch ngươi cùng Phương Thượng cùng nhau, Lạc Lạc liền đi theo Lục Sơn cùng Lôi Lịch. Mọi người đều gật đầu, đây là hành động phía trước liền an bài tốt phân tổ. Mấy người khẽ sở sở từ tường vây một bên cứ như vậy lưu vào Tang Thi Thành. Đại bộ đội lên bờ lúc sau, tìm cái khoảng cách Tang Thi Thành khoảng cách vừa phải kiến trúc. Trải qua thương thảo, Giang Khâm quyết định trước mang theo tiểu đội đi tra xét hư thật. Còn lại mọi người đều đãi tại chỗ chờ đợi, rốt cuộc nếu thật là 100 nhiều người tiến vào, bị phát hiện tỷ lệ quá lớn, ở không biết Tang Thi Thành cụ thể tình huống khi, bọn họ mạo không được cái này hiểm. Huống hồ, Giang Như Lạc từ hệ thống đổi che giấu hơi thở dược tề. Mấy người ăn xong sau, có thể lập với Tang Thi đàn chung không bị phát hiện, trừ phi kia chỉ Tang Thi chỉ số thông minh đã cao đến không cần bị Tang Thi bản năng sở chi phối. Ít nhất đến là tam giai trở lên mới có thể xuyên qua bọn họ. Mà loại này dược tề sở yêu cầu đổi tệ thật sự không ít, 100 nhiều hào người đều tới nói, kia đến nhiều ít đổi tệ a. Giang Như Lạc tỏ vẻ, thì đau, không bỏ được, không cần. Cho nên đủ loại nguyên nhân hạ, cũng chỉ có bọn họ 8 người tới. Giang Khâm nhìn mọi người, lấy ra trên người chuẩn bị tốt đạn tín hiệu. Đều lấy hảo cái này, nếu là gặp được nguy hiểm, liền kiếp nổ nó. Mọi người nhất tiếp nhận. Hảo. Đặng Dũng đem đạn tín hiệu bỏ vào trong quần áo, dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Yên tâm đi lão đại, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Cùng Đặng Dũng so sánh với, Lục Sơn liền ổn trọng nhiều. Rốt cuộc mấy người bọn họ độc thân tiến vào thật sự quá nguy hiểm, mấy người bọn họ phân tán tiến hành, nếu là có người gặp được nguy hiểm, chỉ cần kíp nổ đạn tín hiệu, ngoài thành mọi người liền sẽ lập tức tới rồi chi viện. Rốt cuộc nếu tưởng đem một vạn nhiều người mang đi ra ngoài, sao có thể không đao thật kiếm thật làm một hồi. Đánh khẳng định là muốn đánh. Nhưng là trực tiếp đánh lại khẳng định là không được. Cho nên, kia chúng ta liền theo kế hoạch tiến hành, vào đi thôi, đều bảo vệ tốt chính mình. Nói xong này một câu sau, Giang Khâm liền nhảy lên Tang Thi tường vây. Này đó Tang Thi tường thành cũng không tính cao, chỉ là đơn giản các loại, hòn đất, hòn đá, có gỗ trồng chất ở bên nhau. Khả năng bọn họ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị nhân loại chủ động công kích. Mọi người sôi nổi tiến vào bên trong thành, ấn nguyên lai phân phối tiểu đội phân tán khai, băng vào ẩn tức dược tề. Mọi người hoàn mỹ lẫn vào Tang Thi đàn chung. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 Chương 36 mạo hiểm mọc thành cụm thiếu chút nữa bỏ mạng. Tang Thi ngoài thành. Ta thật sự rất sợ hãi tỷ tỷ bọn họ xảy ra chuyện. Lâm Trường Vũ thân mình thẳng tắp đứng. Đôi mắt thẳng tắp nhìn phía Tang Thi thành phương hướng. Đừng sợ, bọn họ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Trương Nho nhỏ sờ soạng nam hài đầu, đôi mắt cũng nhìn phía nhìn không tới phương xa. Cuối cùng câu kia như là đang an ủi Lâm Trường Vũ. Cũng như là đang nói cho chính mình. Đúng vậy, phải tin tưởng bọn họ, khẳng định sẽ không có việc gì. Quách Chiêu nhìn hai người, ánh mắt kiên định. Một bộ phận người ở phòng trong hơi làm nghỉ tạm, đại bộ phận người liền đứng ở ngoài cửa. Nhìn nơi xa Tang Thi Thành, đầy mặt lo lắng. Lại tùy thời chuẩn bị tiếp thu tín hiệu, quy mô đánh vào. Thái Dương còn cao cao treo, mặt thế sau thời tiết cũng không có cái gì đặc biệt đại biến hóa. Mặt trời mọc mặt trời lặn, xuân hạ thu đông, phảng phất hết thể như thường. Giữa hè sớm mà liền đi qua, nhưng vào thu giữa trưa, mặt đất vẫn như cũ bị phơi đến nóng lên. Giang Như Lạc mang theo Lục Sơn cùng Lôi Lịch, đang theo ở một đội Tang Thi phía sau, dung nhập cái này đội ngũ. Bọn họ đây là đi đâu? Lôi Lịch tới gần Giang Như Lạc bên hai, nhẹ giọng dò hỏi. Giang Như Lạc đem ngón trỏ tới gần môi, ý bảo không cần nói chuyện, sau đó lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết đây là đi đâu. Nhưng cùng với lang thang không có mục tiêu ở căn cứ tìm lung tung. Còn không bằng như vậy cùng cái thoạt nhìn như là binh lính tiểu đội ngũ. Nói không chừng có thể tìm được bị đưa tới nơi này những nhân loại này. Nhưng câu này rất nhỏ thanh âm vẫn là bị Giang Như Lạc trước mặt một người Tang Thi nghe. Nó trong miệng a một tiếng. Toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại, kia chỉ gần nhất Tang Thi trực tiếp đi đến Giang Như Lạc cùng Lôi Lịch bên cạnh người. Đã có chút hư thối chót mũi loạn người. Còn lại mấy chỉ Tang Thi bỗng nhiên minh bạch đây là đã xảy ra cái gì, cũng bắt đầu kích thích chót mũi người hương vị. Ngay từ đầu mấy chỉ tang thi vây quanh Giang Như Lạc cùng Lôi Lịch loạn người một hồi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Sau đó, mấy cái tang thi chi dàn cũng bắt đầu cho nhau người qua tới người qua đi. Vì không có vẻ không hợp nhau, Giang Như Lạc ba người cũng gia nhập lẫn nhau người đại quân. Trường hợp một lần thập phần ma tính. Nhưng loại này cục diện thực mau bị đánh vỡ. Lần này là vẫn là Lôi Lịch, hắn bởi vì quá khẩn trương, trái tim nhảy lên thanh âm thật sự quá lớn. Một con ở trên người hắn loạn nghe tang thi, đột nhiên dừng lại kích thích chóp mũi. Hướng mặt khác một người tang thi chỉ một chút hắn trái tim chỗ. Kia chỉ tang thi lô thai lập tức liền dán đi lên, phanh phanh phanh. Lôi Lịch cái này càng khẩn trương, tiếng tim đập lớn hơn nữa. Giang Như Lạc cùng Lục Sơn thực mau phát hiện này một khối động tĩnh. Nhìn hai chỉ vây quanh Lôi Lịch nhìn qua khờ khạo ngây ngốc mà tang thi, các nàng hai một cái đối diện. Giang Như Lạc buông ra hai hạ hô hấp, sở hữu vây quanh Lục Sơn tang thi đều chuyển rời đến nàng bên cạnh. Lục Sơn mượn cơ hội bảy quải tám hoành đi đến kia chỉ đang ở dán Lôi Lịch trái tim tang thi phía sau, ở nó cổ sau kích thích cái mũi, làm bộ ở nghe bộ dáng. Kia chỉ tang thi đã từ Lôi Lịch trước ngực ngẩng đầu lên, màu xám trắng đồng tử tràn ngập đại đại nghi hoặc. Nó đối với kia chỉ đem nó kêu lên tới tang thi đồng bạn, chỉ chính mình trái tim chỗ. Kia chỉ tang thi liền đem lỗ thai dán qua đi. Lục Sơn trong ánh mắt xẹt qua một tia mẫn tiệp, hắn vẫn là làm bộ ở tang thi phía sau loạn người bộ dáng. Chỉ là hai tay dần dần nắm tay, ở kia chỉ tang thi phía sau, bắt trước trái tim nhảy lên, một chút đối quyền ánh đánh. Cho nên, phanh phanh phanh. Kia chỉ đưa lỗ thai đi nghe tang thi gật gật đầu, ý tứ là chính mình có nghe được thanh âm. Nhìn hai chỉ khờ khạo ngây ngốc tiểu tang thi, Lục Sơn nhịn xuống bên miệng nổi lên cười. Hắn đi đến Lôi Lịch trước người, cũng đem lỗ thai gần sát hắn trái tim chỗ, sau đó ngẩng đầu hướng về phía hai chỉ tang thi gật gật đầu. Theo sau lại hướng về phía hai chỉ tang thi điểm một chút chính mình trái tim chỗ. Một con tang thi lại đem lỗ thai dán lại đây, phanh phanh phanh. Sau đó tang thi ngẩng đầu, thật mạnh gật đầu. Cái này xem như tin chúng nó trái tim có nhảy lên là bình thường tình huống. Giang Như Lạc chung quanh tang thi cũng đình chỉ cho nhau loạn nghe ma tính hành vi. Một hàng tang thi cùng ba người, lại xếp thành một đội về phía trước phương đi qua đi. Lần này bọn họ đều thật cẩn thận, liền cái đại thở dốc cũng không dám. Đi rồi hồi lâu, xuyên qua từng hàng thấp bé phòng ở. Mấy người dừng lại sau, nhìn trước mắt tình cảnh, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Là biến dị thú. Chính là vì cái gì biến dị thú cùng tang thi trộn lẫn ở bên nhau. Chẳng lẽ này dọc theo đường đi tang thi cùng biến dị thú nhiều cùng nhau thứ xuất hiện, thật sự không phải trùng hợp. Trước mặt mấy chỉ biến dị thú, bình yên nằm ở một mảnh trên đất trống, phía sau như là một cái đại sảnh cửa chính, này mấy chỉ tang thi tới đi đến chúng nó bên người. Đưa ra mấy viên tinh hoạch, sau đó kia mấy đầu đại lão hổ ca ăn nhai nát sau, đứng dậy lắc lắc cái đuôi, rời đi cái này địa phương. Đây là có ý tứ gì? Giang Như Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ tang thi cái này quần thể bên trong cũng có hối lộ này vừa nói. Thực mau nàng liền không có tinh lực suy nghĩ này đó biến dị thú đi rồi lúc sau, này bài tiểu tang thi liền trực tiếp đi vào. Trên mặt biểu tình cũng không có gì không tình nguyện. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bọn họ trí lực không đủ, hoặc là căn bản là không có biện pháp làm ra những cái đó biểu tình. Tóm lại, bọn họ ba người liền đi theo này đàn tiểu tang thi tiến vào này tòa đại sảnh. Nói là đại sảnh, kỳ thật cũng không có rất lớn. Chỉ có thể nói này đó tang thi xây lên tới phòng ở. Rất một lời khó nói hết. Nhưng chính phía trên đĩa thượng thật sự ngồi cái tang thi, hai bên còn có không ít tang thi, chính răng rắc nói cái gì. Thảo luận thoạt nhìn rất là kịch liệt. Nhưng đáng tiếc bọn họ nghe không hiểu. Từ tiến vào đại môn kia một khắc, lọt vào thai đều là kéo kẹt kỳ quái thanh âm. Giang Như Lạc mấy người cúi đầu, đi theo tiến vào tang thi tiểu đội một đường đi đến đại sảnh nhất bên trong. Dẫn đầu kia chỉ tang thi tới gần chính vị ngồi kia chỉ nhìn qua tương đối cao cấp đầu lĩnh. Bám vào nó trước người y ghi nha nói một câu cái gì. Khoảng cách có chút xa, nàng chỉ nhìn đến kia chỉ trên chỗ ngồi sắc mặt hôi thanh đầu lĩnh hơi hơi gật đầu. Hơn nữa đưa cho kia chỉ tiểu tang thi một phen chìa khóa. Không biết vì cái gì, lấy chìa khóa tiểu tang thi cũng không có rời đi. Bốn phía tang thi vẫn như cũ còn từng người ở nói chuyện với nhau, thoạt nhìn ở tang thi bên trong cũng là phân ba bảy loại. Mà phân chia phương thức chính là dựa vào thực lực của bọn họ. Giang Như Lạc nhìn chúng nó giao lưu lại nghe không hiểu, cảm giác bọn họ đối thoại hẳn là cái gì chuyện quan trọng, nàng không ngại nghe một chút xem. Tiểu thống, đổi một cái có thể nghe hiểu tang thi ngôn ngữ kỹ năng. Tốt. Trong lúc nhất thời, các loại nói chuyện với nhau rõ ràng lọt vào tai. Phía đông tường thành lại lạn một khối, ta một hồi muốn dọn cái cục đá đi lấp kín. Nghe nó nói chuyện kia chỉ tang thi gật gật đầu, ta một hồi qua đi thủ lĩnh nơi đó. Giống như muốn tìm ta nói những cái đó đồ ăn vấn đề. Này một tổ giao lưu không có gì dùng, nhưng cùng kế tiếp kia mấy đôi so sánh với. Ta hôm nay ăn một khối tinh thạch, hảo tưởng lại ăn một cái. Ta hôm nay ăn hai khối, ngày hôm qua ở chúng ta trong thành đi đường, ta nhặt được. Ta cũng hảo tưởng nhặt một khối. Nay một tổ đối thoại chính là đơn xuẩn, ăn sao? Ta đói bụng. Chạm mệt mỏi quá Nga, tưởng về nhà. Ngươi còn sẽ cảm giác được mệt sao? Ta liền sẽ không. Ta chỉ là đánh cái cách khác, chính là có điểm tâm mệt. Chính là chúng ta cũng không có tâm nha. Nay một tổ là Giang Tinh đối thoại, nàng đã thế Tang Thi A cảm thấy tuyệt vọng. Giang Như Lạc lén lút sờ cái chán. Này đó Tang Thi đối thoại còn có thể hay không càng nhàm chán một chút. Nàng là thấy bọn nó như là ở thảo luận cái gì sự kiện trọng đại, mới mua cái này kỹ năng, muốn nghe trộm cơ mật. Cũng không phải là muốn nghe này đó khờ khạo đối thoại. Trời biết cái này kỹ năng có bao nhiêu quý. Liên ở nàng lâm vào hối hận chung khi, lại đột nhiên nghe được phía trên thủ lĩnh nói chuyện. Các ngươi mau đi đi. Hôm nay lại lấy ra 100 tả hữu nhân loại thì tốt rồi, xuống tay nhẹ một chút, đừng đem thịt chảo phá. Những lời này đảo như là đối với các nàng cái này tiểu đội ngũ nói. Giang Như Lạc đột nhiên minh bạch cái gì? Đây là đánh bậy đánh bạ, thật sự đụng phải. Tốt đội trưởng, chúng ta lập tức liền đi. Một đội mười mấy chỉ tiểu Tang Thi khô cằn còn cúc một cung, Giang Như Lạc ở chân tiếp theo phất tay. Lôi Lịch cùng Lục Sơn cũng đi theo đem eo cong đi xuống. Một đội chúng Tang Thi cùng ba người rời đi cái này đại sảnh. Giang Như Lạc nhìn phía trước nhất dẫn đầu tiểu Tang Thi, nó trên đầu hoảng một cái viết hoa nhị. Ý tứ này là nó là nhị giai Tang Thi. Nàng mới vừa rồi xem bọn họ sắc mặt không đồng nhất, liền lại tìm hệ thống mua cái có thể nhìn đến Tang Thi cấp bậc kỹ năng. Cái này dị năng không quý, nàng thịt đau khởi. Vừa rồi cái kia trong đại sảnh, sở hữu Tang Thi đều là nhị giai, chỉ có chính vị ngồi kia chỉ là tam giai. Hơn nữa mới vừa rồi, nay chỉ tiểu Tang Thi kêu nó đội trưởng, nàng liền biết kia chỉ Tang Thi cũng không phải cái gì Tang Thi thành thủ lĩnh. Một con tam giai Tang Thi nhưng không năng lực căng đến khởi cái này Tang Thi thành. Phía trước nhất kia chỉ tiểu Tang Thi đột nhiên quay đầu lại đội trưởng làm chúng ta đi đem 100 nhân loại biến thành Tang Thi, mọi người đều cẩn thận một chút, không cần đem bọn họ làn da cấp lộng bị thương. Đi theo này một đội tiểu Tang Thi về phía trước đi, xa xa mà đã thấy được, một cái màu lam đại vòng sáng vòng bảo hộ, bên cạnh là nhẹ nhẹ lôi điện quang. Bốn phía còn đôi không tính cao tường gây, lung tung rối loạn cục đá cùng đầu gỗ trông chất. Vẫn là này đó Tang Thi kiến tạo phong cách. Màu lam vòng sáng người trong ảnh sức sước. Giang Như Lạc quay đầu lại cùng Lôi Lịch Lục Sơn hai người liếc nhau, đều xả lên khỏe miệng. Đến tới toàn không uổng công phí. Có thể biến đổi cố phát sinh ở nháy mắt. Trên bầu trời hai thúc đạn tín hiệu nổ tung, màu lam cùng màu xanh lục đồng loạt nở rộ, là Giang Khâm cùng Tô Mạch đội ngũ. Giang Như Lạc ba người khỏe miệng cười ngưng lại, liền phản ứng cũng không phản ứng, cơ hồ một cái chớp mắt, mấy người đồng loạt chiều phương hướng chạy tới nơi. Tang Thi ngoài thành mọi người phản ứng càng là kịch liệt. Vẫn luôn chuyên chú nhìn về phía cái kia phương hướng mọi người, nháy mắt bị cả kinh thân thể banh đến thẳng thán. Lâm Trường Vũ một phen nắm chặt thượng trương nho nhỏ ống tay áo, một cái tay khác che lại miệng mình. Hốc mắt đôi đầy nước mắt. Đi. Mã Trác cùng Quách Chiêu trực tiếp phất tay triệu đội xuất phát. Mọi người đã sớm là nghiêm trận lấy bị, Vương Thụ Vương Diệp hai người phía sau đội ngũ cũng theo sát sau đó. Tạ Đức dưới chân sinh phong, hắn cũng coi như là hiểu biết Giang Khâm người này, nếu vô cực đại nguy hiểm, hắn là sẽ không đi phát ra này thuốc đạn tín hiệu. Càng không nói đến, hai viên lần lượt bị sử dụng. Này rốt cuộc là gặp cái gì nguy hiểm? Mọi người sáng nay chuẩn bị đạn tín hiệu này cử khi. Có chút người còn nói khẳng định là dùng không đến. Rốt cuộc này đi tuy rằng ít người, nhưng thực lực đều là mạnh mẽ nhất. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thứ này chẳng những dùng tới, còn đồng thời bậc lửa hai viên. Mau, đại gia cẩn thận, tốc độ nhanh hơn. Mã Trác đi tuốt đàng trước phương, dưới chân bước chân mang tốc độ gió đều sắc bén lên. Mặt sau mọi người cũng đều không chút nào nhường nhịn, nhìn trước mắt càng ngày càng gần Tang Thi thành, trong lòng thế nhưng đằng châm dâng lên một mặt lý tưởng hào hùng. Rốt cuộc muốn đấu võ. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 là không quá tường hòa giao lưu. Tô Mạch cùng Giang Khâm lúc này đang ở một tòa Tang Thi đại điện trung. Tuy rằng nơi này kiến tạo phong cách vẫn cứ là một lời khó nói hết, nhưng không thể phủ nhận. Nay chỗ là toàn bộ Tang Thi thành lớn nhất điện phủ. Lúc này, chủ vị ngồi một cái Tang Thi, nó sắc mặt thoạt nhìn cùng thường nhân tương tự, cũng không giống như trước gặp qua những cái đó màu xám trắng hoặc hôi màu xanh lá làn da nhan sắc. Nó màu da hoánh ánh trắng bệnh, da hạ còn có đỏ ửng. Diện mạo cũng rất là tú khí, nếu xem nhẹ nó bên môi hai viên hơi dài răng nanh, thật sự không thể đem nó cùng Tang Thi liên hệ ở bên nhau. Nhưng cùng nó diện mạo so sánh với, để cho người không thể bỏ qua, kỳ thật là nó quanh thân sắc bén khí thế. Phảng phất nó chỉ là ngồi ở chỗ kia, thân thể chung quanh giống như là mang theo đem đem lưới dao sắc bén, lạnh lùng mang phong, thấu hàn tận xương. Giờ phút này nó an ổn ngồi ở địa vị cao thượng, nhìn phía dưới bị trói buộc trụ mọi người. Chậm rãi mở miệng, nghĩ kỹ rồi sao? Thái độ thập phần tường phòng hộ. Nếu Giang Như Lạc tại đây nhất định thập phần kinh ngạc, bởi vì này chỉ tang thi nó lời nói, là cùng nhân loại tương đồng. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe hiểu được. Nhưng ở đây mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Giang Khâm nhìn bên cạnh mọi người, bọn họ một hàng năm người, đều bị trói buộc tại đây. Liên ở tiến vào căn cứ sau, bọn họ hai cái tiểu đội tách ra, Giang Khâm ba người là ở căn cứ tự do sờ soạn, dựa theo chính mình kinh nghiệm đi tìm mọi người khả năng bị giam giữ địa điểm. Mà Tô Mạch hai người còn lại là tiến vào các đại điện, tìm mật thất một loại. Nhưng này hai đội đều không thu hoạch được gì. Tang thi cùng nhân loại ý tưởng tự nhiên có khác biệt, ai có thể nghĩ đến bọn họ là đem kia thượng vạn người ném ở bên ngoài, chỉ dùng một cái màn hào quang cùng một vòng tường thấp vây lên đâu. Đến nỗi đại điện mật thất, liền càng là bọn họ quá đánh giá cao này đàn tang thi kiến tạo năng lực. Bọn họ từng người tìm kiếm hồi lâu, ở một tòa trong đại điện chạm trán. Năm người xen kẽ ở chúng tang thi trung âm thầm tìm tòi. Nay tòa đại điện cửa đột nhiên vào được một con tương đối cao dài tang thi. Nhưng bọn hắn cũng không có Giang Như Lạc cái loại này có thể nhìn thấu cấp bậc kỹ năng. Kia tang thi lại cũng có trí tuệ, nhìn thấu bọn họ 5 người nhân loại thân phận sau, cũng không có trực tiếp làm khó dễ. Chỉ ở mọi người mới vừa bước ra đại điện chuẩn bị rời đi khi, xúc lực đã lâu đại sát chiêu thả ra. Ý đồ một lần là bắt được mọi người. Nữ hải tử các loại cảm quan đều sẽ càng cường một ít, Lâm Tinh Miên ở cảm nhận được phía sau lăng liệt sát khí khi, phi phát chắn Giang Khâm phía sau. Thân thể lập tức bay đi ra ngoài, lăn xuống ở phía trước trên mặt đất. Chung quanh tiểu tang thi trong mắt đều xẹt qua một tia mờ mịt. Không do nó vì cái gì đột nhiên khởi xướng công kích, nhưng ở nhìn đến bay ra đi nữ hải trong miệng chảy ra tươi đẹp máu loang khi, rộng mở thông suốt. Trong lúc nhất thời chúng tang thi vừa lên, gia nhập chiến cuộc. Vừa mới sau lưng một kích, trừ bỏ Giang Khâm, còn lại mấy người cũng đều có bị xúc phạm tới, nhưng thuộc Lâm Tinh Miên thương nặng nhất. Giang Khâm bước nhanh đi đến Lâm Tinh Miên trước mặt, ngồi xổm xuống đem nàng một phen bế lên, đặt ở mấy người vòng vây nội. Mau uống dược tề. Nói này một câu sau, hắn lập tức đầu nhập chiến cuộc. Nhưng song quyền khó địch bốn tay. Lâm Tinh Miên mấy người thực mau đã bị hao hết dị năng. Giang Khâm kim thân không phá liên tục phát động, chuyển vòng công kích tăng thi, ngăn cản chúng nó tới gần. Nhưng cuối cùng, dị năng vẫn là tiêu hao hầu như không còn, nhìn bốn phía trong mắt đựng đầy khát vọng tăng thi. Cuối cùng một đạo kim nhận phát ra, lại chém rớt một con tang thi đầu, máu đen hướng tới hắn quần áo phun lại đây. Nhưng hắn đã sớm không có trải qua tránh né, máu đen rải một thân. Mấy chỉ tang thi chiều hắn phi phát lại đây. Hắn thẳng thắn sống lưng nhắm hai mắt, thân thể che ở mấy người trước mặt, chuẩn bị nên đón một đòn chí mạng. Tàn sát thanh chú Tô Mạch vốn là bị hao hết dị năng tại đây một cái chớp mắt bị hoàn toàn tiêu hao quá mức. Nhưng cũng xem như giải trừ giờ khắc này nguy cơ, cứu Giang Khâm. Hắn vô lực mà quỳ một gối ngã xuống đất. Ca, chúng ta. Phát tín hiệu đạn đi. Hảo. Theo giọng nói rơi xuống đất, hai viên đạn tín hiệu xông thẳng tận trời, màu xanh lục cùng màu lam pháo hoa tạc đầy toàn bộ không trung. Mấy người đều đã vô lực phản kháng, bốn phía vừa mới bị Tô Mạch đánh lui tang thi lại lần nữa xông tới. Mọi người nhận mệnh nhắm hai mắt, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Dừng tay. Nhân loại ngôn ngữ. Năm người nháy mắt mở hai mắt. Nên diện đi tới chính là một cái khí thế lăng liệt nam nhân. Không, nó tuy rằng nhìn qua giống cá nhân, nhưng nó bên môi lại có hai cái răng nanh. Tựa như phương Tây trong truyền thuyết quỷ hút máu giống nhau. Đây là cái tăng thi. Lại xem nghe được hắn nói những lời này sau, đều dừng lại an tĩnh đứng tăng thi. Bọn họ biết, này chẳng những là cái tăng thi, vẫn là cái cao dài tăng thi. Kia chỉ tang thi càng đến gần, trên người uy áp lại càng lớn. Tô Mạch chịu đựng cả người bị áp bách khó chịu nhìn chằm chằm trước mặt tang thi. Gương mặt này không biết vì sao, cho hắn một loại rất cường liệt quen thuộc cảm. Kia chỉ tang thi cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, khóe môi bứt lên một mạt mỉm cười. Tô Mạch trong đầu như là cũng bị phóng ra một bó đạn tín hiệu. Trong nháy mắt suy nghĩ bay tán loạn, ngược dòng đến hắn đôi mắt mới vừa khôi phục kia đoạn thời gian. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, bất quá là nguyệt trước mới phát sinh sự. Hiện tại lại nhớ đến, đảo như là qua rất nhiều năm. Trong khoảng thời gian này trải qua sự tình thật sự quá nhiều. Hắn mới vừa khôi phục đôi mắt khi gặp một con tam dài tang thi. Cùng trước mắt tang thi có chút bất đồng, kia chỉ tang thi sắc mặt chỉ là hôi màu xanh lá. Nó lúc ấy cũng là như thế này nhìn hắn, muốn xả ra một mặt cười, lại trước sau không có thành công. Nhưng này hai lần gặp được tang thi trên người hơi thở lại đều là sắc bén bức người. Cho nên, cái này tang thi chính là phía trước gặp được kia chỉ tam giai tang thi. Tô Mạch đang suy nghĩ, kia chỉ tang thi lại đột nhiên mở miệng. Còn nhớ rõ ta sao? Đã lâu không thấy. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mạch. Cái này trực tiếp đã nói lên này chỉ tang thi nó chính là lúc trước cái kia. Tô Mạch gật gật đầu, ý bảo chính mình biết. Ở Giang Khâm đám người nghi hoặc mà dưới ánh mắt, Tô Mạch thấp giọng an ủi một câu, về sau có cơ hội nói, ở giảng cho các ngươi. Trước mắt tang thi vẫn là thẳng lăng lăng nhìn mọi người, đi vào sao. Nó vẫn như cũ là khỏe mắt mang theo cười, phảng phất chỉ là ở nhiệt tình tiếp đón bằng hữu. Theo sau nó không chờ mọi người đáp lại, liền lập tức vòng qua đi, tự cố hướng đi trong điện. Mấy người chính còn ở tự hỏi, nay chỉ tang thi vì cái gì nhìn qua như thế nhiệt tình. Giang Khâm quay đầu nhìn Tô Mạch, Tô Mạch cũng vẻ mặt vô giải lắc lắc đầu. Mấy người đứng dậy chuẩn bị đi vào đi. Phía trước kia chỉ tang thi cánh tay từ trên vai vung lên, 5 người từng người bị băng đằng trói buộc. Trên người đột nhiên chợt lạnh, mấy người nháy mắt vô ngữ. Bọn họ vẫn là thu hồi câu kia nói nó nhiệt tình nói. Nay sợi nhiệt tình sắp đưa bọn họ đông lạnh thành khắc băng. Trung quanh mấy chỉ tang thi tiến lên đưa bọn họ về phía trước thúc đẩy, mấy người cũng chỉ có thể mở ra chân đi vào trong điện. Đứng nghiêm ở điện tiền khi, kia chỉ tang thi đã ngồi xong ở trong điện lớn nhất kia đem ghế trên. Hắn kiên nhẫn đem cánh tay chống đỡ ở ghế dựa một bên, tay cầm thành quyền đặt ở cằm hạ. Lặng lặng nhìn mấy người bọn họ chẳng hảo, một bức lười nhác bộ dáng. Khoe mắt ý cười không hề có tiêu tán, nhưng mọi người trải qua vừa rồi một màn, đã rõ ràng này chỉ tang thi bản tính. Đừng nhìn nó vẫn luôn ý cười doanh doanh bộ dáng, nhưng đây chính là một con 10 phần tiếu diện hổ. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, tuy rằng này chỉ tang thi đang ở cười, nhưng giây tiếp theo, nó hoàn toàn có khả năng lấy bọn họ tánh mạng. Tô Mạch cẩn thận xem một vòng chung quanh tang thi, hắn hiện tại đã có suy đoán. Tang thi dị năng cấp bậc vô cùng có khả năng cùng bọn họ màu da có quan hệ. Nhất giai nhị giai là màu xám trắng, nhị giai càng sâu một ít. Tam giai tứ giai khả năng chính là hôi màu xanh lá, tứ giai càng đậm một ít. Nhưng rốt cuộc mấy giai sẽ biến thành cao tòa thượng kia chỉ tang thi bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không rõ lắm. Nay chỉ cùng nhân loại đã không có sai biệt tang thi, rốt cuộc là cái gì cùng bậc. Lúc trước thủ đô căn cứ nói, tang thi thành thủ lĩnh là cái tứ giai tang thi. Nhưng hôm nay xem ra, nó hẳn là xa cao hơn tứ giai. Cái này đại điện thượng vẫn là tam giai tứ giai chiếm đa số, hoặc là có càng cao cấp, là hắn nhận không ra. Nhưng có thể xác định chính là, cấp thấp tang thi không nhiều lắm. Màu xám trắng gương mặt tang thi ở cái này trong điện tìm không thấy mấy cái. Nhưng thật ra vừa mới ở đại điện ngoại, cùng bọn họ đánh nhau khi, đại bộ phận đều là cấp thấp tang thi. Nhưng hiện tại nhìn bốn phía tất cả đều ở nhìn chăm chú vào mấy người bọn họ cao dài các tang thi. Vốn đang suy nghĩ biện pháp chạy thoát Tô Mạch, tức khắc cảm thấy một trận vô lực. Dưới loại tình huống này, muốn chạy trốn đi ra ngoài cũng quá khó khăn đi. Đừng nhìn, ta xem như cái này tang thi thành thủ lĩnh, ngươi có cái gì nghi vấn, không bằng hỏi một chút ta. Mang theo ôn nhu làn điệu vang lên, nếu xem nhẹ nó tang thi thân phận, thanh âm này vẫn là rất êm tai. Nếu là suy nghĩ biện pháp trốn đi nói, chỉ sợ sẽ thất bại nga. Tô Mạch tức khắc thu hồi ánh mắt, thẳng tắp nhìn phía trước tang thi. Thủ lĩnh tiên sinh, chúng ta không nên tùy tiện đã đến, quấy rầy các ngươi thanh tịnh. Nhưng sự tình nếu đã như thế, chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp. Ta đây tạm thời lớn mật hỏi một câu, thủ lĩnh tiên sinh lúc trước nhìn thấy chúng ta thời điểm vì cái gì buông tha chúng ta, mà lần này vì cái gì lại lần nữa ngăn trở chúng ta bị giết rớt. Vấn đề này, tạm thời còn không thể nói cho ngươi đâu. Không bằng ngươi nói trước nói, các ngươi tới ta này tang thi thành muốn làm cái gì đại sự a? Nó ngữ điệu như cũ ôn nhu, nhưng nửa câu sau nói ra tới, hàn ý nháy mắt xuống nước mọi người ngũ tạng lục phủ. Lẽ ra ngươi cũng có thể đoán đến, thủ lĩnh tiên sinh nhìn qua cũng là cái giảng đạo lý, kia không biết ngươi tang thi cấp dưới từ chúng ta nhân loại căn cứ mang đi thượng và người, là có ý tứ gì đâu. Tô Mạch cũng không chút nào sợ hãi, đỉnh đầy người hắn ý, vẫn cứ ngự khi kiên định, chỉ là dễ rủa nói ra nói, nghe đi lên có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ha ha chuyện này a. Tang thi ha ha cười, đầy mặt không thèm để ý, vẫn cứ là kia một bức lười nhác thích ý bộ dáng. Chúng ta tang thi quần thể a, luôn là dễ dàng bị giết chết, hơn nữa không dối gạt các ngươi nói, tang thi cái này quần thể a, cũng thập phần yếu ớt. Nay không phải nghĩ, các ngươi nhân loại được trời ưu ái, còn có sinh sản năng lực. Liền chiều các ngươi mượn điểm người sao. Nói xong này đó, nó dừng một chút, nhìn phía dưới mấy người. Nói nữa, chúng ta cũng coi như là cùng nhau sinh hoạt trên mặt đất, đổi cái cách nói, chúng ta cũng đều là người một nhà, phân cái gì ngươi ta hán, đúng hay không? Lời này nói ra, Tô Mạch 5 người đều vẻ mặt phức tạp. Cái gì kêu người một nhà? Nếu chẳng phân biệt ngươi ta hán, vậy ngươi đại công vô tư một chút, đem tang thi toàn bộ tiêu diệt, thế giới này không phải hòa bình sao? Nói nhưng thật ra đường hoàng. Đạo lý rõ ràng. Nhưng đáng tiếc bọn họ không phải những cái đó không có chỉ số thông minh tăng thi. Cũng sẽ không bị nó mê hoặc. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 thật đại lao thế nhưng khủng bố như vậy. Nhưng tuy rằng mấy người đều đối nó ý tưởng khịt mũi coi thường, nhưng rốt cuộc hiện tại nhân vi giao thất ta vì thịt cá, bọn họ đảo cũng không có ngốc đến trực tiếp đi rồi. Thủ lĩnh tiên sinh, nhưng bọn hắn cũng có thân nhân hài tử, ngươi hiện tại khả năng đã không thể lý giải loại này tình cảm, nhưng chúng ta nhân loại có chút là không nghĩ gia nhập đến tang thi thành. Tô Mạch châm trước lời nói, chậm rãi mở miệng. Như vậy à, kia không bằng, các ngươi nhân loại căn cứ tìm một ít không có gì người nhà ràng buộc, mỗi tháng cho ta đưa những người này tới. Lần này những người này, ta đảo có thể suy xét trước trả về cho các ngươi. Tang thi sâu kín mở miệng. Nó thanh âm không có quá lớn dao động, tuy rằng lời nói tràn đầy nó không biết này đó, nhưng trên thực tế chân thật tình huống mọi người nhưng thật ra cũng đều minh bạch. Nghe thế câu nói, Tô Mạch sắc mặt ngẩn ra, này chỉ tang thi là thật sự lòng ngông dạ thú, thế nhưng còn muốn trường kỳ cung ứng. Nhưng nó mới vừa có nói đem những người này an toàn thả lại đi. Tô Mạch lại có chút do dự. Trước mắt giữ được tánh mạng hơn nữa đem kia thượng vạn người cùng nhau mang về căn cứ mới là chuyện mấu chốt nhất. Hắn quay đầu nhìn Giang Khâm liếc mắt một cái, Giang Khâm lại khẽ lắc đầu. Cái này Tang Thi lời nói cũng không có thể tin. Nó theo như lời chính là suy xét, vậy thuyết minh, nó không có cảm thấy chính mình hẳn là đem những người này thả lại đi. Mà chỉ là tưởng câu bọn họ nhà ra lục tục tặng người tới. Nó mới vừa rồi theo như lời cái gì không biết nhân loại cảm tình, không rõ bọn họ không vui làm Tang Thi, này hết thảy. Bất quá là giả ngu giả ngơ thôi. Cái này tang thi nó chỉ số thông minh đã rất cao. Có lẽ so đại bộ phận nhân loại càng hiểu được mưu lược kế hoạch, nó nói, không thể tin. Nhìn đến phía dưới mấy người giao lưu xong, nó một cái quang cầu đẩy qua đi. Thảo luận thế nào? Nếu đồng ý nói, liền đối với cái này giấy viết thư quang cầu, nói một chút quyết định của ngươi đi. Thực xin lỗi, thủ lĩnh tiên sinh, chúng ta nhân loại không thể đáp ứng ngài yêu cầu. Tô Mạch tận lực đem ngữ khí thả chậm. Làm những lời này nghe đi lên không như vậy khiêu khích. Nhưng kia chỉ tang thi nghe được trả lời vẫn là chậm rãi ngồi thẳng thân mình, khỏe mắt ý cười tiêu tán sạch sẽ. Ngồi ở địa vị cao thượng tường phòng hộ xuống phía dưới xem, các ngươi còn không có minh bạch chính mình tình cảnh sao. Vừa dứt lời, 5 người trên người băng đằng nháy mắt buộc chặt, như là muốn đem bọn họ chặn ngang cắt đứt. 5 người lại không rên một tiếng, chỉ có trên mặt giữ tợn thần sắc trương hiển bọn họ giờ phút này thống khổ. Nhưng kia chỉ tang thi chỉ là khống chế băng đằng khẩn lại tùng. Ở 5 người gần chết nhiều lần sau, đột nhiên giải này nói băng đằng kỹ năng. Mấy người chỉ cảm thấy trên người đột nhiên một nhẹ nhàng, ý thức được cái này tang thi cũng không có thật sự muốn giết bọn họ sau. Mấy người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục thể lực. Phía trên tang thi cười. Các ngươi còn đều rất có cốt khí, sóng mắt lưu chuyển gian, ta mị cười một chút. Ta bất quá là muốn một ít người thường tới làm tang thi, các ngươi thật sự nguyện ý vì cự tuyệt ta, đem mệnh công đạo tại đây. Mấy người đều không có mở to mắt. Như cũ ngồi dưới đất, kia chỉ tang thi cũng không lý cái này, nó hay còn nở nụ cười các ngươi nhân loại không phải trước nay đều là nhất ích kỷ bất quá sao. Các ngươi mấy người này nhưng thật ra rất có ý tứ. Nga. Đối. Các ngươi thả ra đi cái kia tín hiệu, ha ha các ngươi không phải là tìm người tới cứu các ngươi đi. Nó lại lần nữa nhìn phía dưới mấy người. Đáng tiếc ca. Các ngươi mấy cái hẳn là các ngươi trong nhân loại cấp bậc tối cao đi. Làm ta nhìn xem. Tam giai. Ha ha ha các ngươi những người khác tới cũng chính là toi mạng mà thôi. Nó xem phía dưới mấy người vẫn cứ không có muốn lý nó ý tứ. Giữa mày nhiễm một mặt tức giận, trong tay một cái băng đằng phát ra, hung hăng mà chịu ở Đặng Dũng trên lưng. Ân Đặng Dũng kêu lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Mọi người cùng nhau mở to mắt nhìn hắn, lại đem đôi mắt đầu hướng cao tòa thượng Tang Thi, trước mắt lửa giận. A chịu mở to mắt lạp. Tang Thi hơi hơi mỉm cười. Giang Khâm liếc nó liếc mắt một cái. Đứng lên đi lên trước nâng dậy Đặng Dũng, còn lại mấy người cũng đều đứng dậy. Tang Thi không để ý tới mọi người ác ý, nó nhìn có chút tức giận mấy người. Lại lần nữa bật cười, thế nào? Ta vừa mới đề nghị nó dừng một chút, bệ nghệ nhìn về phía mọi người. Nghĩ kỹ rồi sao? Nó ánh mắt lại lần nữa đảo qua mọi người, sau đó nhìn thẳng Tô Mạch mặt. Thực xin lỗi, chúng ta ý tưởng cùng vừa rồi vẫn là giống nhau, cũng không có cái gì muốn thay đổi, cũng không cần thiết lại đi tưởng ngươi vấn đề này. Tô Mạch lần này không hề hướng phía trước như vậy đem thanh âm phóng tới cực hoãn. Vậy các ngươi khả năng liền đi không ra ta này tang thi thành. Tang thi vẫn là ôn nhu ngữ điệu, chỉ là ánh mắt nháy mắt trở nên bén nhọn. Lạnh băng hơi thở trong nháy mắt chiều mọi người đánh úp lại, cả người băn khoăn như đặt mình trong hầm băng, liền xương cốt phùng đều toàn đầy hàn khí. Tang thi trong tay sát chiêu nháy mắt ra, thật lớn băng chủy nên diện đâm tới. mấy người cùng nhau phát động dị năng đánh trả, lại nháy mắt bị đánh tan. 5 người thân thể đều trực tiếp bay đi ra ngoài. Cứ việc khôi phục lâu như vậy thể lực, vẫn là thắng không nổi nó một lần công kích sao. Thân thể rơi xuống đất đồng thời, cảm giác vô lực lại lần nữa nảy lên trong lòng. Băng chùy sắc bén đã đâm tới, mấy người đều nhắm hai mắt lại, chờ đợi sinh mệnh chung kết. Lúc này đây, sợ là sẽ thật sự đã chết đi. Lâm Tinh Miên đem thân thể tận lực tới gần Giang Khâm, liền. Làm can lần này đi. Nàng không có mở to mắt, trong đầu lại nghĩ tới Tang Thi ngoài thành đang chờ đợi chính mình trở về đệ đệ. Hy vọng đệ đệ biết nàng chết đi tin tức sau, không cần quá thương tâm. Tô Mạch hiện tại mãn đầu góc đều là Giang Như Lạc thân ảnh, hắn thật sự hảo tưởng bồi nàng cả đời đi xuống đi, thật sự hảo tưởng che chở nàng như vậy hạnh phúc, thật sự hảo tưởng. Tái kiến nàng một mặt. Đáng tiếc, không thể như nguyện. Băng Trùy đã tiếp cận mọi người mặt, hàn khí ở trong nháy mắt tới gần. Đông lạnh đến cả khuôn mặt đều như là không cảm giác giống nhau. Mọi người đã là tiếp thu đem chết vận mệnh, nhưng giây tiếp theo, một trận lôi mạc trực tiếp ngăn lại băng chùy. Mọi người mở to mắt, nhìn đến Giang Như Lạc ba người trực tiếp tiến vào cửa điện. Tô Mạch nháy mắt trừng lớn hai mắt, nguyện vọng trở thành sự thật. Giang Như Lạc ánh mắt chạm đến trên mặt đất bị thương nghiêm trọng mấy người. Lại nhìn về phía trước mặt Tang Thi. Lại nghĩ mới vừa tiến vào thời điểm, mấy người thiếu chút nữa điểm liền chết ở chính mình trước mặt bộ dáng. Cả người đều giận không thể ác, còn hảo tự mình tới sớm một bước, còn hảo. Thất giai mà thôi, liền cho rằng không ai có thể đánh thắng được nó. Nàng xa xa mà liền nhìn đến này chỉ Tang Thi là thất giai, sau đó nhanh chóng đảo rông sở thừa đổi tệ. Đem lôi hệ dị năng đổi tới rồi bắt giai, cũng thuận lợi ngăn lại nó công kích. Ngươi thế nhưng có thể ngăn lại ta công kích. Kia chỉ Tang Thi trên mặt không bao giờ là giống vừa mới như vậy lười biếng, thả lỏng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Giang Như Lạc cũng bị kinh đến, thế nhưng có thể nói thẳng lời nói Tang Thi. Kia nàng đổi cái kia kỹ năng tác dụng là gì? Nhưng nàng trên mặt lại không có một tia biểu hiện ra ngoài. Vì cái gì không thể? Giang Như Lạc miệt thị liếc nó liếc mắt một cái. Lôi Lịch Mãn Nhãn ngôi sao nhỏ nháy mắt xuất hiện, đây là đại lao sao? Lạc Lạc tỷ, này cũng quá trâu bò đi. Mà kia chỉ Tang Thi lại không có nghĩ đến nàng sẽ như vậy đáp lời. Ta giống như nhìn thấy quá ngươi lúc ấy cùng hắn ở bên nhau. Tang Thi chỉ Tô Mạch. Giang Như Lạc đầu ngốc một chút. Gặp qua. Nàng cẩn thận nhìn trước mắt Tang Thi. Sau đó lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Giọng nói của nàng đông cứng. Không nhớ rõ thực bình thường, ta lúc ấy mới chỉ có tam giai, chỉ là ngươi khi đó giống như cấp bậc cũng không cao. Lúc này mới bao lâu thời gian, sao có thể? Một nhân loại, ở như vậy cấm chế giới, sao có thể sẽ tiến giai nhanh như vậy? Tốc độ so với hắn đều phải mau. Nó ở bên kia nghi hoặc, Giang Như Lạc lại rộng mở thông suốt. Tam giai. Băng hệ. Gặp qua. Nàng nghĩ tới. Lại cẩn thận nhìn trước mắt này chỉ Tang Thi, là có một ít bất đồng, nhưng vẫn là có chút tương đồng chỗ. Nga. Nghĩ tới, nguyên lai là ngươi A. Giang Như Lạc rốt cuộc nhìn thẳng vào nó. Kia chỉ Tang Thi hơi hơi mỉm cười. Ta đây nhưng thật ra có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, khi đó vì cái gì muốn buông tha chúng ta mấy cái, ta thật đúng là khá tò mò. Giang Như Lạc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó. Tang Thi không nghĩ tới nàng cũng hỏi ra vấn đề này, nhưng nó cũng chỉ là lắc đầu. Không bằng ngươi trước nói cho ta, ngươi là như thế nào thăng cấp đến như vậy cao cùng bậc. Nó trên nét mặt đều mang theo nghi hoặc. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cự tuyệt ta vấn đề. Nàng trong mắt dưới bắn ra lanh quang, ta như thế nào thăng cấp có cái gì tất yếu nói cho ngươi. Ngươi cũng không tư cách biết. Nàng thái độ so vừa rồi là này chỉ Tang Thi còn muốn tường phòng hộ. Mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, Giang Khâm Mãn Nhãn lo lắng, tiểu lạc như vậy khiêu khích, thật sự hảo sao. Lần này liền Tô Mạch đều nhịn không được nhéo tâm. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết nàng là cái có chừng mực, nhưng này chỉ Tang Thi thật sự rất mạnh a. Không ngừng mọi người bị kinh đến, kia chỉ Tang Thi càng là khiếp sợ thực. Nó tức khắc mục tì dục nức, từ thành Tang Thi, liền không chịu quá như vậy khí. Trên mặt tức giận không ngừng, trong tay công kích nháy mắt phát ra. Giang Như Lạc lôi quang đánh trả, một kích đem này đánh tan. Tang Thi lùi lại vài bước. Nó đồng tử nháy mắt phóng đại. Nó vốn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là cùng chính mình giống nhau tới rồi thất giai, nguyên lai. Là so nó còn muốn cao sao. Đúng lúc này, bên ngoài có mấy chỉ tiểu Tang Thi kéo kẹt chạy vào. Giang Như Lạc nhưng thật ra có thể nghe hiểu được. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bên ngoài có nhân loại đánh vào được. Tang Thi thủ lĩnh sắc mặt cứng đờ, là kia hai viên đạn tín hiệu. Nếu là ở phía trước, những nhân loại này đương nhiên đều không đủ vì hoạn, nó vung tay lên là có thể đánh chết một mảnh. Nhưng hiện tại, nó ánh mắt quét Giang Như Lạc. Thầm nghĩ trong lòng không xong, có chút phiền phức. Là các ngươi người đi. Tang Thi nhìn Giang Như Lạc hỏi. Hẳn là. Tuy rằng nói hẳn là, nhưng nàng ngữ khí lại thập phần kiên định. Đạn tín hiệu thả có đoạn thời gian, lưu tại bên ngoài những người đó, hẳn là bọn họ tới rồi. Khoe môi một câu, những người này tới quá là lúc. Tang Thi bên trong thành một nửa cao dài Tang Thi đều ở cái này trong đại điện, cho nên bên ngoài những người đó tiến vào, hẳn là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ai tính? Ta biết các ngươi mục đích, ta đem người thả, các ngươi cũng đều rời đi đi, chúng ta cũng đừng đánh. Tang Thi thủ lĩnh thở dài, châm trước luôn mãi mở miệng nói. Hảo A. Nếu ngươi đã từng buông tha chúng ta một lần, kia đương nhiên muốn lễ thượng vãng lai, cũng không hảo quá làm khó dễ ngươi. Giang Như Lạc gật đầu đồng ý. Lời tuy như thế, nhưng hai bên đều biết, nếu là thật đánh lên tới, đều sẽ có đặc biệt đại hao tổn, thật sự không đáng. Tang Thi vốn là đã ở chuẩn bị thành viên mới, khẳng định là chịu không nổi như vậy đại tiêu hao. Kinh này một trận chiến, thế tất hội nguyên khí đại thương, không biết đến tổn thất nhiều ít Tang Thi bộ hạ. Mà Giang Như Lạc chuyến này mục đích nếu đã có thể đạt tới, liền không cần thiết thiệt hại này đó căn cứ dị năng giả. Đặt thành chung nhận thức hai bên đều đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 Hòa bình giải quyết lớn hơn chiến đấu. Tang Thi cửa thành nội không xa. Một đám người cùng Tang Thi đang ở kịch liệt đánh nhau. Mọi người đều cẩn thận, lại gia nhập không ít cao dài Tang Thi. Quách Chiêu lớn tiếng hướng mọi người kêu lên. Chiến cuộc rõ ràng so vừa mới bắt đầu khó đánh rất nhiều. Nơi này dù sao cũng là nhân gia Tang Thi địa bàn. Được đến tin tức rất nhiều phân tán ở khắp nơi Tang Thi nhanh chóng tụ lại lại đây, gia nhập chiến cuộc. Chúng nó thật sự không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có nhân loại dám công kích Tang Thi thành. Mọi người vì cứu đang đứng ở trong lúc nguy hiểm Giang Khâm đám người mau đủ quyền lợi phát động công kích. Nhưng Tang Thi cũng không chút nào nhường nhịn, chúng nó chỉ cảm thấy những nhân loại này rất là kỳ quái, liền như vậy thẳng ngơ ngác xuống tới, xuống tay còn như vậy tàn nhẫn. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng nó cũng không thể liền thật sự làm những nhân loại này tiến vào, cho nên Tang Thi cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dùng 10 phần sức lực. Hai đội đang đứng ở giằng co, thả nhân loại hơi chút có chút thế khi còn yếu. Dừng tay. Đừng đánh. Lưỡng đạo thanh âm vang lên, ở đây mọi người cùng chúng Tang Thi đột nhiên liền đều ngừng tay. Nhân loại tiểu đội nhanh chóng tụ lại, cùng nhau nhìn về phía người tới. Là Giang Như Lạc cùng một cái. Tang Thi. Cái này Tang Thi như thế nào lớn lên cùng nhân loại giống như. Lạc Lạc tỷ xinh đẹp tỷ tỷ. Lưỡng đạo thanh âm vang lên, Giang Như Lạc dương mắt vọng qua đi, lại đột nhiên khiếp sợ. Các ngươi hai cái như thế nào theo tới? Là Trương Nho Nhỏ cùng Lâm Trường Vũ, này hai người không có dị năng, thế nhưng liền như vậy đi theo tới Tang Thi thành, nếu là thật gặp nguy hiểm. Giang Như Lạc không dám tưởng, nàng chỉ có thể may mắn hiện giờ đã nói thỏa. Tưởng xong lúc sau, xem Trương Nho Nhỏ tưởng mở miệng giải thích, nàng liếc liếc mắt một cái bên cạnh Tang Thi thủ lĩnh. Theo sau chiều Trương Nho Nhỏ bày xuống tay, ý bảo trước không cần nhiều lời. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đem bắt đi những nhân loại này cấp thả, chúng ta cứ như vậy rời đi hảo. Những lời này là nhìn chằm chằm Tang Thi thủ lĩnh nói. Nó gật gật đầu, tới khi nhìn đến Tang Thi đã chiếm cứ thượng phòng, nó là nghĩ tới đêm này ở đây tất cả mọi người lưu lại biến thành Tang Thi. Nhưng ánh mắt chạm đến đầy đất Tang Thi thi thể khi, nó vẫn là rối rắm một chút, lựa chọn phóng những nhân loại này ra khỏi thành. Nếu là thật đánh lên tới, thương vong lượng quá lớn, nó không đủ sức. Cùng giai cấp so sánh với, Tang Thi vĩnh viễn ở vào yếu nhất một phương. Chúng nó được trời ưu ái ưu thế chính là, thăng giai tương đối dễ dàng, nhưng này cũng chỉ là đối thiếu bộ phận Tang Thi tới giảng. Cho nên, ta đây liền làm người đem bọn họ thả. Hắn chiêu xuống tay, một người Tang Thi đi lên trước. Là Giang Như Lạc ở cái thứ nhất đại sảnh nhìn thấy kia chỉ ngồi ở địa vị cao thượng Tang Thi đội trưởng. Nó cúi đầu đi qua đi. Tang Thi thủ lĩnh vươn tay, chìa khóa. Kia chỉ Tang Thi đội trưởng đầu thấp lợi hại hơn, Tang Thi thanh âm khàn khàn vang lên, kiệt ta xin lỗi, thủ lĩnh, chìa khóa ném. Ném. Kiệt ta đúng vậy, ta phái ra đi một cái tiểu đội, cầm chìa khóa đi lấy hôm nay 100 người, nhưng chúng nó tất cả đều không thấy, chìa khóa cũng không thấy. Nghe được lời này, Tang Thi thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía Giang Như Lạc. Chúng ta tạm thời phóng không được những nhân loại này, phi thường xin lỗi. Nó trên mặt thật sự mang lên thẹn ý. Nếu Giang Như Lạc không có đổi đến có thể nghe hiểu được Tang Thi lời nói kỹ năng, giờ khác này nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là Tang Thi là ở lừa bịp nàng, lật lọng. Nhưng hiện tại, nàng cười cười, từ trong túi lấy ra kia đem chìa khóa. Là bởi vì cái này sao? Nàng biết rõ cố hỏi. Tang Thi đôi mắt đột nhiên trừng lớn, gật gật đầu, đúng vậy. Nó rôi tay tiếp nhận. Giang Như Lạc tự nhiên mà buông tay cho nó. Nguyên lai ở lúc ấy nhìn đến đạn tín hiệu khi, Giang Như Lạc trực tiếp thuận tay giết chết mấy cái tiểu tăng thi, bởi vì có thể nghe hiểu, này chìa khóa nàng cũng chú ý một đường. Cơ hồ không có người phát hiện tốc độ liền bắt được, hơn nữa bay nhanh chạy tới Giang Khâm cùng Tô Mạch phóng ra đạn tín hiệu địa phương. Một lát, thượng vạn người bị đưa tới tăng thi cửa thành. Nhìn đến cửa đứng nhiều thế này nhân loại, thậm chí trung gian còn có thật nhiều cái thuộc gương mặt. Bọn họ lo lắng một đường tâm nháy mắt bông. Là tốt cứu sao? Đôi mắt đều nhìn về phía Giang Như Lạc. Giang Như Lạc lúc này đứng ở Giang Khâm cùng Tô Mạch chi gian. Nàng sớm tại trước tiên liền vì Giang Khâm Tô Mạch mấy người đổi dược tề, giờ phút này mấy người bọn họ đều đã khôi phục hoàn thành. Ngươi rất tuân thủ lời hứa. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, nếu muốn rời đi, sợ là yêu cầu một ít phương tiện giao thông. Giang Như Lạc cười nói. Cái này chúng ta bất lực, ngươi cũng biết, Tang Thi sẽ không lái xe. Tang Thi thủ lĩnh buông tay. Nhưng từ cửa thành vẫn luôn hướng đông đi, giống như có cái địa phương có rất nhiều xe, đủ các ngươi dùng. Tốt, cảm ơn. Giang Như Lạc gật đầu cảm ơn. Mang theo mọi người đi hướng cửa thành, chờ đến những người này hoàn toàn ra khỏi thành, mênh mông quần quận hướng phương xa đi. Tang Thi thủ lĩnh đứng ở cửa chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu nói ngay từ đầu thả bọn họ rời đi tâm lý bất quá 5 phần, ở nàng lấy ra chìa khóa cùng những cái đó dược tê sau, loại này tâm lý liền hoàn toàn tới thập phần. Nữ nhân này, quá cường, chúng nó không thể trêu chọc nàng. Chỉ là, nó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dầu dĩ mở miệng. Vì sao nhân loại có thể đến như vậy cao cấp bậc? Không có khả năng a. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này tựa như cái gì loại giống nhau, có nàng ở, chúng nó tang thi muốn thống trị thế giới ý tưởng liền không khả năng thực hiện. Cho nên, muốn đi hỏi một chút những người đó, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Suy nghĩ này đó lúc sau, nó xoay người trở về thành. Y ghi hề nha thủ lĩnh, vì cái gì đem bọn họ thả chạy? Kiệt ta chính là, vì cái gì không đánh bọn họ à, bằng không hiện tại đi đem bọn họ lại chảo trở về đi. Nghe bên tai truyền đến các loại thanh âm, tang thi thủ lĩnh lắc đầu. Tính, nữ nhân này thật là đáng sợ, không đáng, trở về đi. Cửa thành lại chậm rãi khép lại, hết thể lại quy về bình tĩnh, tang thi thủ lĩnh im ắng rời đi bên trong thành, hướng tây bắc phương mộ chỗ chạy đến. A, Lạc Lạc tỷ, ngươi vừa mới thật là quá lợi hại. Ngươi về sau chính là ta nữ thần. Quách Chiêu thanh âm truyền vào trong tai, Giang Như Lạc ánh mắt đảo qua hắn mặt, nhìn nhìn lại cùng chính mình nắm tay bạn trai. Tuy rằng biết những lời này là mặt chữ thượng phi thường đơn thuần ý tứ, nhưng Tô Mạch vẫn là ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quách Chiêu chạm được này nói ánh mắt, cả người run lên. Tính, vẫn là kêu ngươi Lạc Lạc tỷ đi. Đúng vậy, chính là Lạc Lạc đại lão, hôm nay thật là quá xoái. Vương Thụ sùng bái tràn đầy cả khuôn mặt. Lâm Tinh Miên nắm đệ đệ, hôm nay Lạc Lạc tỷ thật đúng là quá lợi hại, nếu ngươi đến chậm một bước, chúng ta mấy cái hôm nay phỏng trừng toàn chết ở kia. Nàng trong giọng nói trừ bỏ sùng bái, càng nhiều còn lại là cảm kích. Ở kia một khắc, nàng mới thật sự biết chính mình khoảng cách tử vong là có bao nhiêu gần. Cái loại này chết mà sống lại cảm giác, thật là không thể miêu tả, chỉ có đôi Giang Như Lạc vô tận cảm kích. Nàng gắt gao nắm chặt đệ đệ tay, thiếu chút nữa liền không thấy được, tỷ đệ hai hôm nay đều cho rằng muốn hoàn toàn rời đi đối phương, lẫn nhau gian tự nhiên thập phần trân trọng cùng thân mật. Không có việc gì, đều là người một nhà. Giang Khâm thế muội muội mở miệng tiếp được nói lời cảm tạ. Nàng thật cẩn thận mà nâng lên mắt, nhìn liếc mắt một cái Giang Khâm. Hai người lại trực tiếp đối diện thượng, nàng một chút đỏ bừng mặt, cuống quýt túi đầu. Phần cảm tình này, nàng không dám thông báo thiên hạ, Giang đội trưởng như vậy lợi hại người, thật sự không phải nàng có thể xứng đôi. Có thể giống như bây giờ cùng hắn cùng nhau chiến đấu, đã là nàng lớn nhất hạnh phúc, thật sự không dám xa cầu quá nhiều. Như vậy cảm tình, nàng chính mình biết thì tốt rồi. Giang Khâm nhìn túi đầu nữ hải, trong lòng vẫn là xẹt qua một tia mờ mịt. Lại liên tưởng khởi phía trước Giang Như Lạc hỏi những cái đó kỳ kỳ quái quái vấn đề, hắn nháy mắt tất cả đều đã hiểu. Hắn là ở cảm tình thượng có chút trì độn, nhưng hắn không phải ngốc. Cái này tiểu cô nương, thích hắn. Nhưng nhìn đối phương đầy mặt ngượng ngùng, hắn nhưng thật ra cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Nhưng là loại này mà thế điều kiện, gia quốc nguy nan. Hắn như thế nào sẽ tưởng loại chuyện này? Giang Như Lạc mấy người cũng không có phát hiện này trô dối rắm, nàng nghe bên thai chuyển đến từng tiếng khen. Đầu lập tức nâng cao cao, nếu biết là bổn đại lão cứu các người, về sau nhớ rõ rất tốt với ta một chút Nga. Nàng nhướng mày, ta cùng A Mạch lại tú ân ái, các ngươi cũng không cho lại chạy trốn. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, mọi người đều nở nụ cười. Lôi Lịch nhìn chằm chằm Giang Như Lạc mở miệng, Lạc Lạc tỷ, đây là hai chuyện khác nhau. Không thể nói nhập là một. Tuy rằng ta có thể lên núi lao, xuống biển lửa. Nhưng chuyện này, liền vẫn là thôi đi. Hắn nhìn nhìn bên cạnh người Trương nho nhỏ, cũng rỗi tay cầm tay nàng. Tuy rằng chính mình hiện tại cũng có, nhưng vẫn là không thể. Không thể chính là không thể. Nhìn đến Lôi Lịch tràn ngập phẫn uất biểu tình, mọi người cười ha ha. Giang Như Lạc hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một khắc sườn, vẻ mặt kiêu căng. Nhưng mọi người cũng chỉ là cười càng rõ ràng, rốt cuộc nhìn đến nàng đột nhiên như vậy có thực lực, tại đây mà thế sao, đối có thực lực người còn có kính ý là tất nhiên, mọi người đều kính sợ cường giả. Nhưng là đối với một cái tiểu cô nương, vẫn là vốn là quen thuộc mà tiểu cô nương. Cũng không có người tưởng đem người cách quá xa. Bọn họ buồn còn tưởng rằng, có thực lực cường đại như vậy, mặc cho là ai cũng sẽ có tâm cảnh thượng biến hóa. Nhưng không nghĩ tới, Giang Như Lạc nàng vẫn như cũ sẽ giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, cùng mọi người đĩnh đạc mà nói. Nhưng như vậy, khẳng định là tốt nhất kết quả. Lạc Lạc tỷ, thật sự có xe a? Trương Nho nhỏ hưng phấn mà mở miệng. Đại gia đi rồi hảo xa, hướng kia chỉ Tang Thi Vương nói có xe phương hướng đi tới. Nay một đường không tính gần gũi, bên người các vị đều là dị năng giả, thể chất tự nhiên đều so nàng tốt hơn một ít. Tuy rằng bởi vì chiếu cố bị cứu những người đó mà thả chậm không ít, nhưng nàng hai ngày này thật sự thân thể không khỏe, nhưng nàng thật sự không muốn đem loại này mệt mỏi nói ra. Tiểu Vũ là cái hài tử, hắn vô luận là bị ôm hoặc cõng đều thực bình thường, nhưng nàng không được. Trong lúc Lôi Lịch hỏi nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng vẫn là kiên trì đã đi tới. Nàng hiện tại thật sự là mệt đi không nổi nữa, có thể có xe, đối nàng tới giảng, đã là tốt nhất sự tình. Nghe được Trương Nho nhỏ nói, Lâm Tinh Miên cũng trên mặt vui vẻ. Nhìn thoáng qua chính ghé vào Giang Khâm trên lưng đệ đệ, duỗi tay đem hắn kế tiếp. Kia chỉ Tang Thi Vương quả nhiên không lừa các nàng. Thượng vạn người tạo thành đoàn xe, ở trên đường chạy khi tựa như một cái thấy được bia ngắm. Nhưng thực rõ ràng, cùng tới khi thực không giống nhau. Đoàn xe nội mọi người đều không giống phía trước như vậy kinh hãi chịu sợ. Không chỉ có là bởi vì trước mục đích địa bất đồng, càng là bởi vì đoàn xe nội có một cái siêu cấp đại lao tồn tại. Nàng từng lấy một đã chi lực đánh tan biến dị thú triều, lần này lại như thiên thần buông xuống giống nhau, xuất nhập Tang Thi thành như trô không người. Nay mặt thế lớn nhất hai loại nguy hiểm, đã có thể nói hoàn toàn không sợ. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 nhân vi chân tướng chậm rãi vạch trần. Nhưng bọn hắn sở tin tưởng tôn sùng Giang Như Lạc giờ phút này đối chính mình lại không có gì tin tưởng, nàng mở ra chính mình hệ thống giao diện. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 8 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang. Thể chất 35, vô hạ. Mặt khác, bổn thể thú, 3 cấp. Đổi tệ 786. Tuy rằng phía trước những cái đó biến hóa đều rất khác người vui vẻ, nhưng nhìn chỉ có 786 đổi tệ, cũng là mất mát thật lâu sau. Nếu có thể lại được đến một cái như vậy năng lượng thạch. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Loại này vận khí có thể có một lần cũng đã thực lịch thiên, nàng kỳ thật vẫn là rất thấy đủ. Nhưng, từ giàu về nghèo khó a. Nàng lắc lắc đầu, vươn ngoài cửa sổ bình tĩnh một chút, nhìn phía sau nhìn không tới cuối chiếc xe, con môi. Tang Thi Vương sở chỉ ga ra mà là chưa thế trước một cái ô tô thương mậu thành. Cũng trách không được nó nói bên trong xe đủ dùng, kia tuyệt đối là đủ dùng a. Lớn lớn bé bé thượng trăm chiếc xe vững vàng mà hành xử ở trên đường. Trong lúc này vững vàng thực, cũng không có gì lợi hại đồ vật chặn đường. Có chút vật nhỏ nhưng thật ra không gián đoạn mà xuất hiện. Căn bản dùng không đến Giang Như Lạc ra tay. Càng sâu đến, bọn họ tới khi đi thủy lộ, nhưng trở về thời điểm cũng không phải đường cũ phản hồi. 3 ngày sau. Mặt thế đệ tứ 10 ngày. Giang Như Lạc mọi người về tới trường Giang căn cứ, mà kia mấy vạn người cũng đều bị thủ đô căn cứ tới người mang theo trở về. Cắt vàng căn cứ người tới cũng đều đi trở về. Tam chi đội ngũ ở đường ai nấy đi sau từng người bước lên đường về. Rốt cuộc đã trở lại. Đặng Dũng bụ bấm thân thể dối người. Lục Sơn vỗ nhẹ hạ bờ vai của hắn, hơi hơi mỉm cười. Nhìn cổng lớn đứng rất nhiều người, mọi người đều từ giữa thấy được chính mình thân nhân bằng hữu. Mang theo ý cười từng người chạy tới. Lạc Lạc, ngươi chịu khổ, ngươi nhìn xem này đều gầy thành cái dạng gì. Đường Tố Hinh cầm chặt Giang Như Lạc tay, hướng Giang Kiên đệ cái tràn đầy đau lòng ánh mắt. Sau đó Giang Khâm liền nhìn đến vốn dĩ liền phải rơi xuống chính mình trên vai tay, dứt khoát kiên quyết thu trở về. Nam nhân kia cũng dạo bước tới rồi Giang Như Lạc trước mặt. Nhìn đến cha mẹ đều ở Giang Như Lạc cùng Tô Mạch bên người hỏi han ân cần. Hắn khẽ sờ sờ mắt trợn trắng. Cấp thấp xiếp, nhàm chán đến cực điểm. Bên kia nói chuyện với nhau vài câu sau, mọi người đều bắt đầu hướng đi. chung quanh căn cứ mọi người đều hỉ khí dương dương hoan hô chúc mừng. Lần này như vậy nguy hiểm hoạt động, thật đại hoạch toàn thắng. Căn cứ đi ra ngoài bao nhiêu người liền trở về bao nhiêu người, căn bản không có so này càng lệnh người hưng phấn sự tình. Mà ở trong đám người nhiều nhất tiếng hô chính là Giang Khâm, Giang Khâm. Nhưng cái này thoạt nhìn nhất chịu người tôn sùng Giang Khâm, lúc này chính nhìn đi ở chính mình phía trước mấy người. Mẫu thân cố ý lạc hậu một bước, trong miệng từ từ nhổ ra một câu, nhiều năm như vậy, bên người liền cái mẫu mũi đều không có, liền ngươi muội muội đều nói chuyện đã nhiều năm. Sau đó lại đi mau một bước vãn trụ Giang Như Lạc cánh tay. Thanh âm không lớn, nhưng Giang Khâm lại rõ ràng nghe được. Ngay sau đó, hắn vô ý thức gian đem ánh mắt quét về phía Lâm Tinh Miên. Nàng chính nắm Lâm Trường Vũ về phía trước đi, nhu thuận tóc đen phủ kín bả vai. Một tia nắng mặt trời từ tường thành một góc tiết hạ vừa vặn dừng ở nàng hơi hơi nết lên khóe môi. Giang Khâm tim đập đống nhiên rơi xuống một phách. Rồi sau đó nhanh chóng quay đầu, nhìn hạ bốn phía còn tại hô to mọi người. Lâm Tinh Miên như là cảm ứng được cái gì hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, lại chỉ có thấy nam nhân cái gáy xác. Đấy lòng thở dài. Chính mình như thế nào dám can đảm có loại này hảo giác, thật là xin ốc. Mọi người cùng nhau đi đến đại sảnh, Đặng Kim đi lên tới từng cái vô vô Giang Khâm, Quách Chiêu cùng Mã Trác bả vai. Đầy mặt đều là ý cười, các ngươi quả thực là quá lợi hại, nghe nói ba cái căn cứ đi người cũng chưa cái gì tổn thất, lại thật sự đem như vậy nhiều người từ tang thi thành cứu ra tới. Cái này a, kia tất cả đều là Lạc Lạc công lao, chúng ta khá vậy không dám tham công. Giang Khâm xua xua tay, nhướng mày. Đúng vậy, chúng ta có thể trở về tất cả đều là bởi vì đại lao lợi hại. Quách Chiêu cười hì hì đem đôi mắt rời về phía Giang Như Lạc. Mã Trác cũng cười gật đầu, phía sau mọi người đều đi theo kêu, Lạc Lạc đại lão. Nga! Tình huống như thế nào? Đặng Kim đi đến Giang Như Lạc bên người. Lạc Lạc này đi ra ngoài một chuyến, còn thành đại gia tấm gương. Vừa nói vừa nhìn về phía Giang Kiên cùng Đường Tố Hình. Kia hai người cũng xua tay ý bảo không biết việc này. Nhìn đầy mặt nghi hoặc Đặng Kim, Giang Như Lạc cười, cùng Tô Mạch liếc nhau. Hai người đều không có mở miệng. Vẫn là mặt sau lôi lịch, Đặng Kim thúc, Lạc Lạc tỷ nàng hiện tại bắt cấp, Lạc Lạc tỷ đặc biệt lợi hại, lập tức liền đánh bại tang thi thủ lĩnh. Ngoài miệng nói, trong tay còn đi theo khoa tay múa chân cái tám. Đặng Kim đôi mắt không thể tin tưởng trận to. Giang Kiên cùng Đường Tố Hinh càng là kinh ngạc. Tám, bắt cấp. Đặng Kim quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Giang Như Lạc gật gật đầu, xác thật là bắt cấp. Nói ra cũng có thể làm mọi người càng yên tâm một ít. Đặng Kim trên mặt tuy vẫn cứ che kín kinh ngạc, nhưng lại gật gật đầu, khó trách các ngươi có thể như vậy thuận lợi. Giang Kiên cũng mở miệng, nghe thủ đô căn cứ sóng lớn nói, kia chỉ tang thi thủ lĩnh cũng mới 4 ngũ cấp, vốn dĩ đã cũng đủ cường đại rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Như Lạc, nhưng là không nghĩ tới Lạc Lạc so nó mạnh hơn nhiều như vậy. Hắn khỏe miệng mang cười, đầy mặt viết kiêu ngạo. Giang Như Lạc lắc đầu cười đến, kia chỉ tang thi thủ lĩnh A, nó cũng không phải 4 ngũ cấp, theo ta phòng trừng. Nó thực lực hẳn là ở thất cấp tả hữu, lần này có thể thắng lợi cũng thăng cấp, thật sự cũng là vận khí tốt mà thôi. Kia chỉ tang thi cùng nàng tuy rằng không quá thượng mấy chiêu, nhưng nó lại là không thể so nàng nhược nhiều ít. Đến nỗi thực lực thăng cấp, cũng toàn dựa vào kia viên vô tình tới năng lượng thạch. Tô Mạch đi lên trước nắm lấy tay nàng, mặt chiều mọi người nghiêm túc nói, Lạc Lạc năng lực sự có chút kỳ lạ, cùng chúng ta mọi người bất đồng, nàng thăng cấp phương pháp cũng không áp dụng với chúng ta mọi người. Hắn nói ra những lời này cũng là vì phòng ngừa mọi người lại đến dò hỏi Giang Như Lạc, rốt cuộc đối hiện tại nhân loại tới nói, tứ cấp đều là một cái chạm đến không đến cái chán. Nếu là bắt cấp sự tình tuyên dương đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không cùng người đánh thượng ai chủ ý. Chính cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ở đây đều là người một nhà, mọi người khẽ gật đầu, cũng đều minh bạch trong đó áo nghĩa. Nói đến thăng cấp, ta lại nghĩ đến, lần này đi tang thi thành mục đích chi nhất cũng là đi tìm nhân loại cùng tang thi thăng giai sai biệt. Tuy rằng không có được đến xác thực kết quả, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Giang Khâm bình tĩnh thanh âm vang lên. Ở vài vị trưởng bối dò hỏi trong ánh mắt, Giang Khâm hướng Giang Như Lạc nói đến. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tang thi vương, nó không ngừng một lần nói nhân loại sẽ không có cao dài xuất hiện, ở ngươi bày ra tới thực lực lúc sau, nó hoàn toàn là bị khiếp sợ đến bộ dáng. Hiển nhiên nó là phi thường tin tưởng nhân loại sẽ không xuất hiện cao dài. Này hết thảy đều thực không bình thường, một cái tang thi. Căn bản không có khả năng đối nhân loại thực lực thăng giai như vậy rõ như lòng bàn tay. Giang Như Lạc gật gật đầu, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, ca ca ý tứ là nói, nó biết sự tình nguyên do, cũng chính là chuyện này sau lưng có thứ gì ở thao tác. Nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng. Biến dị thú sẽ không có như vậy cao chỉ số thông minh, tăng thi cũng không quá khả năng đi. Hơn nữa trận này vi rút biến dị chính là thình lình xảy ra, sao có thể? Lại đột nhiên, Đặng Kim như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt giống nhau, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Thì ra là thế. Hắn trường hu một hơi. Ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi cảm thấy trên thế giới này, thật sự có thần sao. Mọi người đều không phải ngốc tử, bị như vậy một chỉ điểm, đại gia phảng phất lập tức đều minh bạch cái gì. Tô Mạch nắm Giang Như là tay, mặt mày thấp xuống, giấu đi trong mắt sóng gió mãnh liệt. Đúng vậy, thế giới này không có thần, cái gọi là thần hàng virus, cũng liền căn bản là lời nói vô căn cứ. Chỉ là trước kia trước nay đều không có đi truy cứu quá loại chuyện này khởi nguyên. Ở mặt thế trước, quốc gia các hạng công tác đều ổn định thực, không có gì thiên ngoại tới vật, cũng không có gì thiên thạch rơi xuống, sở dĩ sẽ có thần chi giáng tội vừa nói, cũng bất quá là người trong nước tìm lấy cớ. Nhưng nếu, chuyện này vốn chính là có tâm người làm. Một hồi vi rút mà thôi, nếu thật sự có người làm ra tới loại này lợi hại đồ vật, lại lặng yên không một tiếng động truyền bá ra tới. Kia mục đích của hắn là cái gì? Hủy diệt nhân loại sao? Thật cũng không phải không có khả năng. Nếu trở lên suy luận đều chính xác, người nọ cùng tang thi cấu kết, ý đồ chèn ép nhân loại. Lại dùng biện pháp gì tới trở ngại nhân loại thăng cấp, lấy này tới hủy diệt nhân loại. Nói như vậy xuống dưới nhưng thật ra có thể xuyến ở bên nhau. Chính là, sự thật thật là cái dạng này sao? Trường Giang căn cứ mọi người còn tại trong phòng tham thảo. Tây Bắc. Một tòa tinh cương kiến trúc, đứng sừng sững ở đầy trời cắt vàng trung ương. Tang thi thủ lĩnh cất bước đi vào đi, thủ vệ mấy người cũng không có ngăn lại nó, hiển nhiên là nhận thức. Cùng phòng thí nghiệm giống nhau ngoại hình không hợp, tiến vào sau đại môn, càng hướng đi, trang trí liền càng cổ xưa. Hành đến nhất trung tâm trước cửa, nó rồi tay gõ môn. Thu Phương, có nhân loại tới bắt giai. Môn đống chốc bị kéo ra, một thanh niên nam tử xuất hiện ở môn gian. Người này diện mạo rất là thanh tú, để lại cập vai tóc dài, cổ lụa kiểu dáng quần áo khoác một kiện thuần trắng sắc thực nghiệm phòng hộ áo dài, đôi mắt thượng là thoạt nhìn liền rất hiện đại kính bảo vệ mắt. Này một thân thật sự quỷ dị, mặc ở trên người hắn lại có chút hài hòa. Không có khả năng, nhân loại sao có thể lên tới bắt giai? Hắn ngữ khí kiên định. Là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta nói chính là thật sự. Tang Thi Vương một phen đẩy ra Thu Phương, đi đến trong phòng ghế mây thượng, xoay người ngồi xuống. Chính là ta đối ta chính mình đồ vật có vạn phần nắm chắc. Thu Phương ngồi xuống hắn đối diện, vẫn cứ không dám với tin tưởng. Là một người tuổi trẻ nữ nhân, nàng tới ta Tang Thi Thành, cùng ta giao tay, hơn nữa mang đi ta kiếp tới thượng vạn danh nhân loại. Thu Phương vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cùng nàng giao tay. Đúng vậy, thực lực của nàng so với ta cường, hẳn là chính là bắt giai. Hơn nữa là thủy hệ cùng lôi hệ song dị năng. Sao có thể? Nghe được song dị năng như vậy chứ, Thu Phương đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Sự tình gì đều có cái ngoại lệ, chúng ta hiện tại hẳn là tưởng chính là, như thế nào đối phó nàng. Tang Thi Vương nhưng thật ra rất là bình tĩnh. Ta nguyên tưởng rằng ta đã là chúa sáng thế, nguyên lai Thu Phương hiển nhiên cũng tiếp nhận rồi tin tức này, thần sắc lại đột nhiên ảm đạm xuống dưới. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 bị đổi tệ chi phối sợ hãi. Dược tê thế nào? Tang Thi Vương đánh gây hắn có chút phiền muộn lời nói. Dược tê A. Còn muốn đoạn thời gian, nhưng là đã có mặt mày, cũng không dùng được lâu lắm. Thu Phương lại đang ngồi hảo. Tang Thi Vương gật gật đầu, không nói gì. Thu Phương châm trước một chút, kia chỉ có nữ nhân kia tới rồi bắt giai. Còn có những nhân loại khác có khác thường sao? Không có, ta xem hiện tại mặt khác nhân loại tối cao cũng mới tăng giai, thăng giai thông thả, đều còn rất bình thường. Tang Thi Vương nghĩ nghĩ trả lời đến. Kia còn hảo. Thu Phương nhẹ nhàng thở ra, đi thôi. Mang người đi thăng giai. Tang Thi Vương cũng kinh ngạc một chút, nhanh như vậy lại làm tốt. Vốn dĩ chỉ có thể làm người thăng nhất giai thôi, nhưng hiện tại ta tưởng nếm thử trực tiếp làm người lên tới cửu giai. Thu Phương đứng lên hướng ra phía ngoài đi, Tang Thi cùng nhân loại so sánh với vẫn là thực nhược, huống chi nàng là song dị năng. Tang Thi Vương cũng đi theo hướng ra phía ngoài đi đến, gật gật đầu không có nói cái gì nữa. Xem ra, muốn đi gặp ngươi nói nữ nhân này. Trong phòng từ từ phiêu ra như vậy một câu, nhưng hai cái thân ảnh đều đã biến mất ở chỗ rẽ. Phòng thí nghiệm. Cùng vừa rồi phòng bất đồng, nơi này nơi nơi là tinh vi dụng cụ. Các loại công nghệ cao hiện đại sản phẩm xứng với thuần trắng sắc hoàn cảnh, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải lúc trước dược tề thất bại, hiện tại sớm nên là chúng ta hoàn toàn thống trị thiên hạ. Thu Phương lời nói tràn đầy tiếc nuối. Không có việc gì, chúng ta đến cuối cùng cũng sẽ thành công. Tang Thi Vương vô vô bở vai của hắn. Kaka, ngươi có hay không oán hận quá ta? Thu Phương nghiêm túc nhìn chằm chằm Tang Thi Vương. Không có, đây là ta chính mình lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ, ngươi lựa chọn ta cũng không có tư cách bình phán. Tang Thi Vương đi đến chữa bệnh trên giường nằm xuống, có lẽ, ta còn muốn tạ ngươi đâu. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Thu Phương chậm rãi đi qua đi, dùng xiềng xích siết chặt nó tay chân. Nhẹ nhàng phun ra một câu, Thu Trạch, chúng ta khẳng định sẽ thành công. Trường Giang căn cứ. Hảo, sắc trời không còn sớm, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này khẳng định có ẩn tình, ta đi tìm hiểu hạ tin tức, chúng ta lại định ra kế hoạch. Đặng Kim mở miệng đến. Giang Như Lạc cũng đi theo mọi người gật đầu, dắt Tô Mạch tay, cùng nhau tưởng ngoại đi. Hiện giờ có thể suy đoán đến chính là kia chỉ Tang Thi thủ lĩnh sau lưng tất nhiên có nào đó người hoặc vật ở chợ giúp nó. Mà nhân loại không thể tiếp tục thăng giai, cùng chuyện này cũng tất nhiên là có rất lớn quan hệ. Như bây giờ tình huống, địch trong tối ta ngoài sáng. Thật sự với nhân loại bất lợi, nhưng nếu là muốn đi tìm được chân chính phía sau màn độc thủ, lại không biết muốn như thế nào tìm khởi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự liền như vậy ngồi chờ chết sao? Cảm nhận được Giang Như Lạc hỗn loạn suy nghĩ, Tô Mạch nhéo nhéo tay nàng tâm. Yên tâm đi. Lạc Lạc, nếu kia chỉ Tang Thi Vương phát hiện ngươi, có lẽ nó sau lưng thế lực cũng đã biết việc này, nếu bọn họ để ý, chúng ta đại khái không lâu liền sẽ thấy. Giang Như Lạc gật gật đầu, nàng cũng có nghĩ vậy một tầng, vậy chỉ có thể tại đây ôm cây lợi thỏ. Thu thập hảo hết thảy đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi khi, nàng đầu một mình. Tiểu thống, có biện pháp gì không có thể làm ta biết chuyện này sau lưng chân tướng? Nhưng thật ra có biện pháp. Chỉ là hệ thống thanh âm vang lên, nhưng lại như là ở bận tâm cái gì, ấp úng. Đổi tệ không đủ sao? Giang Như Lạc mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Hệ thống hiếm thấy có chút khó có thể mở miệng. Giang Như Lạc không có nghĩ nhiều, nàng gật gật đầu, nhìn chính mình chỉ còn 700 nhiều đổi tệ, sờ soạn cái chán hỏi đến đại khái yêu cầu nhiều ít. Đại khái, 1 vạn đổi tệ đi. Hệ thống vẫn như cũ như là có cái gì lý do khó nói. Giang Như Lạc cũng không có muốn đi khó xử nó, hệ thống cũng chỉ là cái hèn mọn làm công người mà thôi, không có quyền lợi gì vì nàng trực tiếp đổi. Hảo, đi ra ngoài sát Tang Thi đi. Giang Như Lạc nhanh chóng quyết định, nhấc chân liền đi ra ngoài. Hệ thống cho rằng chính mình lý giải sai rồi, ký chủ, không nghỉ ngơi sao. Hệ thống điện tử âm đều có rõ ràng giải ra. Người khác đều khẩu súng giá trên cổ, còn nghỉ ngơi cái gì? Giang Như Lạc vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại toàn nhân loại thực lực đều bị áp chế, nàng làm một cái tới cao giai người, đây đều là nàng nên làm mà thôi. Đứng ở Tô Mạch cửa ngây người 2 giây, xoay người rời đi, ở ga ra lấy chiếc xe trực tiếp liền khai đi ra ngoài. Nàng chính mình hoàn toàn có năng lực. Giang tiểu thư, đã trễ thế này còn đi ra ngoài a? Thủ vệ tiểu binh lính nhìn đến nàng trực tiếp huy tay làm mọi người mở cửa. Tay ngứa ngủ không được, đi ra ngoài chém điểm Tang Thi. Giang Như Lạc ngữ khí bình tĩnh, lời nói lại kinh người. Tiểu binh lính cười cười, kia. Giang tiểu thư chú ý an toàn. Môn đã khai, hắn vội vàng đối với Giang Như Lạc vẫy vẫy tay, Giang Như Lạc hơi hơi gật đầu, một chân ga bay đi ra ngoài. Trương ca, đây là các ngươi nói, chúng ta căn cứ trong truyền thuyết đại lão a. Mở cửa cái kia tiểu binh tiến đến tiểu binh lính bên người, nhẹ nhàng hỏi đến. Đúng vậy, rất lợi hại, nghe nói đã bắt cấp. Như vậy tiểu binh lính đẩy mặt sùng kính hướng tới. Thật sự thật là lợi hại, bắt dai. Còn như vậy đẹp. Nàng là thần tiên đi. Tiểu binh đôi tay phủng mặt. Tiểu binh lính một phen xóa sạch hắn phủng mặt tay, tưởng cái gì lung tung rối loạn, không muốn sống. Nhân ra ngủ không được đi ra ngoài chém Tang Thi, ngươi lại tưởng cũng chỉ có thể đi làm Tang Thi. Tiểu binh bĩu môi, hai người khôi phục trạng vị. Lúc này, Giang Như Lạc đã đem xe chạy đến một mảnh nhà xưởng, nơi này Tang Thi không ít, tuy rằng ly căn cứ tương đối gần, nhưng cũng không có bốn phía tiến hành tiêu diệt xử lý. Xe trực tiếp đem nhà xưởng môn phá khai, này một đường đâm chết không ít Tang Thi, nàng cũng không có xuống xe lấy hoạch. Ở kia nhặt nửa ngày đều không thấy được có lần này tử nhiều. Cái này nhà xưởng là bọn họ phía trước thực lực vô dụng khi, vì chặn lại Tang Thi mới phế lực đưa bọn họ nhốt ở này. Tang Thi không có trí tuệ, bọn họ tuy có một bộ phận rời đi, nhưng đại đa số đều sẽ lựa chọn lưu lại. Chúng nó vãn ra sớm về, đông đảo Tang Thi tụ ở bên nhau, nơi này thế nhưng thành chúng nó đại bản doanh. Cấp bậc cũng so đều đều, không có cao đẳng giai, cao chỉ số thông minh Tang Thi dẫn dắt, chúng nó cũng sẽ không dễ dàng quy mô rời ly. Lúc này nhà xưởng Tang Thi số lượng vẫn là thực khả quan. Giang Như Lạc xuống xe, dẫn theo chủy thủ tiến lên, đối mặt này đó cấp bậc tương đối với nàng tới giảng thấp đến đáng sợ Tang Thi. Có thể nói là căn bản sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Nàng giống như một cái sát thần, bóng đêm dần dần dày, chủy thủ thượng hắc màu xanh lá máu liên xuyến lăn tiến bùn đất chung. Một đại bang Tang Thi vây đi lên, Giang Như Lạc tay trái vừa lật, thu hoạch vài viên thi hoạch. Nàng hiện tại sát Tang Thi đã rất quen thuộc, chẳng sợ không sử dụng dị năng, nàng cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối tang thi đàn. Nàng đứng ở tang thi mặt đối lập, không có tư cách đi vì này đó hơn phân nửa đêm chịu khổ tàn sát sát tang thi cảm thấy vô tội. Nàng lấy bát giai thực lực tới hành hạ đến chết này đó cấp thấp tang thi tuy rằng thoạt nhìn không quá nhân đạo, nhưng nàng tối nay giết sạch này đó, ngày mai liền sẽ thiếu một bộ phận nhân loại bị chết. Tự nhiên pháp tắc như thế, chẳng sợ này đó tang thi đã từng là nhân loại, nhưng từ chúng nó bị cảm nhiễm kia một khắc khởi, nàng cùng chúng nó cũng đã không thuộc về một chủng tộc. Cho nên nàng trùy thủ ở hoa khai mỗi một cái tang thi cổ khi, cũng không có chút nào do dự. Đã là mặt đối lập, vậy căn bản không có bất luận cái gì yêu cầu tự hỏi đúng sai tất yếu, nàng lòng chắc gần cũng sẽ không dùng ở này đó đã là quái vật đồ vật thượng. Giang Như Lạc hiện tại chỉ biết nàng muốn giết chết càng nhiều tang thi, chỉ có thi hoạch, chỉ có đổi tệ có thể làm nàng biết được sự tình chân tướng. Mà cái này chân tướng đối toàn bộ nhân loại tới giảng đều là quan trọng nhất. Một đường giết đến tang thi đàn chỗ sâu trong, nàng còn không có sử dụng bất luận cái gì dị năng làm phụ trợ. Giờ phút này Giang Như Lạc đầy người máu đen, nhưng không có chút nào lây dính đến trên mặt. Cái chán thấm ra mồ hôi, từng viên lăn xuống dưới, làm ướt nàng áo khoác cổ áo. Người sống mới mẻ hương vị, đã sớm làm này đó tang thi mặt lộ vẻ điên cuồng. Này đó tang thi quá cấp thấp, chẳng sợ cấp bậc lại hơi cao một ít, có một tia linh trí tang thi, cũng không đến mức xem nàng cái này sắt thần bộ dáng, còn vẫn như cũ vây quanh ở nàng bốn phía dương nanh múa vớt. Giang Như Lạc phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đen nghìn nghịt một mảnh, hoàn toàn đem nàng bao vây ở ngay trung tâm, chúng nó dưới chân dẫm trụ đều là nàng vừa rồi dùng chùy thủ giết chết tang thi thi thể. Có chút nhìn qua là vừa biến dị không lâu, còn tính mới mẻ tang thi thể thượng đã bỏ rất nhiều tang thi. Chúng nó đang ở gặm thực thi thể nội tạng, đâu không được máu đen rải đầy đất. Ghê tởm đến cực điểm. Nhưng càng có rất nhiều nhìn về phía nàng hai mắt tỏa ánh sáng tang thi, chúng nó phần lớn xấu xí tàn khuyết, đầy người máu đen, có chút đã bắt đầu phát hủ, chế nửa bên tanh hôi thịt, dùng xanh trắng vẩn đục trong mắt, mục tỷ dục nước nhìn nàng. Hô hô thanh âm tràn đầy bên tai, nghẹn ngào yết hầu lộ ra nhất dày đặc hưng phấn. Chúng nó không hề nhân tính, đều là đáng sợ nhất quái vật. Giang Như Lạc trong tay chùy thủ không ngừng, cắt lấy một cái lại một cái tang thi đầu. Nay một mảnh tang thi đều đã tụ tập ở nàng chung quanh. Nàng nhẹ nhàng câu môi cười. Đều tới à, nàng môi mỏng khẽ mở, nâng lên ngón tay đem đã bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mái bắt trở lại như sau. Chùy thủ thu hồi không gian, đôi tay cao cao giơ lên. Kết thúc đi. Tang thi nhìn đến chút nào không bố trí phòng vệ nhân loại, trong nháy mắt phát lực, hàng phía trước tang thi nhảy lên, đôi tay thành chảo trạng phi phát qua đi. Tang thi toàn bộ vây quanh đi lên, muốn phân một ly canh. Chúng nó chẳng sợ không có thần trí, nhưng bản tính nói cho chúng nó, nếu là có thể ăn đến trước mắt người này, chúng nó sẽ có rất lớn thay đổi. Giờ khắc này, không có một cái tang thi dám lạc hậu. Liên ở khoảng cách gần nhất một cái tang thi chảo lập tức liền phải ai đến Giang Như Lạc trên mặt khi, từ thân thể của nàng chung một cổ năng lượng dao động đem sở hữu tang thi chấn khởi, một cái phiếm lôi điện quang mang màu tím lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điện giật lồng giam. Sở hữu tang thi bị nhốt ở bên trong, nhất ngoại vòng tang thi trực tiếp bị đốt thành than cốc, chảy xuống trên mặt đất. Hư vô lôi quang. Ở Giang Như Lạc môi mỏng khẽ mở ngay sau đó, lồng giam lộ ra một tảng lớn bạch sắc quang mang, trước người mắt đau. Quang mang tiêu tán sau một khắc, trước mắt cảnh sắc lại làm người kinh hãi. Cháy đen tang thi thể hoàn toàn không thấy, bao gồm toàn bộ nhà xưởng bị nàng cắt rơi đầu tang thi cũng đều toàn bộ biến mất. Có thể chứng minh chúng nó tồn tại chỉ có không trung trôi nổi đông đảo thi hạch. Chúng nó nhan sắc khác nhau, lại đều phiếm thánh khiết quang mang, trong suốt làm nhân tâm động. Giang Như Lạc trường trừ một hơi, nàng cũng là lần đầu tiên vận dụng bát giai dị năng. Không nghĩ tới như vậy cường đại. Tiểu thống. Giang Như Lạc ở trong đầu thở nhẹ một tiếng. Tốt, lập tức. Bốn phía thi hạch lập tức chiều Giang Như Lạc phương hướng dũng lại đây. Giang Như Lạc túi đầu nhìn nhìn chính mình cả người vết máu, câu môi cười khẽ. Lúc này đây nàng thật là đánh vui sướng tràn trề, là thật là sảng. Cảm nhận được trên người dính ướp, nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, nháy mắt cả người bị bao vây ở một mảnh thủy quang dưới. Thủy quang tan đi, nàng quanh thân thoải mái thanh tân, lại không một điểm không sạch sẽ. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 tang thi thăng cấp đạt được tin tức. Hệ thống cũng đem thi hoạch hấp thu hầu như không còn. Nàng nhấc chân hướng nhà xưởng ngoại đi đến. Thế nào, đêm nay chiến tích như thế nào, đổi tệ nhiều ít. Ký chủ, người xem. Nháy mắt, hệ thống giao diện xuất hiện ở nàng trước mắt. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 8 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đình giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang. Thể chất 35, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 3 cấp. Đổi tệ 15604. Đổi tệ nhiều gần 1 vạn năm, có thể thấy được nàng đêm nay xác thật hung mãnh. Phải biết rằng nhất giai tang thi bất quá 10 cái đổi tệ, cho dù là dị năng tang thi cũng bất quá 20. Nhị giai lại cũng không cao đi nơi nào, đặc thù dị năng tang thi thi hạch cũng mới miễn cưỡng giá trị cái 100. Nàng gật gật đầu, thu hồi hệ thống giao diện. Vốn dĩ sợ hãi nơi này không đủ, còn chuẩn bị chuyển cái trang đâu, hiện tại xem ra là không cần. Vậy, hồi căn cứ đi. Đêm đã khuya. Đi đến sát tiền, nhìn dính thượng rất nhiều cho bụi cùng huyết ô, nàng tùy tay ném một cái siêu đại hình thủy cầu, chiếc xe nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Lại đem chiếc xe chung quanh hơi nước một hấp thu, nàng kéo ra cửa xe ngồi vào đi, trực tiếp hướng căn cứ phương hướng chạy như bay mà đi. Nay xe tính năng thực hảo, ngại đâm tính cũng cường, vốn dĩ chính là hảo xe, bọn họ ở trên đường lại nhiều lần ra cố. Vừa mới chiếc xe trực tiếp phá khai nhà xưởng đại môn khi, môn bị đụng phải rất sâu ấn ký, rồi sau đó trực tiếp bị phá khai. Mà chiếc xe lại không có chút nào hư hao. Giang Như Lạc tùng tùng mà nắm tay lái, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cùng tới khi khác nhau như trời với đất vứt đi nhà xưởng. Đôi lông mày nhẹ nhàng mà hướng về phía trước chọn một chút. Theo sau một chân chân ga, nên ngang mà đi. Nàng lại lần nữa trở lại căn cứ, nằm lên giường thời điểm, thiên đã tờ mờ sáng khởi. Nàng lại lần nữa nhìn chính mình giàu có đổi tệ, mang theo ý cười nặng nề ngủ. Ở mặt thế, giấc ngủ chất lượng liên quan đến sinh mệnh an toàn. Nàng không dám trì hoãn. Đến nỗi muốn hỏi hệ thống chân tướng, nàng vẫn là chờ đến tỉnh lại lúc sau lại cùng đại gia cùng thương nghị đi. Tây Bắc. Thu Trạch, Hảo. Thu Phương một bên mở miệng, một bên cởi bỏ giam cầm tang thi vương xiềng xích. Lần này thăng cấp không tầm thường, trung gian quá trình khúc chiết, vốn dĩ dược tề chỉ chuẩn bị lên tới bát giai, nhưng bởi vì những cái đó sự tình, hắn lâm thời cảm thấy tăng lớn liều thuốc, một lần nữa phối trí một phần dược tề. Từ thất giai trực tiếp đến cửu giai, nay trong đó hung hiểm cùng thống khổ, chẳng sợ đã là tang thi Thu Trạch, cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. May mà, cuối cùng vẫn là thành công. Thu Phương túi đầu nhìn lại. Trên giường nằm Thu Trạch hiện giờ thoạt nhìn đã cùng nhân loại bình thường vô dị, liền thăng 2 cấp nó hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, riêng là như vậy xem qua đi, tuyệt đối không có người sẽ đem nó cùng tang thi liên hệ đến cùng nhau. Thu Trạch mở to mắt, đôi tay nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng, nó tối nay mấy lần ở tử vong chung bồi hồi, vì chính là hiện tại kết quả này. Đại Thu Phương đưa vào cuối cùng một chân giam cầm giải trừ mật mã, nó lập tức từ thực nghiệm trên giường ngồi dậy. Tay phải về phía trước duỗi ra, một bó băng trụ từ lòng bàn tay phát ra, một cái khắc băng thực nghiệm khí giới xuất hiện ở chân thật khí giới bên cạnh. Hai người cơ hồ toàn bộ giống nhau, trừ bỏ khuynh hướng cảm xúc không nói chuyện, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Mang theo tinh thần phấn chấn tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa kính đánh hạ tới. Lớp băng bị phản xạ ra dạng rỡ sáng rọi, trong suốt động lòng người. Phảng phất một cái hoàn mỹ hiện ra tác phẩm nghệ thuật khắc băng. Nó khỏe môi hơi hơi giơ lên, lại vung tay lên, lớp băng toàn bộ biến mất. Thực nghiệm khí giới độc lập đứng ở nơi đó, phảng phất vừa mới hết thể đều là người ảo giác. Nhưng Thu Phương biết, đây là nó thực lực lại dâng lên rất nhiều. Đã có thể khống chế đến nước này. Thu Phương cảm thán. Đúng vậy, cửu giai cùng thất giai cảm giác thật đúng là, trên trời dưới đất, khác nhau rất lớn. Tang Thi Vương Thu Trạch gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay lật vài cái, ta cảm thấy hiện tại trong cơ thể năng lượng mãnh liệt, chúng nó khát vọng chiến đấu. Đông nhiên nghĩ đến cái kia đã bắt giai nhân loại nữ tính, nó ánh mắt một lăng. Kia xác thật là cái đại phiền thoái, nhưng là không cần quá mức với để ý nàng. Thu Phương nhẹ giọng mở miệng. Đừng quên chúng ta cuối cùng mục đích. Tang Thi Vương gật gật đầu, nhưng nàng tuyệt đối là cái đại trở ngại, ngươi hẳn là cùng nàng gặp một lần, có lẽ trên người nàng có cái gì bí mật, bằng không sao có thể đột phá chúng ta thiết hạ cấm chế. Ngươi nói rất đúng, nàng nhất định là có bất đồng, ngươi hiện tại cấp bậc là so nàng cao, nhưng ở ta không có thăm dò nàng lai lịch khi, ngươi trước không nên động thủ. Thu Phương mặt mang nghiêm túc. Ta sẽ đi tìm nàng. Nhưng ta hiện tại trong thân thể rót vào năng lượng quá nhiều, đi tìm mấy cái tiểu căn cứ thử xem tay. Thu Trạch vừa nói vừa hướng cửa đi đến. Ha ha ha, đi thôi. Thu Phương khoát tay, phòng thí nghiệm bịt kín đại môn mở ra, Thu Trạch lắc mình rời đi. Thuần trắng sắc phòng thí nghiệm, chỉ để lại một câu phiêu đãng ở trong không khí. Yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ thành công. Thu Phương xả môi cười, đương nhiên. Trường Giang căn cứ. Rất nhiều người ngồi vây quanh ở đại sảnh. Đặng Kim ngồi ở thủ vị, bên cạnh người là Giang Kiên cùng Đường Tố Hinh, bọn họ bên người là Giang Khâm. Tô Nham ngồi ở một khắc sườn, Tô Mạch cùng Giang Như Lạc ngồi ở hắn phía dưới. Mà bọn họ tiểu đội đội viên cùng với mặt khác tiểu đội đều lần lượt bài tòa. Giang Như Lạc tay phải bị Tô Mạch chặt chẽ bắt lấy, cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp. Nàng trong lòng cục đá lại vẫn là truy đến hốt hoảng. Hôm nay làm đại gia lại đây, đại gia cũng nên đều biết là bởi vì chuyện gì. Giang Như Lạc mở miệng nói. Về chúng ta ngày hôm qua thương thảo về tang thi cùng nhân loại thăng cấp vấn đề. Đặng Kim mặt mang nghi hoặc, ngươi phát hiện cái gì đầu mối mới sao? Đúng vậy, trải qua ta điều tra, bước đầu phỏng đoán, trận này tang thi dị biến vi rút hẳn là chính là nhân vi dẫn tới, mục đích hẳn là sáng tạo hoàn toàn mới giống loài, tỉ như bất lao bất tử nhân loại chủng tộc. Giang Như Lạc hiện tại đoạt được đến này đó tin tức, đều là buổi sáng thông qua đổi tệ từ hệ thống nơi đó biết được. Nhưng nàng hiện tại khẳng định không thể đem hệ thống chuyện này cấp bại lộ ra tới, cho nên chỉ có thể nói chính mình là được đến cái gì manh mối. Hệ thống lộ ra, virus xác thật là nhân vi tạo thành, mục đích nó cũng có thể đạt được một bộ phận, nhưng virus khởi nguyên, ác nhân nơi lại là hệ thống không có biện pháp biết được. Nàng hiện tại đoạt được biết tin tức không nhiều lắm, nhưng tin tức này đối nhân loại tới nói lại là rất quan trọng. Nói như vậy, loại này virus nhưng có cái gì tinh lọc phương pháp? Có phải hay không tìm được chủ mưu là có thể ngăn cản nhân loại bi kịch tiếp tục trình diễn? Tô Nham ở một bên dò hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Như Lạc, trong mắt như là mang theo nào đó hy vọng. Không có, lấy hiện tại đoạt được đến tin tức tới xem, không thể xác định hay không có biện pháp tiến hành tinh lọc. Hơn nữa chúng ta tạm thời cũng vô pháp biết được chủ mưu người tin tức. Trả lời chính là Tô Mạch, hắn đối thượng Tô Nham tầm mắt, âm điệu nhẹ nhàng tự thuật. Nhìn phụ thân có chút ảm đạm con ngươi, hắn lại mở miệng, nhưng là cũng không phủ nhận loại này hy vọng tồn tại. Sáng sớm Tô Mạch liền gõ vang lên bạn gái cửa phòng, nàng tối hôm qua nửa đêm ra căn cứ hắn là biết đến, ở phía sau hộ tống nửa đường. Xác nhận nàng mục đích cùng phương hướng sau, biết nàng sẽ không có nguy hiểm hắn liền đã trở lại. Hắn cũng đại khái có thể đoán được nàng hẳn là vì tích cóp đổi tệ đổi hữu dụng tin tức, rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua tách ra khi, mọi người tình cảnh bi thảm nguyên nhân chính là chuyện này. Cho nên ở buổi sáng hắn liền thu hoạch bạn gái trực tiếp tình báo, bao gồm biết được nàng tối hôm qua chiến tích. Cho nên hiện tại, hắn cũng có thể đủ thế Giang Như Lạc trả lời thượng mấy vấn đề này. Giang Khâm rồi lại hỏi, kia nhân loại thăng giai vì cái gì đã chịu trở ngại? Tang thi cùng biến dị thú lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Vấn đề này đối Giang Khâm tới nói mới là điểm chết người, tang thi cùng biến dị thú liên tục tiến hóa, mà nhân loại lại phảng phất có cái gì hàng rào, hoàn toàn vô pháp đột phá giống nhau. Ở tứ giai ngũ giai tang thi, biến dị thú ùn ùn không dứt khi, nhân loại lại vẫn như cũ bị nhốt ở nhị giai, hiện tại đã là tới rồi dựa vào vũ khí hạng nặng miễn cưỡng độ nhật trạng thái. Nhân loại dần dần thế nhược, lại lâu dài đi xuống, chỉ sợ toàn bộ nhân loại đều sẽ thu được chí mạng đả kích. Ở đây mọi người cũng đều đối vấn đề này tương đối tò mò, mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Giang Như Lạc cùng Tô Mạch hai người. Đối mặt đại gia nghi hoặc, Giang Như Lạc hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại hiếm thấy có chút thất thanh. Thấy Tô Mạch chuẩn bị mở miệng thế nàng phát ra tiếng, Giang Như Lạc dùng ngón tay ngéo một cái hắn lòng bàn tay. Ý bảo chính mình tới giải thích liên hảo. Vừa mới xác thật là bởi vì khẩn trương mà cảm nhận được áp lực. Thật có chút đồ vật, chính là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Hiện tại nhân loại chỉ có nàng chính mình phảng phất khiêu thoát ở quy tắc ở ngoài, mà nàng cũng cần thiết gánh vác khởi thuộc về chính mình kia một phần trách nhiệm tới. Cảm nhận được đến từ Tô Mạch lòng bàn tay ấm áp, nàng chậm rãi mở miệng. Là cái kia chủ mưu hết thể người, hắn tựa hồ được đến thứ gì, có thể chủ quan tính trở ngại nhân loại thăng giai, mục đích của hắn lại không phải khiến nhân loại diệt sạch, phảng phất sau lưng còn có mặt khác tự hỏi cùng chú bị. Nàng dừng một chút tiếp tục nói đến. Hắn sở sử dụng đồ vật cụ thể là cái gì ta không biết. Như thế nào sử dụng cùng với chúng ta bị lan đến, tạm thời này đó đều không rõ ràng lắm, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là này sở hữu hết thảy đều là có người cố ý vì này. Người này, nhất định rất mạnh. Dấu kín, cũng nhất định rất sâu. Nhưng chuyện này đối nhân loại tới nói, thì ưu nửa nọ nửa kia. Chỗ hỏng là lòng người khó dò, căn bản không biết hắn bước tiếp theo động tác là cái gì, cũng đại biểu bọn họ nguyên tưởng rằng kết thúc thiên tai, cũng xa xa không có dừng bước. Bọn họ hiện tại sở có được dị năng đều là người nọ sáng tạo ra tới, không có người biết chính hắn năng lực là cái gì, cũng không biết hắn có hay không lưu có hậu tay. Mà chỗ tốt chính là, nếu là này có thể tìm được cái này chủ mưu, sở hữu hết thể sự tình đều đem giải quyết dễ dàng. Nhưng người này, tất nhiên thập phần khó tìm. Chính là nói, chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm được cái kia chủ mưu, nhưng này căn bản là không có manh mối. Đường Tố Hinh mở miệng, trên mặt có chút nôn nóng. Giang Kiên xoa xoa nàng bối. Chứ không cần cấp, chúng ta từ từ tới, đã có biện pháp giải quyết, liền nhất định có thể giải quyết. Đúng vậy, có biện pháp tóm lại so không có bất luận cái gì phương pháp muốn tốt, này cũng vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt, mọi người đều không cần quá mức sầu lo. Đặng Kim đối với mọi người gật đầu, rốt cuộc, tiểu lạc nàng đã đột phá cái kia cái gọi là hạn chế không phải, đây cũng là để lại cho chúng ta nhân loại hy vọng. Đại gia nghe đến mấy cái này lời nói đều hơi hơi yên tâm chút. Giang Như Lạc trong lòng cũng lỏng một khối to. Mặt thế đến nay, miệng nàng thượng không nói, nhưng trong lòng áp lực cực đại, tựa như hiện tại, đương toàn nhân loại hy vọng có chút đè ở nàng đầu vai khi, nàng cũng sẽ thực sợ hãi chính mình có không đúng, sợ hãi làm không tốt. Nàng nếu là sai lầm, kia bồi nàng cùng nhau chết, liền không ngừng là một hai người. Loại này áp lực tâm lý, thật là không thể vì người ngoài nói cũng. Mà Đặng Kim mới vừa rồi những lời này đó, thực gại đúng châu ngứa chấn ăn nàng. Mọi người ở đây mới vừa có chút thả lỏng, chuẩn bị tham thảo bước tiếp theo bố trí khi, đột nhiên nổi danh quan quân xuất hiện ở đại sảnh trước cửa, hắn giơ tay gõ gõ môn. Sau đó lập tức đi vào tới, trên mặt hơi có chút sốt ruột. Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 Chương 43 chuẩn bị xuất phát tang thi vây công. Mọi người sửng sốt, đều kết thúc chính mình tự hỏi. Nhìn trước mặt ăn mặc tiêu chuẩn quân trang nam nhân, hắn trên mặt rõ ràng cấp bách làm đại gia biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Đặng Kim lập tức ngước mắt hỏi, Chu phó quan, làm sao vậy? Vị này họ Chu quan quân ngay sau đó mở miệng, chúng ta Trường Giang căn cứ quanh thân tiểu căn cứ đều đã chịu công kích, tang thi chính đại lượng chiều căn cứ sở tại tụ tập, nhìn qua như là bị người thao tác giống nhau. Mọi người sắc mặt một ngưng, mới vừa xác định trận này bạo động chính là nhân vi âm mưu, lập tức liền đã xảy ra chuyện như vậy. Mà bọn họ giờ phút này còn không có được đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Đảo không phải nói rằng Như Lạc mang đến tin tức vô dụng, có thể xác định chuyện này là nhân vi thao tác chuẩn xác tính, kỳ thật là rất quan trọng một vòng. Khá vậy xác thật cùng đại gia sở thiết tưởng không có quá lớn xuất nhập. Cho nên hiện tại vẫn là không có phản kháng phương pháp. Mà Giang Như Lạc phía trước như thế khẩn trương cũng là có nguyên nhân này, nàng không nghĩ tới chính mình một vạn đổi tệ đoạt được đến chân tướng thế nhưng như thế ngắn gọn. Đương hệ thống đem này đó phía sau màn tin tức nói cho nàng khi, có một lần nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình rơi rớt sự tình gì. Ở nàng vài lần truy vấn hạ cuối cùng xác định, xác thật là chỉ phải tới rồi này đó nhìn qua đối nhân loại cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp tin tức. Mà hiện tại tang thi như là bị thao tác công kích nhân loại, tất nhiên là cùng cái kia phía sau màn làm chủ có chút liên hệ. Nàng nghe thấy cái này Chu phó quan tin tức này, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, có lẽ có thể thông qua chuyện này tìm được phía sau màn người. Nhưng hiện tại trọng trung chi trọng sự tình, kỳ thật là đi trợ giúp những cái đó bị công kích trung tiểu căn cứ. Hiện tại quốc gia trừ bỏ thủ đô căn cứ, Trường Giang căn cứ cùng Cắt Vàng căn cứ ba cái siêu đại hình căn cứ ngoại, bốn phía đều giải rác tụ tập một ít tiểu căn cứ. Bọn họ những cái đó căn cứ chung, hoặc là có so cao giai nhân loại dị năng giả, hoặc là từ nguyên lai quốc gia tướng sĩ tạo thành, bảo hộ một phương bình an. Nhưng phía trước cũng nói qua, hiện tại tang thi cùng biến dị thú năng lực phổ biến cao hơn nhân loại, cho nên lúc này đây, nhân loại đã là lâm vào nguy hiểm bên trong. Chu phó quan, hiện tại cụ thể tình huống như thế nào? Giang Khâm đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn phía sau các tiểu đội cũng đều ở một bên đứng lên sửa sang lại trang bị, một bên nghiêng thai nghe bên này tình huống. Tình huống hiện tại thật sự là không xong, vừa mới được đến tin tức, Cắt Vàng căn cứ cùng thủ đô căn cứ đã phái ra căn cứ quân đội đi chi viện các nơi. Lần này tang thi tiểu bạo động nhìn qua là cả nước tính chất, các địa phương tựa hồ đều đã xảy ra cùng loại bùng nổ hành vi. Mà hơi chút hảo chút tình huống chính là, lần này tang thi triều cũng không có hướng đại hình căn cứ kích động, ngay cả cơ trung căn cứ cũng không có xuất hiện bị vây công tình huống. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, chúng nó lựa chọn giống như đều là chút trăm người tả hữu tạo thành loại nhỏ căn cứ. Như thế có chút kỳ quái. Nhưng giờ phút này cũng không có thời gian cho bọn hắn đi kỳ quái. Sở hữu đội viên lập tức chuẩn bị xuất phát, chúng ta dọc tuyến rửa sạch cứu trợ luân hãm căn cứ, tận khả năng bảo hạ càng nhiều người sống sót. Giang Khâm nhấc chân đi tới cửa, đôi tay túm hạ góc áo, xuất phát. Một đám người bước chân vội vàng rời đi đại sảnh, Đặng Kim vài vị người cầm quyền đứng ở đại sảnh cửa, đầy mặt buồn rầu nhìn mọi người bóng dáng. Nhìn nhìn lại vừa mới còn tràn đầy, hiện tại chỉ có bọn họ vài người đại sảnh, Giang Kiên khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên nữ hải. Lạc Lạc, ngươi như thế nào vừa mới lôi kéo Tô Mạch không cùng ca ca ngươi cùng đi a? Là có cái gì khác tính toán? Hắn có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn Giang Như Lạc, lại nhìn nhìn Tô Mạch. Bà bá, Lạc Lạc hẳn là tưởng nhân cơ hội sờ một chút cái kia chủ mưu manh mối. Tô Mạch nhìn về phía Giang Kiên, ôn thanh đáp lại. Đúng vậy, giống ca ca bọn họ như vậy đi cứu trợ khẳng định là tất nhiên phải tiến hành, chính là như vậy tốc độ quá chậm, có thể bảo hộ người cũng quá ít. Lần này sẽ có rất nhiều người bị chết. Cho dù là lần này cứu rất nhiều người, nhưng tiếp theo đâu? Tóm lại là muốn đối mặt nhất hư kết quả. Không biết vì sao, Nàng sáng nay tổng cảm thấy hệ thống đối chuyện này giữ kín như bưng, tựa hồ là có một ít chân tướng không thể báo cho nàng. Nàng không am hiểu bức bách người đi làm không tình nguyện sự tình. Huống chi nàng cũng tin tưởng, hệ thống làm như vậy khẳng định có nó chính mình đạo lý ở. Kia nàng cũng chỉ có thể chính mình đi tìm một ít đáp án. Lần này là cả nước tính tang thi bạo động, bọn họ liền tính đi cứu, cũng không thể trợ giúp rất nhiều người, cũng không có khả năng nhất lao vĩnh dật. Còn không bằng nàng đi làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Hảo, các ngươi nguy hiểm trình độ, ở nào đó ý nghĩa thượng so Tiểu Khâm bọn họ muốn lớn hơn rất nhiều, bá bá hiện tại cũng nói không được mặt khác, cảm tạ các ngươi vì quốc gia sở làm hết thảy, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Đặng Kim nháy mắt minh bạch hai người muốn đi làm cái gì, hắn nhìn Giang Như Lạc mặt, lại nhìn về phía Tô Mạch, duỗi tay vô vô vai hắn, lại hướng bên cạnh người nhìn. Hảo hài tử A, lão Tô, lão Giang, các ngươi hải tử đều là hảo hài tử A. Hắn trong mắt rõ ràng ngấn lệ hiện lên. Giang Kiên duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, nhân loại sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nói xong này đó, Giang Kiên lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi, đi thôi, hảo hài tử, ba ba lấy ngươi vì kiêu ngạo. Giơ tay sờ sờ Giang Như Lạc đỉnh đầu sợi tóc, theo sau thu hồi tay, ánh mắt mềm mại, là cực nhỏ xuất hiện ở trên mặt hắn một loại thần sắc. Nhất định phải chú ý an toàn A. Giang Như Lạc cũng có chút cảm động, nhìn về phía đang nhìn Tô Nham thất thần Tô Mạch. Nàng nhu nhu cười, yên tâm đi. Ba ba, mụ mụ, đặng bà bá, ta cùng Tô Mạch khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó nhìn nước mắt đã sắp lăn xuống dưới đường Tố Hình, nàng chậm rãi ôm qua đi. Ai u, mụ mụ, ngươi làm gì vậy nha, các ngươi đều không cần như vậy nghiêm túc hảo đi. Nàng xả ra một cái cười, trên mặt lộ ra một chút kiểu khí, như nhau mà thế trước bộ dáng. Đừng quên, ta chính là bát giai dị năng giả, nào dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm, A Mạch cũng sẽ không, A Mạch tuy rằng cùng bậc bị hạn chế. Nhưng hắn nhưng lợi hại, so với ta còn lợi hại đâu. Theo sau nàng buông ra mụ mụ, lau nàng đáy mắt vết nước mắt, ra vẻ tức giận bộ dáng, không được khóc nga mụ mụ, ta bảo đảm, chúng ta đều sẽ bình an trở về. Theo sau một phen vãn thượng bạn trai tay, chúng ta đi rồi nga, tái kiến, không cần lo lắng. Tô Mạch nhìn trước mặt mấy người, cũng thả lỏng cười cười, đúng vậy, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ Lạc Lạc cũng sẽ bảo hộ ta, đúng hay không? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bạn gái. Giang Như Lạc nháy mắt đáp lại, đối diện mấy người đều xả ra cái tươi cười tới, tuy rằng đều lộ ra một chút chua xót, nhưng Giang Như Lạc cũng biết bọn họ xác thật cũng thả lỏng một ít. Tiểu tử thúi, bảo vệ tốt Lạc Lạc, bằng không trở về không tha cho ngươi. Tô Nham chua xót tươi cười thượng lại phô một tầng hung ba ba biểu tình. Hảo hảo hảo. Tô Mạch cười đồng ý. Giang Như Lạc trong lòng ấm áp, ai u, đều không cần như vậy nghiêm túc, lại không phải sinh ly tử biệt, thời gian không đợi người, chúng ta đến đi rồi. Hảo, vạn sự cẩn thận. Gặp được cái gì giải quyết không được tình huống liền trở về, chúng ta đại gia cùng nhau thương nghị giải quyết. Đặng Kim lại lần nữa dặn dò. Hảo, chúng ta đây liền đi trước. Tô Mạch nói xong, liền dắt Giang Như Lạc tay, ở một chúng trưởng bối ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bước nhanh rời đi. Đặng Kim nhìn hai người bóng dáng, lại lần nữa cảm khái. Các ngươi đều có cái hảo hài tử A. Giang Kiên ở một bên mở miệng, chỉ mong bọn họ có thể bình an trở về. Bất quá này tang thi như thế nào đột nhiên liền vây công căn cứ, sau lưng người này mục đích là cái gì, nhìn qua cũng không như là muốn phá hủy nhân loại, nếu không nên tới chúng ta này. Tô Nham ngữ khí bình đạm, như là mang theo nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là ở tự thuật sự thật. Nếu này hai đứa nhỏ thật sự có thể tìm được cái kia chủ mưu người thì tốt rồi. Nhân loại hiện tại tình cảnh quá nguy hiểm, nếu là có thể tìm được làm nhân loại đột phá cấm chế biện pháp mới là tốt nhất. Đây là Giang Kiên thanh âm. Hy vọng bọn họ có thể mang đến tin tức tốt đi. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch càng lúc càng xa, xa xa mà rời đi đại sảnh lúc sau, hai người ngồi trên ô tô liền ra căn cứ. Chiếc xe chạy như bay rời đi, mang theo một mảnh bùn đất cho bụi. Hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi đâu? Tô Mạch có chút nghi hoặc, rốt cuộc hai người trực tiếp đi tìm cái kia chủ mưu, nhìn qua cũng không giống như là có thể có manh mối bộ dáng. Nhưng là hắn chính là cảm thấy Giang Như Lạc sẽ có phương pháp. Ta có thể cảm nhận được chính đông phương hướng có cực cường liệt năng lượng dao động, thậm chí so với ta dị năng còn phải cường đại một ít, chúng ta đi trước nhìn xem, hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Nàng vừa mới vì truy tìm, cùng hệ thống đổi tới rồi cái này tiểu đạo cụ. Khắp nơi năng lượng dao động cùng với mạnh yếu, nàng đều có thể đơn giản quan chắc đến. Ngươi hiện tại đã là bát giai, so ngươi còn cao. Tô Mạch trầm mặc một khắc, ngày đó chúng ta gặp được tang thi vương cũng bất quá mới thất giai, sao có thể sẽ có càng cao giai? Cho nên nói nhìn qua mới có dị thường, ta mới suy đoán cùng chỉnh thể chân tướng có quan hệ, nhưng là nơi đó khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Giang Như Lạc ngữ khí mềm nhẹ, nhìn đang ở lái xe bạn trai hơi hơi mỉm cười. Nhưng là không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng ngữ điệu rất là nghịch ngợm. Ở mặt thế tới nay rất nhiều thiên, Tô Mạch đều không có lại nghe được bạn gái dùng như vậy phương thức nói chuyện. Suy nghĩ một chút, mặt thế sau mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tính cách biến hóa. Biến hóa nhất rõ ràng chính là Giang Như Lạc. Nhìn nàng tâm sự từ từ trầm trọng, từ một cái thiên chân tiểu cô nương biến thành hiện giờ bộ dáng. Kỳ thật hắn ở an tâm rất nhiều, cũng là có chút đau lòng. Là chính mình không đủ cường đại, mới làm như vậy gánh nặng dừng ở nàng đầu vai. Thật hy vọng có thể nhanh chóng đột phá này đáng chết giam cầm. Mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Hiện tại nghe được bạn gái đã lâu nghịch ngợm ngữ khí, hắn ngây người một cái chớp mắt sau, ý cười liền bỏ đầy mặt. Hảo nha, ta đây liền chờ Lạc Lạc bảo hộ ta lạc. Hai người đều rất là thả lỏng cười, Giang Như Lạc dư quang trung thoáng nhìn mấy chỉ đại hình chim bay chính hướng chiếc xe bay tới. Phảng phất là muốn va chạm. Nàng khẽ môi một câu, xem ta, này liền bảo hộ ngươi. Nói xong, một bó lôi quang tự đầu ngón tay phát ra, còn ở bay lượn đang chuẩn bị lao tới rơi xuống điều đàn, chỉ thấy bốn phía bạch quang chợt lóe, theo sau phụt một chút chúng nó tất cả đều thành than cốc, lập tức rơi xuống. Đến chết cũng không biết chính mình bên người đã xảy ra cái gì. Giang Như Lạc vỗ vỗ lòng bàn tay không tồn tại cho bụi, nhướng mày cười. Lợi hại đi. Lợi hại lợi hại, lợi hại tiểu cô nương ngồi ổn, ta cũng muốn ra tốc. Hắn cười khen tặng hai câu, theo sau không cần nói xong, liền một chân chân ga dẫm đi xuống. Không hề chuẩn bị Giang Như Lạc nháy mắt bị xung lượng gắt gao đè ở chỗ tựa lưng thượng, náo rộng ầm ầm vang lên. A Mạch. Ha ha ha. Chạy tốc độ thật sự quá nhanh, trên đường chim bay, chim chạy cùng với giải rác tăng thi, bị đâm cho tứ tung ngang dọc ngã vào trên đường. Bọn họ cũng hoàn toàn không dao động, cũng sẽ không đi xuống nhặt tinh hạch. Thật sự là ngại lãng phí thời gian, huống hồ này đó đều quá cấp thấp, hai người liền giảm tốc độ đều không mang theo giảm tốc độ. Trực tiếp đều tốc về phía trước hướng. Đánh ngã một cái lại một cái biến dị thú cùng tang thi sau. Chiếc xe nhanh như chớp, lại chỉ để lại khói xe. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 gặp được cửu giai tang thi vương hầu. Sắc trời tiệm vãn, đêm tối chậm rãi đè ép xuống dưới. Tô Mạch lái xe vẫn như cũ bay nhanh ở phơi thây nhựa đường cái thượng. Nhìn phía trước cách đó không xa bay tán loạn dị năng sở phát ra quan mang. Hai người đều ngẩn người. Chỉ thấy một bó băng trụ sông thẳng tận trời, lớp băng chi gian phảng phất hàm vô tận năng lượng. Mà phát động giả hiển nhiên là muốn đem băng trụ nổ tung. Như vậy chịu này lan đến thương vong nhân số sẽ là khó có thể dự tính. Phía màu trắng quang mang lớp băng ở đã lược hiện tối tăm hoàn cảnh trung cực kỳ chói mắt. Hành gần lúc sau, Tô Mạch một cái vẫy đuôi, đem xe dừng lại. Hai người ngay sau đó xuống xe vọt qua đi. Hành đến trước mặt, hai người trong đầu đều hiện ra một cái ý tưởng. Lại là băng. Rõ ràng, là ra ngoài bọn họ dự kiến kết quả. Là Tang Thi Vương. Nó này một đường không ngừng biến hóa vị trí, chắc là đổi trận địa tàn sát nhân loại. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch đi theo năng lượng vòng sáng rời đi hành động. Ngày này xuống dưới truy thật là vất vả. Nhưng là không nghĩ tới, cái này cực cường năng lượng dao động, thế nhưng thật là từ Tang Thi Vương trên người phát ra. Nhưng nó rõ ràng hai ngày trước vẫn là thất giai. Đang xem hiện tại, Giang Như Lạc nhìn chằm chằm nó cái chán biểu hiện cửu giai, đầu quả tim kinh hãi. Thăng giai nhanh như vậy, nếu nói sau lưng không có gì quạt gió thêm tuổi trợ lực, nàng chính là không tin. Tựa như nàng sở dĩ thăng giai dễ dàng chính là bởi vì, có hệ thống trợ giúp. Kia nó đâu? Nó sau lưng lại là cái gì đâu. Chỉ là hiện tại thật sự không có thời gian đi tự hỏi này đó. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch đứng ở nó trước mặt sau. Nó chính giơ lên cao tích tụ năng lượng băng trụ. Hai người dị năng đồng thời bùng nổ, màu trắng cùng màu tím quang mang tự hai người trong tay bắn ra. Quang minh thần sử hư vô lôi quang. Hai người đều dùng ra chính mình mạnh nhất một kích. Hai thuốc dị năng dung hợp ở bên nhau, xông thẳng hướng thật lớn băng trụ. Tang Thi Vương ở nhìn đến hai người một cái trước mắt. Trên mặt cũng mang theo hơi hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn đến hai người công kích khi, nó câu môi trào phúng cười rộ lên. Các ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta. Tuy rằng nó không biết hai người kia là như thế nào đi tìm tới. Nhưng nó hiện tại thực lực, liền tính là ngạnh dỗi, hai người kia cũng tuyệt không phải nó đối thủ. Loại này cấp bậc chi phân, càng là đẳng cấp cao chi gian sai biệt liền càng là đại. Chẳng sợ nó chỉ so nữ nhân này cao hơn nhất giai, nó cũng có tuyệt đối tự tin nhẹ nhàng đánh bại nàng. Huống chi. Đêm tối buông xuống. Đây là tuyệt diệu thời gian. Thu Phương không cho hắn đi tìm nữ nhân này, nhưng nàng chủ động đưa tới cửa tới, liền không nên trách nó. Mà người nam nhân này, rõ ràng ở cấm chế trong vòng, không đáng sợ hãi. Liều chết thử một lần. Giang Như Lạc cao nâng lên đầu, đáp lại nó chảo phúng câu nói kia. một bên thêm vào năng lượng phát ra, một bên ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Tiểu thống, tiểu thống, ta này đổi tệ không đủ a, có biện pháp gì không trước thăng cấp hoặc là mặt khác? Giang Như Lạc có chút sốt ruột, lấy hiện tại tình cảnh tới xem, nàng cùng Tô Mạch có thể trở ngại này Tang Thi Vương khả năng chẳng nhiều lắm. Nếu là không có mặt khác phương pháp, hai người bọn họ hôm nay khẳng định sẽ kết cục thực thảm. Ký chủ, thật sự là không có cách nào nha. Đổi tệ không đủ liền mua không được lôi hệ dị năng, thăng không được cấp. Hệ thống tuy rằng cũng thực nôn nóng, khá vậy xác thật không có gì biện pháp. Hai bên dị năng chạm vào nhau, ở không chung cho nhau đánh sâu vào hồi lâu, giảng co không dưới. Giang Như Lạc lại lần nữa phát lực tăng lớn công kích, đúng lúc này, lôi hệ cùng quang minh lực lượng phá tan băng trụ đọc lại, băng trụ tự trung gian chặn ngang đứt gãy. Sắp rơi dụng băng tra mảnh nhỏ bị hư vô lôi quang cắn nuốt một tấn. Mà nó trong tay còn sót lại một chút băng trụ nền hiển nhiên cũng không có cái gì yêu cầu lệnh người kiêng kỵ. Bọn họ phía sau tiểu căn cứ đám người, ở trong nháy mắt hoan hô nhảy nhót lên. Mọi người vốn tưởng rằng khẳng định sẽ chết thực thảm, bọn họ đều đã bị bắt tiếp nhận rồi kết cục như vậy, lại đột nhiên bị cứu xuống dưới. Tuy rằng chiến cuộc không rõ, nhưng chết mà sống lại vui sướng lập tức đánh sâu vào bọn họ đầu óc. Trong lúc nhất thời lại có chút phân không rõ trường hợp. Tô Mạch phất phất tay, phía sau động tĩnh nháy mắt biến mất. Mọi người đều che thượng miệng mình, không dám nhiều lời nữa. Những người này không biết thế cục, nhưng hắn cùng Giang Như Lạc chính là rõ ràng. Tuy rằng lần này nhìn qua bọn họ thực chiếm ưu thế, nhưng kỳ thật bọn họ hai người mạnh nhất một kích thêm lên, đi đánh bại bất quá là nó bình thường dị năng. Nay trong đó năng lượng khác nhau, kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Không có năng lượng quang mang cách trở. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch sóng vai đứng ở Tang Thi Vương đối diện. Hai bên nhìn nhau. Ta rất tò mò. Các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Tang Thi Vương ngữ điệu trung tràn đầy cao ngạo hài hước. Như nhau lúc trước ở Tang Thi Thành nhìn thấy khi nói chuyện bộ dáng. Nếu ngươi tò mò như vậy, không bằng chúng ta làm trao đổi. Tô Mạch chậm rãi mở miệng, chúng ta cũng rất tò mò, về này mà thế hết thể biến đến gì, có phải hay không đều cùng ngươi có quan hệ, xuất từ ngươi tay. Đây là ở nhìn đến nó xuất hiện liền hiện lên ở hai người trong đầu ý tưởng, nói không chừng này mà thế hết thể đều là trước mắt cái này Tang Thi Vương đảo quỷ. Bằng không như thế nào nó thăng giai như thế dễ dàng. Như vậy cũng nói quá khứ, tựa như hiện tại, nó thành Tang Thi Vương, cùng biến dị thú vì mưu, lại chậm rãi như tầm ăn lên nhân loại, lấy này tới thống trị thế giới, nhưng thật ra thực giải thích đến thông. Tang Thi Vương nhướng mày, ngươi cho rằng các ngươi có tư cách hướng ta dò hỏi sao? Lần này tổng không hề khả năng lại có người tới cứu các ngươi đi. Hắn cười cười, vị này hẳn là chính là các ngươi nhân loại mạnh nhất chiến lược đi. Hắn dùng tay một lóng tay Giang Như Lạc. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Giang Như Lạc đáp lại, ngươi nếu là không nghĩ trả lời A Mạch mới vừa rồi vấn đề, vậy ngươi không bằng nói một chút, ngươi là dùng biện pháp gì mới thiết hạ toàn bộ nhân loại không thể thăng cấp cấm chế. Như thế cái hảo vấn đề, đáng tiếc A, ta có thể nói, các ngươi nhưng mất mạng nghe A. Tang Thi Vương qua tay phát động công kích. Giang Như Lạc trực tiếp bùng nổ dị năng ngăn cản. Mua bán không thành còn nhân nghĩa, ngươi người này thế nhưng làm đánh lén, không hổ là một phương thủ lĩnh sao. Trên tay nàng dị năng phi thoán, ngoài miệng cũng không chút nào tha người. Đánh lén. Quang minh chính đại công kích cũng có thể xem như đánh lén sao. Tang Thi Vương không chút nào để ý nàng trào phúng, ngược lại châm biếm đến, lần trước ở ngươi trên tay ăn mệt, kia lần này đâu. Làm ta nhìn xem ngươi bỏ ngựa đấu xe lại có thể chống được khi nào. Hai thuốc dị năng chạm vào nhau, màu trắng băng hệ cùng màu tím lôi hệ dị năng ở trong đêm đen đều phá lệ chói mắt. Phóng xạ quang mang tản ra xuống dưới. Phía sau mọi người đều cúi đầu che khuất hai mắt. Màu trắng rõ ràng thế cường, màu tím gian nan chống cự. Thấy như vậy một màn mọi người đều ngừng thở, khẩn trương đến cực điểm. Tô Mạch mở ra đôi tay, màu trắng quang mang gia nhập chiến cuộc, Giang Như Lạc này một phương trùm tia sáng hơi chút đi tới chút. Nhưng nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, như mối bỏ biển. Thấy Tô Mạch này cử hữu dụng, sau này phương chạm ra hai người, một đạo màu xanh lục cùng một đạo màu vàng trùm tia sáng gia nhập chiến cuộc. Bốn đạo dị năng trùm tia sáng đối kháng băng hệ dị năng hơi chút lui về phía sau một ít, nhưng nó vẫn như cũ nhìn qua so Giang Như Lạc một phương cường thế rất nhiều. Phía sau lại có mấy người đứng ra, bọn họ tuy rằng đều là một ít bình thường nhất giai dị năng giả. Nhưng lúc này, nhiều một phần lực lượng luôn là tốt. Bọn họ vốn là muốn đối mặt tử vong, nếu không phải đột nhiên xuất hiện hai người kia hỗ trợ, bọn họ sao có thể kiên trì đến này một hồi. Cái này tiểu căn cứ người không tính nhiều, có thể thượng dị năng giả trên cơ bản đều đứng dậy. Bắc cầu cả đời. Hơn nữa mọi người năng lượng trùm tia sáng, hoàn cảnh xấu sắc thật có chút xoay chuyển. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể xưng là chiếm ưu thế một phương. Đều thượng A, ta thừa nhận so với ta tưởng tượng muốn khó đối phó một ít. nó mày nhíu một chút, lập tức buông ra, chính là này có ích lợi gì đâu. Vẫn là không có gì uy hiếp nha. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng chết đi. Nó trên tay năng lượng nháy mắt bùng nổ quang mang. Giang Như Lạc mọi người nháy mắt bị năng lượng sóng quanh về phía sau phương bay đi. Phanh cả đời ngã xuống đất sau. Mấy người khỏe miệng đều chảy ra đỏ tươi vết máu. Bọn họ lại có chút may mắn này chung quanh không có tang thi vây thành, chỉ có này một cái thoạt nhìn cũng không giống tang thi. Bằng không bọn họ lúc này khẳng định đã bị tang thi đàn phanh thây. Chính là chỉ có này một cái tang thi vương, thật là may mắn sao. Này có thể so ngàn ngàn vạn vạn cái bình thường tang thi đàn khó đối phó nhiều. Xem đi, ta liền nói các ngươi trở ngại không được ta, hà tất đâu. Nó lòng bàn tay toát ra một bó màu trắng băng mang. Hà tất ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết đâu. Nó lòng bàn tay công kích hướng tới Giang Như Lạc đánh úp lại, Tô Mạch kéo gian nan hoạt động thân thể, phi phát qua đi che ở nàng trước người. Không, A Mạch. Liên ở chùm tia sáng lập tức liền phải đánh trúng Tô Mạch khi, Tang Thi Vương khỏe mắt co giật, muốn thu hồi công kích, nhưng phát hiện lại vì khi đã muộn. Chỉ có thể đem này đạo công kích hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một tia, bỏ lỡ hắn quan trọng bộ vị. Nhưng này công kích đến hắn thân thể thượng, hắn cũng đến là chết khiếp trạng thái. Hiếm thấy, nó trong mắt hiện lên một tia hối hận, nhưng không người phát hiện. Giây tiếp theo, một đạo bạch quang từ Giang Như Lạc trong thân thể bay ra, trực tiếp đánh vào kia nói chỉ kém mảy may là có thể muốn Tô Mạch nửa cái mạng công kích thượng. Tang Thi Vương thấy vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía ngăn trở nó công kích đồ vật, nó trong ánh mắt hiện lên một tia quan mang, dừng một chút, xoay người rời đi cái này địa phương. Miêu ô đau quá. Giang Như Lạc trực tiếp chạy tới bế lên tiểu đoàn. Thế nào? Nơi nào đau? Lại bức thiết dò hỏi hệ thống. Dược, trị liệu tiểu đoàn dược, có hay không? Ký chủ, có, 3.000 đổi tệ. Đổi. Giang Như Lạc trực tiếp lấy ra dược tề, giao cho Tô Mạch rút ra cái nắp, thật cẩn thận đẩy ra tiểu đoàn miệng, đem dược rót đi vào. Một mảnh quang mang lưu truyền sau, mới vừa rồi còn hô hấp dồn dập tiểu đoàn, giờ phút này tiếng hít thở cũng chậm rãi vững vàng xuống dưới. Miêu ô, miêu ô. Không cần lo lắng, chính là đau một chút, nếu không mệnh. Giang Như Lạc bế lên nó, mềm nhẹ vỗ hai hạ nó đầu. Theo sau đem mặt vùi vào nó cổ, thanh âm lại trầm lại buồn, tựa hồ mang lên khóc nức nở cảm ơn ngươi, tiểu đoàn, cảm ơn ngươi cứu A Mạch, cảm ơn. Tô Mạch cũng duỗi tay nắm lấy tiểu đoàn một móng vuốt, ngữ khí trầm trọng, cảm ơn ngươi, tiểu đoàn. Tiểu đoàn khó khăn mở to mắt, rồi trưởng cổ liếm một ngụm Tô Mạch mu bàn tay. Miêu ô, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiểu đoàn là Giang Như Lạc buồn thể thú, cho nên nó đối Tô Mạch cảm tình nơi phát ra với Giang Như Lạc, rất là đặc thù. Nếu nói Giang Như Lạc nguyện ý vì Tô Mạch trả giá sinh mệnh nói, như vậy tiểu đoàn cũng sẽ vì cứu hắn mà liều chết một bác. Giang Như Lạc đổi hai bình dược tề, chính mình cùng Tô Mạch uống xong sau, đều rõ ràng khôi phục rất nhiều. Nhìn về phía sau thất vọng đầy đất dị năng giả nhóm, cùng mới vừa rồi trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại bình thường những người sống sót. Nàng khẽ thở dài một hơi. Sau đó đem còn thừa đổi tệ toàn bộ đổi thành dược tề giao cho những người này. Mọi người liên thanh nói lời cảm tạ. Bọn họ thật sự không nghĩ tối nay lại vẫn có thể sống sót. Tuy rằng cuối cùng cái kia Tang Thi Vương vô cớ rời đi làm người sở không được đầu óc. Nhưng này đối đại gia tới nói, xác thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Giờ phút này đều yêu cầu tiến hành tu chỉnh. Giang Như Lạc bọn họ cũng không có cách nào kéo như vậy thân thể đuổi theo Tang Thi Vương, tìm chân tướng. Sở hữu hết thể kế hoạch đều đến quấy rầy trọng tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này cực cường năng lượng nơi phát ra, thế nhưng sẽ là nó. Nhưng hiện tại đêm đã khuya, mặt trời của ngày mai sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, tối nay tang thi cũng chú định không yên ổn. Nhưng bọn họ cũng nhu cầu cấp bách thời gian điều chỉnh trạng thái, một lần nữa quy chế kế hoạch. Cho nên tạm thời quyết định ở cái này căn cứ nghỉ ngơi một đêm. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 lại lần nữa chiến đấu cứu vớt mọi người. Giang Như Lạc bế lên tiểu đoàn, lại lần nữa lau thuốc trị thương sau. Đem nó an trí tiến không gian. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở ghế trên bạn trai. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tình huống hiện tại đối chúng ta thật sự quá bất lợi. Tô Mạch lắc đầu, nếu là phía sau màn làm chủ thật là Tang Thi Vương, mà chỉ dựa vào chúng ta hiện tại thực lực, căn bản lấy nó không có cách nào, càng miễn bản từ nó trong miệng hỏi ra sự tình chân tướng. Này xác thật quá mức khó giải quyết. Việc cấp bách, một là làm ngươi nhanh chóng thăng giai. Nhị là được đến cấm chế bài trừ phương pháp. Hiện tại nhân loại quá nguy hiểm, không nói mặt khác, chỉ là tối nay, không biết sẽ có bao nhiêu người lại sẽ biến thành tang thi, sáng mai biến thành du đãng ở ven đường, hoặc là trở thành vây công nhân loại căn cứ một viên. Những cái đó tiểu căn cứ đối mặt lớn như vậy trình độ tang thi triều, căn bản là không có đánh trả chi lực. Nhân gian thảm kịch, có thể thấy được một chút. Nhưng bọn họ mọi người, giờ phút này lại bi thống, cũng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Không giống tang thi, nhân loại biến dị ra dị năng giả chung quy chỉ chiếm rất ít số lượng. Thang giai, chính là ta hiện tại cơ hồ không có đổi tệ, mà nếu muốn tại như vậy trong thời gian ngắn thấu đủ, chẳng lẽ ta lại giống như ngày hôm qua giống nhau, hiện tại đi trước một cái tang thi triều bùng nổ địa phương. Giang Như Lạc đôi mắt đống nhiên sáng lên. Đúng rồi, có một thì có hai, không bằng đi sát tang thi kiếm đổi tệ nha. Hiện tại tang thi triều, đối nàng tới giảng cũng phương tiện hành sự rất nhiều. Chỉ là thân thể của ngươi Tô Mạch cũng bắt đầu mê mang. Sự tình tuy rằng sốt ruột, nhưng hôm nay nàng lấy bản thân chi lực đối kháng tang thi vương. Bị thương nghiêm trọng. Đều không phải là kia một lọ dược tề là có thể chữa khỏi. Không có việc gì, chỉ cần không hề thứ gặp được cái kia tang thi vương, hẳn là liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Liền tính nàng bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu đối mặt tang thi cùng bậc đều không cao, nàng cũng là phí không được cái gì khí lực. Nếu chỉ là buôn những cái đó cấp thấp tang thi đi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chỉ là, vạn nhất. Tô Mạch lời nói còn chưa nói xong, Giang Như Lạc liền cướp mở miệng, yên tâm, không có vạn nhất, ta còn có một cái năng lượng máy đo lường đâu. Cùng lắm thì ta chuyên chọn chút năng lượng thấp khu vực đi, tránh đi những cái đó nguy hiểm, thấu đủ rồi đổi tệ liền trở về. Tô Mạch nghĩ nghĩ, xác thật là cần thiết muốn như thế, bọn họ gánh nặng quá nặng, đâu có thể nào nhìn nhân loại chịu khổ tàn sát. Hiện giờ đã là tên đã trên dây, không thể làm những người sống sót trở thành thất thượng thịt cá. Việc này không nên chậm trễ, ta và ngươi cùng đi. Tô Mạch lập tức làm quyết định, đứng dậy, không đợi Giang Như Lạc mở miệng, liền kéo tay nàng, từ cửa sổ nhảy mà ra. Mấy nháy mắt lúc sau, hai người đã dựng thân ở xa tiền. A Mạch, thân thể của ngươi. Bằng không ngươi ở căn cứ chờ ta, ta bảo đảm mau chóng trở về. Giang Như Lạc có chút lo lắng. Đệ lại ghế điều khiển vị cửa xe, ngẩng đầu nhìn bạn trai đôi mắt. Nhìn đến này đôi mắt, lại nghĩ đến hôm nay thiếu chút nữa mất đi hắn cái loại này đau lòng. Nàng thật sự không dám lại mạo hiểm. Cứ việc nàng rõ ràng Tô Mạch người này, tuyệt đối không thể làm một cái rùa đen rút đầu, ở hắn xem ra. Làm nàng một người đối mặt không biết nguy hiểm là tuyệt đối không thể phát sinh. Nàng đều rõ ràng, nhưng nàng vẫn là lo lắng hỏi ra khẩu. Quả nhiên, nghe được nàng những lời này, Tô Mạch đôi tay bắt lấy nàng hai tay. Không có việc gì, không cần lo lắng, chúng ta hai cái cùng nhau, tốc độ sẽ càng mau một ít. Tô Mạch kéo ra cửa xe ngồi trên điều khiển vị, lạc lạc, lên xe. Nhìn bạn trai kiên nghị thái độ, nàng không hề nhiều lời. Chỉ là vì thấu đổi tệ, dù sao bọn họ cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Chiếc xe một đường bay nhanh, nên ngang mà đi. Giang Như Lạc nhìn các loại hôn tạp năng lượng điểm. Này đạo cụ không thể nói là hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì chỉ có đang ở phát động dị năng lượng mới có thể trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới. Năng lượng thấp trình màu xanh lục, trung giai đại khái trình màu vàng, mà năng lượng càng cao càng là đỏ lên. Phía trước cửu giai tang thi vương phát động công kích khi, nó nơi vị trí là cực đại phạm vi, hồng phát tím. Căn cứ vòng sáng lớn nhỏ cùng sâu cạn sắc điệu. Đại khái có thể biết được các nơi đang ở tiến hành năng lượng dao động cường độ. Bởi vì đêm nay chú định không yên ổn. Các nơi đều ở luân hãm cùng khẩn cấp cứu trợ chung. Cho nên giờ phút này đạo cụ bản đồ, hơi có chút pháo hoa nổ tung sáng lạ. Một đóa lại một đóa nhan sắc khác nhau vòng sáng nổ tung, thật là sáng lạ. Nhưng này cũng thuyết minh các nơi nghiêm túc tình hình chiến đấu. Giang Như Lạc một đường chỉ huy Tô Mạch tiến lên phương hướng. Nàng mục tiêu là màu xanh nhạt tiểu vòng sáng, cũng chính là bình thường một vài giai tăng thi. Chính là nơi này. Cái này tiểu căn cứ ly đến cũng không xa. Bọn họ thực mau liền chạy tới. Chiến sự chính tiến hành hừng hực khí thế. Bởi vì tang thi cùng bậc so thấp, nhân loại căn cứ thượng có liều mạng chi lực. Tuy rằng nhìn qua đã chiến đấu hồi lâu, khắp nơi phơi thây, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn đến nhân loại đã ở vào hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc này thoạt nhìn đã không phải một cái ngắn hạn chiến đấu. Tang thi dị năng giả so nhiều, thả không biết mệt mỏi. Nhân loại cũng sẽ không như thế. Trước không nói này tiểu căn cứ rõ ràng dị năng giả thiếu thốn. Huống chi bọn họ đã khổ căng hồi lâu, đã là gân mệt kiệt lực, dị năng đem hết. Giang Như Lạc hai người thấy thế liền trực tiếp vọt đi lên. Lưỡng đạo dị năng phát ra, một đường chiến đấu tang thi đàn nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa. Nguyên bản đã chuẩn bị muốn từ bỏ hy vọng mấy cái căn cứ người trẻ tuổi nháy mắt bị kích khởi. Lệ nóng doanh tròng nhìn phía trước lưỡng đạo thân ảnh. Phía trước nhất một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi gian nan mà đứng dậy. Đi đến Tô Mạch bên người. Ta kêu Đỗ Hành, là cái này nguyên thạch căn cứ thủ lĩnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trước giải quyết này đó xuất sinh, một hồi thỉnh các ngươi uống rượu. Uống rượu liền không cần, tối nay không có phương tiện, chỉ nghĩ hỏi một sự kiện, chúng ta yêu cầu đêm nay sở hữu thi hoạch, có thể được không? Tô Mạch nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn phía trước thi đàn. Hành, chỉ cần các ngươi hỗ trợ giết sạch này đó tăng thi, ta đáp ứng ngươi, chúng ta một viên thi hoạch đều sẽ không chạm vào. Đỗ Hành đáp ứng không chút do dự, bọn họ giờ phút này tới trợ giúp, chính là cứu mọi người tánh mạng. Kẻ hèn thi hoạch, nào so được này căn cứ hơn 100 người sinh mệnh. Nói nữa, bọn họ nếu thật giết được này đó tăng thi, bọn họ vốn là không tư cách động này đó thi hoạch. Như vậy đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hảo. Nghe được hắn trả lời, Tô Mạch cùng Giang Như Lạc liếc nhau, hai người đều phi thân đi ra ngoài. Tàn sát thanh chú. Quang minh hệ dị năng nháy mắt bao phủ trụ một tảng lớn tăng thi. Mà Giang Như Lạc cũng không có sử dụng lôi hệ dị năng. Nàng đêm nay bị thương sắc thật quá nghiêm trọng. Cho nên từng đạo cột nước tự lòng bàn tay phát ra. Tử thủy thúc phược, bạo kích rồng nước nháy mắt trừ đi một tảng lớn uy hiếp. Đỗ Hành đám người nhìn đến hai người sức chiến đấu, nháy mắt an lòng rất nhiều. Hắn đứng núi chịu sào, vung tay một hô. Các huynh đệ, không cần từ bỏ, cùng chúng nó liều mạng. Hảo. Mọi người cao giọng đáp, liều mạng. Các màu dị năng lại lần nữa cực nhanh mà ra, nhân loại một phương nháy mắt ở vào cao điểm. Lửa rừng thiêu bất tận. Đỗ Hành giơ lên cánh tay rồi sau đó thu hồi tới, một tiếng cùng loại với điện tử âm thở nhẹ sau. Một chuỗi ngọn lửa từ Đỗ Hành bên chân hướng tang thi đàn quét đi, thật là rất nhỏ nhưng lại sát thế khả quan. Phảng phất đốm lửa thiêu thảo nguyên. Giang Như Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đỗ Hành bất quá là nhị giai dị năng giả, nhưng này nói dị năng uy thế thẳng bức tam giai, so với trưởng Giang căn cứ mấy cái ưu tú tiểu đội đội trưởng, hắn cũng không chút nào kém cỏi. Nàng nhưng thật ra có thể minh bạch vì cái gì căn cứ này sẽ lần này trong chiến đấu kiên trì lâu như vậy, cũng minh bạch như vậy tuổi trẻ nam sinh vì cái gì liền ngồi lên thủ lĩnh vị trí. Ở mặt thế, thực lực, mới là hết thảy. Chỉ là kỳ quái, này dị năng rất là quỷ dị, phô đầy đất ánh lửa, chạm vào là chết ngay. Kia này đàn tang thi vì sao còn có thể khổ chiến hồi lâu, thậm chí bọn họ vừa mới tới khi, tang thi đàn đã rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá ngay sau đó, nàng nghi hoặc phải tới rồi đáp án. Tang thi đàn chung một người thủy hệ dị năng tang thi đem bàn tay hướng mặt đất, mặt nước từ một cái khác phương hướng xông tới hoàn toàn bao bọc lấy Đỗ Hành ánh lửa. Nhưng hỏa thế như cũ mạnh mẽ, rõ ràng không phải này đó thủy hệ dị năng có thể mai một. Nhưng ngay sau đó, một mảnh lớp băng phô ở trên mặt nước hướng ánh lửa vị trí kéo dài mà đi. Là một cái khác băng hệ dị năng tang thi. Các ngươi này hai cái nhãi con loại, lại tới. Đỗ Hành khí chửi ầm lên, rõ ràng chiêu này đã không phải lần đầu tiên dùng ở trên người hắn. Giang Như Lạc càng là kinh ngạc, vì cái gì nhị giai tang thi đã có loại này đối địch sách lược. Nhị giai tang thi rõ ràng không có gì trí lực. Nhưng vừa rồi này nhất chiêu hợp tác đã rõ ràng là trải qua tự hỏi kết quả. Sao có thể? Nhưng ngươi muốn nói chúng nó linh trí mở ra, giống như có không đúng lắm. Mới vừa rồi Đỗ Hành đối chúng nó mang xuất khẩu, cũng không gặp chúng nó có bất luận cái gì phản ứng. Quái! Ở lớp băng phong chế giới, ngọn lửa mất đi cùng không khí câu thông dưỡng khí. Thực mau liền bị thủy hệ dị năng cọ rửa tắt. Đỗ Hành thấy nhiều không trách, đã bị này hai cái đồ vật trị không có tính tình. Thấy Giang Như Lạc trong mắt hoang mang, hắn mở miệng giải thích. Chúng nó không phải có chỉ số thông minh, là vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu, ta phát động dị năng sau, chúng nó ngẫu nhiên gian đồng thời phát lực, phát hiện có thể tắt ta hỏa. Hắn câu môi tự dễ ước, lại sau đó, chúng nó liền vẫn luôn có thể ngăn chặn ta. Cho nên mới ở phía sau tới trong chiến đấu, vẫn luôn chật vật. Nếu không phải hai người kia đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều đã mau không có trở tay chi lực. Giang Như Lạc gật gật đầu, thì ra là thế, như vậy giải thích nhưng thật ra hợp lý. Nàng trong tay một đạo rồng nước bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cái kia băng hệ dị năng tang thi đầu. Nó màu lam thi hạch về phía sau bay ra, tang thi thân thể rơi xuống trên mặt đất. Giang Như Lạc hướng về phía Đỗ Hành cười, được rồi, ngươi có thể yên tâm dùng ngươi dị năng. Sau đó lại nhìn thẳng vào phía trước, nhìn ngã xuống đất băng hệ tang thi. Nàng đấy mắt tràn đầy miệt thị, a, thấy băng hệ liền tới khí. Mới vừa rồi đem nó trở thành cái kia tang thi vương, xuyên thủng nó đầu kia một khắc sắc thật là sảng phiên. Thật hy vọng đêm nay có thể thu thập đủ thăng cấp yêu cầu tang thi hoạch, có thể sớm một chút đem ra hỏa kia đầu cũng giống như vậy, đánh hy toái. Thật là không quen nhìn nó kia tự phụ lại ngạo khí bộ dáng. Hơn nữa, nó trên người bí mật thật sự quá nhiều. Cái này tiểu căn cứ còn chỉ là bị một vài giai tang thi vây công, cũng đã chật vật thành như vậy. Có thể nghĩ, đối mặt mặt khác càng cao giai tang thi căn cứ, đêm nay lại là một hồi cái dạng gì hạo kiếp. Này hết thể bi kịch, vô cùng có khả năng đều là gia hỏa kia làm đến quỷ. Tội không thể tha thứ. tưởng cập đổi tệ, nàng nhìn thoáng qua đang ở ra sức chém giết bạn trai, nháy mắt động đậy thân thể, chủy thủ xoát uy vũ sinh phong. Ngẫu nhiên lại hỗn loạn dị năng công kích. Đỗ Hành lửa rừng thiêu bất tận, không có tên kia băng hệ tăng thi, cũng hoàn toàn không hề bị áp chế. Tô Mạch dị năng vứt phát cuồng, quang minh hệ năng lượng mạnh mẽ, tăng thi một tảng lớn ngã xuống đi. Chẳng sợ hiện tại là ở đêm tối, tăng thi thực lực sò cường thời gian đoạn. Mấy người bọn họ liên thủ, tăng thi cũng thật thật tại tại ở vào hoàn cảnh xấu chung. Liên tại đây chàng lệnh người kinh ngạc phản tàn sát chung, thực mau, chiến đấu kết thúc. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 ngươi vì cái gì không đi cứu nàng. Nguyên thạch căn cứ mọi người đều là nhất phái kiếp sau trọng sinh hạnh phúc. Giang Như Lạc dùng dị năng thu hồi ngã trên mặt đất sở hữu tang thi thi hạch. Lấy ra một nửa giao cho Tô Mạch. Tô Mạch gật gật đầu, nháy mắt minh bạch, sau đó đi đến Đỗ Hành trước mặt. Đỗ thủ lĩnh, đây là đêm nay đoạt được thi hạch, chúng ta cắt một nửa. Hắn rôi tay sam khởi đã thoát lực người trẻ tuổi. Đem trong tay dẫn theo tràn đầy một túi thi hạch, đưa cho Đỗ Hành. Đỗ Hành trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng hắn không có rỗi tay đi tiếp. Đứng dậy sau, liên tục xua tay xưng không. Không, chúng ta không thể muốn, vốn dĩ liền nói tốt, này đó tất cả đều là các ngươi. Không quan hệ, sau lại các ngươi cũng ra rất lớn lực. Tô Mạch ngữ khí không vội không táo, nay khẳng định có các ngươi một phần. Đỗ Hành lại vẫn là không chịu tiếp thu. Nếu đêm nay các ngươi không có xuất hiện, chúng ta căn cứ những người này đều không thể sống sót. Đã không biết như thế nào cảm tạ các ngươi, chúng ta như thế nào có thể muốn này đó thì hạch đâu. Hắn vừa dứt lời, phía sau vừa rồi cũng gia nhập đến chiến đấu mấy người cũng nói, chính là, chúng ta không cần này đó thi hạch, hai vị liền đem đi đi. Thủ lĩnh nói đúng, này đó vốn dĩ chính là các ngươi nên được. Đúng vậy, đều là của các ngươi. Mặt sau căn cứ người sống sót cũng đi theo phụ họa. Tô Mạch đem ngón trỏ hướng trên môi một phóng. Đại gia trong khoảnh khắc không có thanh âm. Các ngươi tối nay đều hao hết dị năng, kiệt sức. Hắn ánh mắt nhìn quét mọi người, sau đó ôn hòa mở miệng, ta biết các ngươi ý tưởng, nhưng thực lực thật sự quá trọng yếu. Hiện tại quốc gia thời cuộc hỗn loạn, các ngươi cũng đều không biết tiếp theo sóng tang thi chiều khi nào sẽ lại qua đây, nghỉ ngơi dưỡng sức mới càng vì quan trọng. Hắn một phen nói xuống dưới, Đỗ Hành rõ ràng ý động. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vươn hai tay ở Tô Mạch trước mắt. Tô Mạch cười cười, nhắc tới thi hạch đem hệ mang hướng hắn đầu ngón tay một phóng. Đỗ Hành cung kính mà cong hạ eo, hắn phía sau mọi người cũng đi theo khom lưng hành đại lễ. Cảm ơn các ngươi. Lời nói rõ ràng mang lên ướt át, Đỗ Hành lại ngẩng đầu khi, hốc mắt ướt át. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền gánh nổi lên như vậy đại nhậm. Mặt thế trước hắn chỉ là một cái bình thường sinh viên năm 3, ngày thường không có gì khát vọng, đại bộ phận thời gian đều là hoa ở ký túc xá chơi game. Nhưng mặt thế sau, thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng hắn lại cần thiết gánh khởi trầm trọng nhiệm vụ, một đường che chở đồng học đào vong. Lại ở trên đường cứu trợ rất nhiều không có thức tỉnh năng lực người thường. Đương nhiên, cũng nhận thức rất nhiều hảo đồng bọn. Sau lại, đối lập rất nhiều mặt khác hỏa hệ dị năng giả sau, hắn phát hiện chính mình dị năng cũng là có chút không giống người thường chút. Thương tổn càng cường một chút, hơn nữa chiêu thức đều là hắn đã từng chơi qua vong hữu. Hắn sử dụng tới tâm ứng tay. Cho nên hắn bảo hộ người càng ngày càng nhiều, mọi người tin tưởng hắn có năng lực, liền kiến tiểu căn cứ, làm hắn làm thủ lĩnh. Thu dụng người cũng càng thêm nhiều lên. May mà mặt thế đến nay vẫn luôn không có đã chịu quá cái gì đại vây công, bọn họ căn cứ tuy rằng nhỏ chút, nhưng là bên trong rất hài hòa, mọi người cũng đều xem như an nhàn. Hắn đối căn cứ này, đối trong căn cứ mọi người cũng đều có cảm tình. Lúc này đây bị tang thi vây thành, hắn nhìn đến mọi người trên mặt thống khổ cùng tuyệt vọng khi, cái loại này đau lòng thật là vô pháp ở trong lúc nhất thời thuyết minh. Kia một khắc, hắn hận không thể giống trong trò chơi giống nhau, tự bạo đã đạt tới tiêu diệt này đó tang thi mục đích. Đáng tiếc. Hắn cũng không có cái kia năng lực. May mắn hôm nay gặp hai người kia, bằng không chính mình thật là, chết không nhắm mắt. Tô Mạch không biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn đến Đỗ Hành trí tạ, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có việc gì, chúng ta đây liền trước rời đi, còn muốn đi trước tiếp theo cái địa điểm. Nghe thế câu nói, Đỗ Hành hơi hơi ngẩn người, sau đó thoải mái. Đúng vậy, có năng lực người, chính là phải bảo vệ càng nhiều người. Hiện tại ở vào trong lúc nguy hiểm người nhiều như vậy. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, có ta này đó huynh đệ ở căn cứ nhìn, hẳn là không có gì vấn đề. Hắn nói ra những lời này khi căn cứ mọi người tuy rằng cũng trố mắt 2 giây, nhưng cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Không có người ngăn cản. Không cần, Đỗ thủ lĩnh thương thế quá nghiêm trọng, vẫn là trở lại căn cứ tu chỉnh một chút tương đối hảo. Giang Như Lạc hấp thu xong trong tay thi hạch, xoay người lại, nhìn về phía ngay cả đều đứng không vững Đỗ Hành. Nàng lại mở miệng, không cần lo lắng, hiện tại ở vào trong lúc nguy hiểm người thật sự quá nhiều. Mà các ngươi căn cứ cũng chỉ là đánh lui đệ nhất sóng tang thi triều, ta biết ngươi thiện tâm lương, tưởng trợ giúp càng nhiều người, nhưng ngươi cũng muốn cô kỵ các ngươi chính mình người a. Nói nữa, ngươi hiện tại cũng không có gì dị năng đi đối kháng tang thi. Nàng không nghĩ mang lên Đỗ Hành. Gần nhất hắn thương thế quá nặng, thứ hai tùy thời sẽ có tang thi triều lại lần nữa đánh úp lại. Buổi tối vốn là nguy hiểm, này chung quanh huyết tinh khí lại phá lệ đại. Thực dễ dàng trêu chọc vài thứ kia lại đây, hiện tại đem một cái trọng thương chủ chiến lược dọn ly, xác thật là thực không ổn thỏa. Nàng lý giải hiện tại Đỗ Hành ý tưởng, nhưng, không thể được. Thấy Giang Như Lạc như thế kiên định, nàng lời nói cũng rất có đạo lý. Đỗ Hành vẫn là cắn chặt răng, Hành. Hắn cúi đầu lại ngẩng đầu, ánh mắt rất là kiên nghị. Rõ ràng chính mình đều chạm không dậy nổi thân tới, toàn dựa hắn bên cạnh người hai người nâng miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng hắn cứng rắn thần sắc lại làm người cảm thấy, hắn giờ phút này không chút nào chật vật. Còn không có hỏi nhị vị tên. Giang Như Lạc cười cười, ta họ Giang, Giang Như Lạc. Đây là ta bạn trai Tô Mạch. Chúng ta là trường Giang căn cứ phái tới người. Đỗ Hành gật gật đầu, hảo. Giang Như Lạc dắt Tô Mạch tay, không nên nhiều lời, chúng ta liền trước rời đi, các ngươi bảo trọng, tối nay không yên phận, không cần lơi lỏng. Nói xong, lấy ra một lọ chữa trị dược tề đưa cho Đỗ Hành, đem này bình dược uống lên liền hảo. Sau đó không nói thêm nữa cái gì liền lập tức rời đi. Bước chân vội vàng. Hai người trở lại trên xe, nhìn nhìn đại khái phương hướng sau, chiếc xe lại lần nữa phát động lên. Thế nào, còn kém nhiều ít? Còn Hành, hiện tại có 7.000 nhiều. Giang Như Lạc nhìn hệ thống giao diện thượng con số, sâu kín mở miệng. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 8 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang. Thể chất 35, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 3 cấp. Đổi tệ 7.690. Đêm nay tang thi số lượng không ít, nhưng chất lượng không quá hành A. Nàng thuận miệng phun tào hai câu. Không quan hệ, chúng ta lần này chọn một cái chất lượng cao một ít. Hảo. Giang Như Lạc lại mở ra năng lượng phân bố bản đồ. Lần này hướng tới màu vàng nhạt xuống tay, chỉ huy Tô Mạch phương hướng rời đi. Lại hành đến một cái khác tiểu căn cứ khi, đêm tối đã nùng thấu. Này không phải cái gì tốt thời gian, khoảng thời gian này tăng thi, năng lượng dư thừa, không biết mệt mỏi. Thập phân cường đại. Bọn họ xuống xe khi, liền bị kinh ngạc một cái trước mắt. Nơi này rõ ràng so vừa nãy tình hình chiến đấu càng kịch liệt chút. Bọn họ đến nguyên thạch căn cứ khi, chiến cuộc đã tiếp cận kết thúc, hơn nữa đối diện tăng thi chất lượng rõ ràng không có như vậy cao. Giang Như Lạc thô sơ giản lược vọng qua đi. Đại bộ phận đều là nhất giai nhị giai, bất quá có 5 con tam giai, còn có 2 chỉ tứ giai. Mà nhân loại một phương sử dụng trọng hình vũ khí. Căn cứ này, thế nhưng là quân nhân võ trang. Nhân loại một phương đi đầu mấy người, đều người mặc quân trang. Nhìn qua trang nghiêm túc mục. Có một bộ phận dị năng giả toàn du ở một vài giai tang thi chi gian, cùng chi đối kháng. Mà tam giai cùng tứ giai mấy chỉ tang thi rõ ràng là dựa vào nhân loại một phương hỏa dược cấp chế. 3-4 giai tang thi đã sơ cụ linh trí, có đơn giản tự hỏi năng lực. Hỏa dược tuy rằng nếu không chúng nó tánh mạng, nhưng lại làm chúng nó nhận hết cản trở. Chúng nó mãn nhãn đỏ bừng, rõ ràng động giận, nhưng lại không có biện pháp về phía trước một bước. Chiến cuộc nhất thời nhìn qua là nhân loại chiếm thượng phong một ít, nhưng đạn dược luôn có dùng xong thời điểm. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch đúng lúc này tới gần phía trước nhất vị kia quan quân. Chúng ta là trường Giang căn cứ phái tới, ta kêu Tô Mạch, đây là ta bạn gái Giang Như Lạc, hiện tại tình huống thế nào? Quan quân mới vừa chỉ huy xong một viên loại nhỏ đạn pháo phóng ra, quay đầu tới nhìn về phía hai người. Các ngươi hảo. Ta kêu Khương Phong, là trấn võ nhị đoàn đoàn trưởng, tình huống hiện tại không tốt, chúng ta đạn dược dùng cả đêm, đã còn thừa không có mấy. Hắn đầu tiên là được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó trong giọng nói hơi có chút hề mải. Xem ra, đêm nay chúng ta không có gì sinh hy vọng, các ngươi hai người trẻ tuổi, cũng không thay đổi được đại cục. Hắn ngửa đầu nhìn trời, kiên nghị khuôn mặt thượng, thình lình lăn ra một viên nhiệt lệ, là thiên muốn vong chúng ta. Này đó một vài giai tang thi còn hảo, đáng sợ chính là kia mấy chỉ cao giai tang thi. Tang thi cùng biến dị thú cấp bậc đều như vậy cao, nhân loại cao giai nhất cũng bất quá ít ỏi tam giai. Hắn cười khổ một chút, chúng ta căn cứ, một cái tam giai cũng không có, huống chi, liền tính các ngươi hai cái đã tam giai, cũng cứu không được đại gia hỏa. Hắn chỉ đang ở chiến đấu mặt khác quân nhân, bọn họ, đều đã chịu đựng không nổi. Nhìn đến hắn bộ dáng, Giang Như Lạc trong lúc nhất thời nghĩ tới ca ca cùng phụ thân, khóe mắt cũng có chút ướt át. Khương đoàn trưởng không cần nản lòng, chỉ cần đại gia không buông tay, liền khẳng định sẽ thắng lợi. Ở Khương Phong một tiếng thở dài chung, Giang Như Lạc phi thân gia nhập chiến cuộc, thẳng hướng kia hai chỉ tứ giai tang thi mà đi. Khương Phong giữa mày nhảy dựng, liền muốn chạy qua đi đem nàng kéo trở về, lại bị Tô Mạch túm chặt cánh tay. Kia tiểu cô nương, nàng quá khứ nơi đó nguy hiểm a, ngươi lôi kéo ta làm gì? Khương Phong trong lúc nhất thời không thể tránh thoát, cấp nói đều nói không thuận, ngón tay Giang Như Lạc phương hướng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Không cần lo lắng, chúng ta trước tâm sự. Tô Mạch mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy. Cái gì không cần lo lắng? Nàng không phải ngươi bạn gái, ngươi liền như vậy nhìn nàng chịu chết. Lời nói tràn đầy tiếc nuối cùng chỉ trích. Tiếc nuối như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương liền dễ dàng như vậy bỏ mạng, chỉ trích Tô Mạch làm nàng bạn trai không thèm quan tâm hành vi. Hắn nhất thời bị tức giận đến gan đau. Nhưng giây tiếp theo, một đạo lôi điện nhằm phía không trung, tử bạch sắc quang mang phá vỡ dày đặc đêm tối, hội tụ ở vừa mới nhảy vào tang thi đàn trung tiểu cô nương trong tay. Nàng gọi là gì? Đúng rồi, Giang Như Lạc. Vừa định lên vừa mới Tô Mạch giới thiệu tên, liền nhìn đến kia vạn quân lôi quang bổ về phía kia hai chỉ cao dài tang thi. Giây tiếp theo, hai chỉ tang thi đầy mặt hoảng sợ, triệt thân mình hướng nơi xa phóng đi, một đạo thủy thẳng gắt gao thúc ở hai chỉ tang thi trên cổ. Hai chỉ tang thi đôi tay bắt lấy cổ trước thủy thẳng, ý đồ tránh thoát, mà lập tức liền phải kéo ra dây thừng ngay sau đó. Vạn quân lôi quang chút xuống mà xuống. Chúng nó nơi ở, chỉ còn lại có trong suốt hai viên thi hạch huyền phù ở không trung. Hắn nháy mắt dại ra. Nhìn Giang Như Lạc rỗi ra tay, hai viên thi hạch bay đến tay nàng tâm. Thấy nàng đem thi hạch hướng túi gáo một tắc, lại nhảy thân đến mấy chỉ chính run bần bật, nhìn chăm chú vào nàng tam giai tang thi bên. Khương Phong há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình nhất thời có chút thất thanh. Lại nhìn liếc mắt một cái chính khắp nơi chạy trốn, phảng phất gặp gỡ cái gì đáng sợ quái vật giống nhau, tam giai tang thi. Hắn trở về hoàn hồn, nhìn về phía Tô Mạch. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 Người trẻ tuổi thật sẽ không nói. Cái kia, tiểu Tô đồng chí, ngươi vừa mới nói, ngươi tưởng cùng ta tâm sự thứ gì? Hắn ngữ khí cùng trước một câu thật sự đại không giống nhau. Nhưng Tô Mạch thần sắc cũng không có chút nào biến động, như cũ thanh tuyến trầm rãi, ta tưởng cùng Khương đoàn trưởng tâm sự, về thi hoạch. Hắn ngước mắt nhìn phía đầy mặt tha thiết, một hồi nhìn về phía chính mình một hồi quay đầu nhìn về phía Giang Như Lạc tình hình chiến đấu Khương Phong. Thi hoạch phân phối vấn đề, chúng ta bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cho nên yêu cầu đại lượng thi hoạch. Tối nay cao giai thi hoạch chúng ta liền lấy đi rồi, những cái đó một vài giai chúng ta lấy 1/3, Khương đoàn trưởng xem được không? Thanh sắc vững vàng, không kiêu ngạo không xiểm định. Bình tĩnh trầm ổn ngữ khí chậm rãi đem sự tình tự thuật xong sau, Khương Phong lại là trong lòng trầm xuống. Nay người trẻ tuổi, gặp chuyện như thế đại khí trầm ổn, không phải vật trong ao. Lại xem tên kia đã sắp sửa đoạt lại xong sở hữu cao giai tang thi thiếu nữ. Hắn lại không tiếng động thở dài, cùng phía trước thở dài bất đồng, lần này là nhẹ nhàng chung mang theo giải thoát cùng may mắn. Xem ra, trời cao vẫn là cho nhân loại để lại hy vọng. Hắn ở cảm động rất nhiều mở miệng. Có thể, đương nhiên có thể, đây là các ngươi nên được. Ta có cái gì hảo không đồng ý. Vừa dứt lời, dư quang trung liếc đến một mạt quang mang hiện lên, quả nhiên, năm viên thi hoạch đã rơi vào Giang Như Lạc lòng bàn tay. Ở một chúng căn cứ quan quân cùng dị năng giả khiếp sợ chung, nàng bay vọt hai xuống dưới đến Tô Mạch bên người. Từ túi áo lại móc ra mặt khác hai cái tứ giai thi hoạch, trong lòng bàn tay tràn đầy 7 viên thi hoạch, trong suốt đại viên thi hoạch làm người thoạt nhìn liền thích. Thật muốn không đến, như vậy dơ bẩn tang thi trong cơ thể thế nhưng có thể sinh ra loại này mỹ lệ đồ vật. Tam giai thi hoạch so nhị giai thi hoạch muốn đại, tứ giai lớn hơn nữa một vòng. Bên trên nguyên tố điêu khắc ấn ký cũng càng rõ ràng. Nhất chọc người chính là càng cao giai thi hoạch càng tinh ánh dịch tấu, phảng phất thủy tinh. Giang Như Lạc càng xem càng vui mừng, cầm này đó thi hoạch mặt chiều Khương Phong. Ngẩng đầu nói, Khương đoàn trưởng, này đó thi hoạch ta liền không chia cho ngươi nhóm A. Tiểu cô nương thật là lợi hại, hiện tại có mấy giai? Khương Phong chưa kịp trả lời Giang Như Lạc vấn đề, mà là hỏi ra chính mình nhất nghi hoặc sự tình. Bát giai. Giang Như Lạc cười nói. Khương Phong nghe xong cũng cười rộ lên, hắn liền nói sao, xem nàng vừa rồi thủ pháp vậy không phải tam giai năng lực, nhưng hiện tại nhân loại, không đều bị vây ở cấm chế nội sao. Này bát giai lại là như thế nào phát triển mà đến nha. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Hắn không có tiếp tục truy vấn về cùng bậc cái khác vấn đề. Không giống người thường chính là bí mật, hắn là cái thức thời người, sẽ không hỏi chút có không. Nhân gia không chủ động nói ra, đó chính là không có hứng thú nói. Hắn lại nghĩ đến Giang Như Lạc phía trước cái kia vấn đề. Cái kia thi hạch nha, tiểu Tô đồng chí vừa rồi đã cùng ta thương lượng qua, chính ngươi giết tang thi, còn trợ giúp chúng ta. Chúng ta căn cứ cảm tạ còn không kịp, như thế nào sẽ đoạt các ngươi lao động thành quả đâu. Giang Như Lạc nghe thế câu nói, yên tâm đem thi hạch giao cho hệ thống đi hấp thu. Theo sau giắt tô mạch tay, đi, sắt tang thi đi. Sau đó hai người liền gia nhập hừng hực khí thế chiến cuộc chung đi. Căn cứ này rõ ràng so trước một cái nguyên thạch căn cứ muốn lớn hơn một chút, khá vậy không có đạt tới cỡ chung căn cứ tiêu chuẩn. Thu dụng đại khái 500 hơn người, coi như là quy mô không nhỏ. Trong đó dị năng giả số lượng không ít, cầm quyền lại là quan quân. Căn cứ nội khẳng định kỷ luật nghiêm minh, quản lý không tồi. Lại có rất nhiều quân nhu sản phẩm dự trữ, nói vậy phía trước nhật tử cũng là không khổ sở. Không có tam giai tứ giai tang thi trở ngại, căn cứ các vị dị năng giả nhóm sát khởi tang thi tới không chút nào nương tay. Hơn nữa Giang Như Lạc cùng Tô Mạch, thực mau liền chiếm thượng phong. Mà lần này, hai người đều không có sử dụng quá cường đại công kích. Vốn là bị thương hai người, thân thể đã phụ tải đến cực hạn. Giang Như Lạc cảm thụ được trong cơ thể vô lực cùng dị năng suy kiệt, bất đắc dĩ thở dài. Đổi hai bình dược tề, ném cho Tô Mạch một phần. A Mạch. Tô Mạch quay đầu lại tiếp được, lại thuận tay dùng dị năng cắt bỏ một cái tới gần Giang Như Lạc tang thi đầu. Giang Như Lạc rút ra nút bình ngã vào trong miệng, lúc này mới khôi phục một ít sức lực. Chiến đấu tiến vào đến kết thúc, hai người xem tình huống không kém liền trực tiếp rời khỏi chiến trường. Tô Mạch góp nhặt một bộ phận thi hoạch, trang ở túi tiền. Đi hướng Khương Phong. Khương đoàn trưởng, chúng ta đến đi trở về, giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho các ngươi căn cứ. Khương Phong nhìn nhìn bọn họ hai người, lại nhìn nhìn trang thi hoạch túi. Này đó không có một phần ba đi, các ngươi chờ một lát, ta lại làm người trang một ít đi. Hắn nói xong liền chuẩn bị gọi người, Tô Mạch lại ngăn cản hắn. Không cần, này đó là đủ rồi, chúng ta đến đi trước, về sau có duyên gặp lại. Nói xong liền đem thi hoạch giao cho Giang Như Lạc. Nhìn đang ở hấp thu thi hoạch bạn gái, hắn dương môi cười cười. Lần này hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Khương Phong nhìn nhìn hai người, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Đảo cũng coi như là thiên chi tiêu tử, lại tưởng tượng, này tiểu cô nương bắt dài, nhưng không phải tương đương với là nhân loại hiện tại hy vọng sao. Bên kia chiến đấu kết thúc. Vài tên chiến sĩ cùng dị năng giả ở trước tiên không có lựa chọn thu thập thi hoạch.